truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 501, Đắc Thế, 3. Lâm Tiểu Phượng nói, vì chị Lý, trường hợp hoang thật quá đáng. Cậu ta còn cảnh cáo tôi, nếu chúng ta tiếp tục phát sóng Y Liên Thành Quyết Y thì cậu ta sẽ tố lên pháp luật. Lý Hải Hà nói, lời thật ra chuyện này cũng không trách cậu. Cậu ta từ chức lâu như vậy rồi mà đài chúng ta vẫn phát Ê Anh Hùng Xã Điêu Truyện. Trước đây cậu ta chưa bao giờ thu phí bản quyền, bởi vì trước đó cậu ta là nhân viên của radio. Hiện tại cậu ta từ chức và không có liên quan gì đến Bằng Thành Radio, tiếp tục phát ra tác phẩm của người ta, một xu lợi nhuận cũng không cho người ta. Đổi lại thành cô thì cô cũng sẽ không vui. Vậy làm sao bây giờ? Quyền hạn trên tay tôi chỉ lớn như vậy, tôi hiện tại cũng không thể tìm cậu ta mua bản quyền đúng không? Lý Hải Hà nói, để cô quyết định xử lý chuyện này như thế nào đi. Gần đây có quá nhiều việc, những chuyện nhỏ như vậy thật không gánh nổi. Thật ra bà có thể giải quyết, chỉ là không muốn ra mặt. Thời điểm lần trước trường hợp hoang trở về là chủ động muốn đưa bản quyền âm thanh cho bà, Lý Hải Hà không cần. Lâm Tiểu Phượng nói, y chị Lý, ai chẳng biết chị và cậu ta có quan hệ, chỉ cần chị nhấc lên gọi một cuộc điện thoại thì chuyện này không cần phải giải quyết. Ý cười trên mặt của Lý Hải Hà biến mất. Ê Tiểu Phượng, những lời này của cô tôi cũng không thích nghe. Trong lòng cô nghĩ như thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng người khác nghe qua còn tưởng rằng trường hợp hoang làm vậy là do tôi khuyến khích. Chị Lý, tôi không phải ý này. Lâm Tiểu Phượng, nói đến quan hệ, trường hợp hoang được một tay cô dẫn vào Bằng Thành Radio, quan hệ bình thường thì cô sẽ giúp cậu ta hết sức hết mình như vậy sao? Lâm Tiểu Phượng biết đã chạm đến vảy ngược của Lý Hải Hà, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ. Lý Hải Hà nói, về chuyện bản quyền tôi lời tôi nói không tính, cô đến tìm Lưu đài trưởng đi. Lâm Tiểu Phượng bị Lý Hải Hà giáo huấn nên khựng lại một chút, đành phải u ám đi tìm Lưu đài trưởng. Hiện tại Lưu đài trưởng đang ở trạng thái sức đầu mẻ trán. Vừa mới bị chủ quản lãnh đạo tuyên truyền mắng một trận. Ông xem như thấy được sức mạnh của fan, những fan này này quá quá khích. Liên tục hai ngày nay không ngừng đăng bài và gọi điện thoại, khiến cho ông cảm giác như mình là người có tội ác tày trời, là người đã bức ngôi sao của Bằng Thành rời đi. Lưu Long Bản cũng thật buồn bực. Ông ta rất ngưỡng mộ trường hợp hoang, dù sao ông cũng cho rằng số phận trường hợp hoang là ở chỗ mình. Rất muốn bồi dưỡng trường hợp hoang thật tốt, nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này không cho mình cơ hội. Trường hợp hoang đi rồi, ông liền lo lắng vận may nghịch chuyển. Quả nhiên, hiện tại gặp phải phiền toái. Lâm Tiểu Phượng nói ý của trường hợp hoang cho Lưu đài trưởng. Lưu đài trưởng vừa nghe xong liền quyết định để cho cô tự mình đi đến Nam Giang một chuyến, chuẩn bị sẵn hai thứ. Một là trường hợp hoang giải thích rời khỏi cương vị công tác, cho thấy việc cậu từ chức với radio không có quan hệ gì. Tốt nhất có thể quay một đoạn video, bằng không không đủ để làm nguôi cơn giận của fan cuồng nhiệt này. Thứ hai là giấy ủy quyền bản quyền âm thanh của tác phẩm. Trong lúc trường hợp hoang ở Bằng Thành Radio tổng cộng đã thu âm 3 bộ tiểu thuyết. Lần lượt là Đứa Trẻ Hư, Để Anh Hùng Xã Điêu Truyện và The Liên Thành Quyết. Hiện tại các ngành đều coi trọng quyền tài sản tri thức, nhất là ở ngành sản xuất truyền thông bọn họ. Và nhất trường hợp hoang làm ầm ĩ chuyện bản quyền, bọn họ nhất định sẽ bị đưa vào thế bị động. Nếu đưa lên kiện cáo, bọn họ nhất định sẽ thua. Lâm Tiểu Phượng tuy không muốn đến Nam Giang để gặp trường hợp hoang, nhưng mà Lưu đài trưởng yêu cầu cũng không thể không đồng ý. Trường hợp hoang có văn phòng của mình, ở bên cạnh văn phòng của đài trưởng, trước đó là văn phòng của chủ nhiệm truyền hình Nam Giang. Bởi vì anh ta cũng từ chức đi theo Đỗ Lệ đến đài Yuku, cho nên trước mắt thì văn phòng này không có chủ. Tôn Thụ Lập đưa văn phòng này cho trường hợp hoang sử dụng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mệ, mọi người ở đài truyền hình đều thấy rõ là trường hợp hoang được sự ưu ái vượt trội. Mặt hàng này không phải là trợ lý bình thường, cậu ta còn kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình Nam Giang. Tuy không có văn bản chính thức về việc này, nhưng cậu vào trong văn phòng không phải đủ để chứng minh địa vị cậu ta rồi sao? Trong hai ngày qua, người đến văn phòng gặp trường hợp hoang nhiều hơn gặp đài trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn gặp Tôn đài trưởng thì trước hết phải qua một cửa là cậu. Tề Tuệ vốn là một trợ lý khác của Tôn Thụ Lập, hiện tại lại thành trợ lý của trường hợp hoang. Muốn gặp trường hợp hoang phải gặp cô ở cửa trước. Tề Tuệ cười tự xưng minh là trợ lý của trợ lý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 502, Đắc Thế, 4. Buổi sáng hôm nay Trương Hợp Hoang sắp xếp La Bồi Hồng gặp mặt Tôn Thụ Lập. Vương Tông Thượng lại đến lần nữa, không bước. Ào với tay không, muốn đưa cho Trương Hợp Hoang hai tấm thẻ đen VIP với tổng mệnh giá hơn 10 vạn nhân dân tệ. Vương Tông Thượng trong lòng đã rõ ràng, không đổ chút máu là không có cách cải thiện mối quan hệ với Trương Hợp Hoang, không trở thành bạn được, thì ông ta cũng không muốn trở thành kẻ địch với Trương Hợp Hoang. Hiện tại Trương Hợp Hoang đã trở nên nổi tiếng. Chỉ cần cậu ta ở đây, chỉ sợ mình rất khó có cơ hội lấy lòng Tôn đại trưởng. Trương Hợp Hoang trả lại phong thư cho Vương Tông Thượng, "Ê lão Vương, làm như vậy liền không có ý nghĩa, cầm lại đi." Vương Tông Thượng cười nói, "Ừ Trương chủ nhiệm, tôi không có ý khác, cái này cũng là do người khác tặng cho tôi." Nói quá nhanh không kịp nghĩ, như thế nào lại nói ra những lời này rồi. Trương Hợp Hoang ý vị thâm trường nói, "Ý ai tặng cho ông?" "Quên đi, coi như tôi không nghe thấy, lần sau không được dùng những lời lẽ này nữa, loại chuyện như này phải cẩn thận." Dùng chút quà như vậy liền nghĩ mua chuộc được mình. Thực khi dễ tôi chưa thấy qua tiền. Vương Tông Thượng vừa bị cậu giáo huấn thông suốt, sắc mặt thật khó coi, tuy vẫn phải mỉm cười, nhưng trong lòng đã uất ức. "Để Trương chủ nhiệm, anh xem khi nào Tôn đại trưởng rảnh." Trương Hợp Hoang nói, "Ừ như vậy đi, trước mắt ông ấy đang gặp mặt với người khác, ông chờ phía trước. Chờ sau khi bên kia kết thúc gặp mặt thì nói với ông ấy một tiếng, xem ông ấy có nguyện ý gặp ông không." Vương Tông Thượng gật đầu, "Ê được." Ông ngồi không nhúc nhích. Trương Hợp Hoang nói, "Ít ông còn có việc gì sao?" Vương Tông Thượng nghe thấy cậu hạ lệnh đuổi khách, đành phải đứng lên nói, "Ê được rồi. Trương chủ nhiệm ngài bận, tôi chờ ở bên ngoài." Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm vui mừng, lần đầu tiên cậu được gọi là Trương chủ nhiệm, cảm giác rất thích. Thật ra Vương Tông Thượng có thể uống công hoặc co giảng được. Vương Tông Thượng đi ra ngoài không lâu, Tề Tuệ gõ cửa đi vào, "Để Trương chủ nhiệm." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để cô đừng gọi tôi như vậy, tôi với cô đều là trợ lý, danh bất chính ngôn bất thuận, làm cho người khác nghe thấy sẽ chê cười." Tề Tuệ cười khanh khách nói, "Hiện tại mọi người đều gọi anh như vậy. Tuy nói anh là trợ lý nhưng mà đang thực hiện quyền hạn của chủ nhiệm văn phòng." Trương Hợp Hoang nói, "Ừ thôi nào, miệng ngọc trên người cô muốn dùng thế nào thì dùng như thế ấy." Tề Tuệ cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ, "Để bên ngoài có một người bạn tốt của anh muốn gặp." "Ai vậy?" Tề Tuệ đưa danh thiếp cho cậu ta. Trương Hợp Hoang nhận lấy danh thiếp, ngửi thấy một cổ mùi hương thanh nhã, nhìn tên phía trên lại có thể là Lâm Tiểu Phượng. Hôm qua bọn họ mới gọi điện thoại, không thể tưởng tượng được hôm nay Lâm Tiểu Phượng đến Nam Giang. Trương Hợp Hoang nói, "Ơ mời." Lâm Tiểu Phượng từ lúc đi vào đài truyền hình Nam Giang trong lòng không ngừng bất ngờ. Thật ra ngay cả Ương Thị cô đều đi đã đi qua, một đài truyền hình cấp phó tỉnh không thể gây cho cô bất ngờ lớn như vậy. Nhưng mà Trương Hợp Hoang đã được điều đến đây công tác, cô có chút bất ngờ. Nghe nói Trương Hợp Hoang giờ đã là trợ lý đài trưởng, cô lại sốc thêm một lần. Khi cô đi vào văn phòng Trương Hợp Hoang, nghe thấy Tề Tuệ gọi cậu ta là Trương chủ nhiệm, suy đoán ra Trương Hợp Hoang đã lên làm chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình Nam Giang, đối với cô là cú sốc không thể diễn tả được. Thời gian ngắn như vậy, tên tiểu tử này lại có thể đi nhanh nhựa. Khó trách cậu ta muốn từ chức khỏi Bằng Thành Radio. Đài truyền hình Nam Giang là đơn vị nào? Căn bản Bằng Thành Radio không thể so sánh nổi. Đổi lại là cô khẳng định cũng đi. Người luôn hướng về chỗ cao, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Trương Hợp Hoang đứng dậy chào đón, "Y ây vô, chị Tiểu Phượng, cơn gió nào thổi chị đến vậy?" Lâm Tiểu Phượng trừng mắt liếc nhìn cậu một cái rồi tức giận nói, "Để Trương đại chủ nhiệm, cậu hiện tại uy phong, mông vỗ đến tỉnh thành, để lại mới hổ độn để chúng tôi hứng chịu. Cậu có biết mấy ngày nay chúng tôi bị nghìn người mắng mỏ và buộc tội không?" Trương Hợp Hoang cười ha ha, "Lê mời ngồi mời ngồi." Cậu nói với Tề Tuệ, "Lê tiểu Tề, cho hai ly cà phê." Tề Tuệ gật đầu, cảm giác Trương Hợp Hoang đột nhiên có hương vị làm quan. Hành động này là 100%. Tề Tuệ sau khi đưa cà phê tới lại đi ra ngoài cửa. Lâm Tiểu Phượng nhìn thoáng qua cửa rồi nói, "Ờ không tồi nha. Có được một trợ lý xinh đẹp." Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không có biện pháp, tôi đối với công việc này cũng không có hứng thú. Nhưng đại trưởng mới tới cứ bắt buộc tôi làm. Không trâu bắt chó đi cày, tôi hiện tại đành cắn răng mà làm. Cô còn không hiểu tôi sao, tôi căn bản không có cốt cách làm quan." Những lời này là ám chỉ Lâm Tiểu Phượng. Lão tử tốt xấu gì cũng là tiểu quan của phó cấp đài truyền hình tỉnh, tôi cao hơn cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 503, ôm một cái, một. Lâm Tiểu Phượng uống một ngụm cà phê, trong lòng nảy sinh cảm giác ngày nay không giống ngày xưa. Tên tiểu tử Trương Hợp Hoang này xem ra rất đắc thế. Cây là vật chết, người là vật sống, quả thật là đạo lý này. Trước kia cảm thấy Trương Hợp Hoang là bị La Bồi Hồng lôi kéo đến đài giao thông tỉnh, nhưng không nghĩ cậu ta lăn lộn một vòng lại đến đài truyền hình Nam Giang. Càng không thể nghĩ tới cậu ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã thành công. Thật ra ngay từ đầu ngẫm lại cậu ở Bằng Thành Radio cũng không phải giống nhau. Người có năng lực thì đi đến đâu cũng có thể dẫn đầu. Cô từ xa đến đây là tìm tôi có việc. Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu. Cô quyết định nói chuyện bản quyền trước. Thật ra Trương Hợp Hoang đã bày tỏ quan điểm của mình về chuyện bản quyền. Bản quyền âm thanh trước đó đã được chuyển nhượng cho Lý Hải Hà sử dụng. Hiện tại Lâm Tiểu Phượng đến nói về chuyện bản quyền, điều đó cũng chứng minh là Lý Hải Hà không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Trương Hợp Hoang biết thời biết thế quyết định, để trong đài định dùng bao nhiêu tiền để mua bản quyền âm thanh. Lâm Tiểu Phượng nói, để trước đó Y Thanh Cung Thập Nhị Đế chỉ tiêu phí hết 10 vạn tệ trong đài. Theo tiêu chuẩn của cậu về đứa trẻ hư, Y Anh Hùng Xạ Điêu, Y Liên Thành Quyết thì chúng tôi có thể đưa ra 30 vạn, bản đức có bản quyền âm thanh. Trương Hợp Hoang nói, Y Thanh Cung Thập Nhị Đế có thể so với tôi sao? Mấy loại đó không ai nghe nữa. Bộ nào của tôi mà không thành hot? Đổi lại là cô thì cô thấy hợp lý không? Lâm Tiểu Phượng thở dài nói, Y Tiểu Trương, tôi biết cậu nói là sự thật, nhưng tình hình trong đài chắc cậu cũng biết, không có khả năng có nhiều tiền. Hơn nữa chương trình của cậu nổi tiếng như vậy cũng là do nhà đài làm và đồng nghiệp làm việc chăm chỉ, cậu nói có đúng không? Trương Hợp Hoang nói, Y và nếu cô muốn mua bản quyền âm thanh thì cần thời gian bao lâu? Đương nhiên là vĩnh viễn. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, nhiều nhất là 5 năm, hơn nữa không có khả năng tôi đem bản quyền 3 bộ đưa cho các cô. Như vậy đi. Hai bộ Y Đứa Trẻ Hư, Y Anh Hùng Xạ Điêu Y đã được phát ra, lúc ấy tôi cũng là nhân viên của radio. Tôi sẽ ra mức giá hữu nghị là 300.000 trong 5 năm. Còn về phần Y Liên Thành Quyết, bản quyền âm thanh với giá 200.000. Nếu không đồng ý vậy thì đành nhét chương trình đã ghi âm hoàn tất xuống đáy rương vậy. Trường hợp Hoang muốn 500.000 cũng không phải dự tính để bản thân dùng. Ba bộ kịch này tinh vực trong quá khứ không có bản quyền, cho nên cậu tính đem tiền này đi cúng. Như vậy mới không bị khấu phạt giá trị danh dự. Lâm Tiểu Phượng cân nhắc, tổng cộng hết 500.000, thật ra cũng không quá nhiều tiền. Dù sao thì số tiền tài trợ do tiểu thuyết của Trương Hợp Hoang mang đến vượt qua số tiền này. Chỉ là trao quyền 5 năm còn chờ xin chỉ thị. Cô tỏ vẻ mình cần phải ra ngoài nghe điện thoại. Trương Hợp Hoang biết cô không thể tự tiện làm chủ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lâm Tiểu Phượng ra bên ngoài gọi điện thoại cho Lưu đài trưởng. Lưu đài trưởng bên kia đã bị dư luận tra tấn đến phát điên rồi, không chút do dự mà đáp ứng 500.000 phí bản quyền, nhưng mà yêu cầu giới hạn là 7 năm. Để cho Lâm Tiểu Phượng nhanh chóng ký ước, nhanh chóng làm xong chuyện này càng sớm càng tốt, có chút thủ đoạn trong đó, tại sao là 7 năm? Bởi vì sau 7 năm thì Lưu đài trưởng về hưu, ông ta không quan tâm bất cứ gì về bản quyền gì sau khi về hưu. Nhưng ông ta không muốn gây ra bất cứ chuyện gì trong nhiệm kỳ của mình. Lâm Tiểu Phượng sau khi nghe nói xong cũng nhẹ nhàng thở phào. Vốn đang nghĩ đến việc Lưu đài trưởng không đồng ý, điện thoại reo lên, nhìn thấy một người từ bên trong văn phòng đài trưởng đi ra, đó là La Bồi Hồng, lãnh đạo cũ. La Bồi Hồng cũng không nghĩ tới việc gặp cô ở đây, ánh mắt hai người gặp nhau đều ngẩn ra, sau đó nhìn nhau cười, đồng thời đi về phía đối phương, đưa tay ra nắm rồi hàn huyên vài câu. Lâm Tiểu Phượng nói cho La Bồi Hồng việc mình đến là tìm Trương Hợp Hoang. Thật ra không cần nói người ta cũng biết. Cô nghe nói La Bồi Hồng đi đến đài giao thông tỉnh, không biết bà xuất hiện ở đây là có duyên cớ gì. La Bồi Hồng ở lại không lâu, hàn huyên với cô vài câu xong liền rời khỏi. Lâm Tiểu Phượng một lần nữa quay lại văn phòng của Trương Hợp Hoang, nói cho cậu biết lãnh đạo đã đồng ý phí bản quyền 500.000, nhưng mà muốn Trương Hợp Hoang cho thêm 2 năm. Hiện tại thuận tiện mà nói là có thể ký hợp đồng, trong vòng một tuần Trương Hợp Hoang sẽ có tiền. Trương Hợp Hoang cũng không làm cô cảm thấy khó xử. Cầm lấy hợp đồng mà Lâm Tiểu Phượng chuẩn bị cho mình rồi nhìn nhìn, đề phòng trong đó có 7. Thừa dịp đó Lâm Tiểu Phượng đưa cho cậu xem lại chuyện từ chức trên hợp đồng của Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan trước đó đã gọi điện thoại cho Lý Hải Hà, ý của chị Đại vẫn là muốn cậu ra mặt một chút để bình ổn lửa giận của Phan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 504, ôm một cái, hai. Trương Hợp Hoan đề xuất ra một kế hoạch thỏa hiệp với Lâm Tiểu Phượng, thành minh xong thì bỏ. Buổi chiều trực tiếp sắp xếp một chương trình trực tiếp, cậu và Lâm Tiểu Phượng để trực tuyến, ở tiết mục này trả lời các vấn đề của Phan, như vậy không phải tốt sao? Lâm Tiểu Phượng liên tục gật đê. Âu, vẫn là Trương Hợp Hoan có nhiều chủ ý, lần này không đến không, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho cô, trong lòng thầm mừng. Nhớ tới chuyện ở ngoài cửa gặp La Bồi Hồng, Lâm Tiểu Phượng, trong lòng không kìm được sự hiếu kỳ, chung quy vẫn là hỏi một chút. Trương Hợp Hoan nói cho Lâm Tiểu Phượng biết, La Bồi Hồng là nhân tài đại trưởng nhìn trúng, lập tức muốn đến dài Nam Giang đảm nhiệm chức vụ quan trọng, rất có thể là chủ nhiệm trung tâm chế tác kịch truyền hình. Mặt hàng này hiểu rõ Lâm Tiểu Phượng coi trọng lợi ích và hiệu quả. Nói cho cô chuyện này chính là cố ý, muốn để cô ghen tị, muốn để cho cô càng khó chịu. Lâm Tiểu Phượng nghe, xong trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa rồi ký kết hiệp ước cảm thấy vô cùng có thành tựu, trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Vận dụng các loại quan hệ của kênh sinh hoạt bằng thành mới có thể đi lên vị trí chủ nhiệm kênh, nhưng hiện tại phát hiện ánh mắt của mình quá thiển cận. Trương Hợp Hoan, La Bồi Hồng, những người rời khỏi đài, Trương Hợp Hoan liền không cần phải nói. La Bồi Hồng lại có thể nhanh chóng biến thành một chủ quản đài truyền hình cấp tỉnh. Rõ ràng là trước kia cô và bà ấy ngồi ngang hàng. Nháy mắt người ta đã vượt qua cô mấy bậc. Lâm Tiểu Phượng cố gắng giả bộ thật tự nhiên rồi nói, "Ê Tiểu Trương, cậu nói thật với tôi, có phải cậu có quan hệ với La Bồi Hồng hay không?" Trương Hợp Hoan mỉm cười nói, "Để cô thật đúng là tò mò." "Đúng rồi, tôi sắp xếp mời cô ăn một bữa cơm." Lâm Tiểu Phượng nói, "Được không được, hôm nay tôi đến để làm nhiệm vụ, buổi chiều phải quay về." "Cậu không biết những gì Phan cậu đang làm đâu." Toàn bộ bằng thành radio huyên náo, Lưu đài trưởng cũng không dám đi làm. Tôi hiện tại sẽ liên lạc với chương trình, chuyện này không thể chậm trễ. Chị Tiểu Phượng, từ xa đến đây, ở lại ăn bữa cơm đi, hãy để tôi tận tình làm chủ. Tâm tôi nhận, lần sau nhất định đi. Lâm Tiểu Phượng đứng dậy rời khỏi, Trương Hợp Hoan cũng đứng dậy tiên cô đi. Tuy nhiên không. Tuy không thích cách là người của Lâm Tiểu Phượng, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra quan tâm. Trương Hợp Hoan đưa Lâm Tiểu Phượng đến trước cửa thang máy, Lâm Tiểu Phượng dừng lại bước chân nói, "Ê đừng tiễn nữa." Trương Hợp Hoan nhấn mở cửa thang máy cho cô, cậu dù sao cũng xuống lầu làm việc, tiện đường tiễn đến đại sảnh. Lâm Tiểu Phượng nói, "Ê Tiểu Trương, nhìn thấy thành tựu của cậu ngày hôm nay, từ đáy lòng tôi cảm thấy chúc mừng cậu." Trương Hợp Hoan cười nói, "Ê tôi không tính đây là thành tựu gì, còn chưa kịp mở ra quyền cước đây." Thật ra trước mắt cậu chính là trợ lý, công việc chủ yếu là cáo mượn oai hùng, bất quá hiện tại mọi người đều tiếp nhận chuyện này. Lâm Tiểu Phượng nói, đây bằng thành radio xác thực là quá nhỏ, không thể phát huy hết năng lực của cậu, cho nên thời điểm cậu từ chức, tôi không khuyên cậu. Cậu có tin hay không, thật ra từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã biết cậu là người làm nên đại sự. Trương Hợp Hoan cười nói, vì vậy trước đó cô còn đưa tôi đến kênh văn nghệ. Thật sự chịu không nổi việc Lâm Tiểu Phượng tự giác vàng lên mặt. Da mặt Lâm Tiểu Phượng nóng lên, ho khan một tiếng, "Ý ai, đây là chuyện tôi hối hận nhất trong đời." Thang máy đi đến lầu 1, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Lâm Tiểu Phượng nói, "Đưa dừng bước thôi, sau này đến bằng thành đừng quên người bạn này." Trương Hợp Hoan gật đầu, lúc này đi đến cửa là một đám mỹ nữ khí chất. Trương Hợp Hoan ngẩn ra một chút, bởi vì trong đó có một người là Kiều Thắng Nam. Cậu không nghĩ đến trùng hợp như vậy. Kiều Thắng Nam cũng thấy được cậu, thời điểm khi cô thấy Trương Hợp Hoan cùng ai đứng bên cạnh, sắc mặt có chút thay đổi. Lâm Tiểu Phượng đang chuẩn bị xoay người, Trương Hợp Hoan trong cái khó ló cái khôn, liền giơ cánh tay ôm lấy Lâm Tiểu Phượng. Cái này đối với Lâm Tiểu Phượng mà nói là chuyện quá đột ngột, cô nhắc nhở Trương Hợp Hoan, đây là cơ quan cậu, nhiều người nhìn như vậy. Giống như không ở cơ quan làm việc, xung quanh không người Trương Hợp Hoan sẽ muốn làm gì thì làm. Cô cũng không phản đối. Lâm Tiểu Phượng muốn thoát thân, Trương Hợp Hoan một tay đỡ lấy đầu cô, ép mặt cô vào lòng mình. Bên kia Kiều Thắng Nam và đồng bạn đã đi vào đến thang máy, trao cho Trương Hợp Hoan một ánh mắt chỉ có thể hiểu chứ không thể tả bằng lời. Trương Hợp Hoa lúc này mới buông Lâm Tiểu Phượng ra rồi cười nói, lời một ôn giải ân cừu, từ nay về sau chúng ta là bạn của nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 505, ôm một cái, 3. Lâm Tiểu Phượng oán trách nhìn cậu một cái, đi tiểu tử cậu, ai, bảo tôi nói sao mới tốt chứ. Sửa sang lại một chút tóc bị cậu làm rối, ê đi đây, đừng quên, chuyện trực tuyến buổi tối. Chưa kể tên tiểu tử này có sức lực khá lớn, dựa vào cậu có cảm giác không giống với Mạnh Vĩnh Cương. Trương Hợp Hoang phất tay, nhìn theo Lâm Tiểu Phượng rời khỏi cửa. Kiều Thắng Nam là đại diện của tập đoàn Thiên Đại tới tham gia kỷ thu mới của kênh sinh hoạt. Vừa mới vào cửa thì suýt đụng mặt với Lâm Tiểu Phượng. May mắn Trương Hát. Ập Hoang ứng biến rất nhanh, mới có thể giúp cô hóa giải nguy cơ lần này. Trương Hợp Hoang cũng không đi tìm Kiều Thắng Nam, ủng hộ cô lớn nhất chính là không quấy rầy cô. Sau khi trở về, Tề Tuệ nói với cậu là Tôn Đài Trưởng bảo cậu vào phòng. Tôn Thụ Lập nói, về cậu đề cử La Bồi Hồng đến đây, người thật không thể. Trương Hợp Hoang cười nói, Tôn Đài Trưởng để cho bà ấy phụ trách trung tâm chế tác kịch truyền thanh. Tôn Thụ Lập nói, về tôi có một vở võ hiệp ở đây, cậu xem như thế nào? Ông đưa cho Trương Hợp Hoang một kịch bản. Trương Hợp Hoang nhìn thấy trên bề mặt viết Y Diệt Tần Ký, trong lòng có chút ngẩn ra, chẳng lẽ là Long Nhân bắt chước tác phẩm Y Diệt Tần Ký? Lướt qua một chút, nó thật sự được viết bởi Kỷ Không Thủ. Trương Hợp Hoang trả lại kịch bản cho Tôn Thụ Lập. Tôn Thụ Lập nói, ờ sao vậy? Cậu không xem. Trương Hợp Hoang cười nói, lì quyển này tôi đã xem qua. Nguyên tác đều không được, kịch bản không cần xem. Tôn Thụ Lập nói, ê eo oi, với năng lực của cậu, cậu cảm thấy không được, cậu đưa tới một kịch bản đi. Trương Hợp Hoang nói, đề sếp, ngài muốn quay kịch võ hiệp. Tôn Thụ Lập gật đầu nói, về 2 năm trở lại đây thì kịch võ hiệp bắt đầu hồi sinh. Tôi nghĩ nhân dịp làn sóng này đang hót tạo ra một bộ võ hiệp tự chế. Thật ra thời điểm tôi đang ở đài truyền hình vệ thị đã nhận được kịch bản này, nhưng sao lại nghe được ê bến Thượng Hải gì của cậu? Nói đến chuyện này Tôn Thụ Lập liền tức giận đến nghiến răng, ý tiểu tử cậu có biết điều không chứ? Lại cho thể bán bản quyền cho người khác. Sếp, thật ra trước đây tôi cũng viết một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Nếu ngài có hứng thú, tôi sẽ đưa ngài xem. Tiểu thuyết gì? Cậu còn có thể viết tiểu thuyết võ hiệp. Trương Hợp Hoang gật đầu. Thời điểm ở Tinh Vực cậu đã mua dứt bản quyền về Tầm Tần Ký. Thật ra bộ phim đầu tiên cậu chuẩn bị xuống tay là Ê Đại Thời Đại, chuẩn bị chờ La Bồi Hồng chính thức gia nhập làm chủ trung tâm chế tác phim truyền hình thì lại thả ra chiêu lớn. Nhưng không nghĩ Tôn Thụ Lập muốn quay một bộ võ hiệp. Không thiếu những thứ này trong hành trang của Trương Hợp Hoang. Bản quyền của Kim Lão Tử cậu chỉ mua mấy bộ bản quyền điện ảnh, bản quyền phim truyền hình trong tay cậu không có. Còn về phần ghi Tầm Tần Ký, cậu đã mua tất cả bản quyền. Nói cách khác, miễn là Tinh Vực còn giữ bản quyền cậu liền không lo lắng giá trị danh dự gặp nguy hiểm, không bị khấu phạt giá trị danh dự. Vốn không có bất kỳ lo lắng nào, Trương Hợp Hoang chỉ là ăn cắp ý tưởng. Trung tâm mua sắm American Epicenturio, tự như đường hầm tương lai và thời đại. Trương Hợp Hoang lục soát được một quyển ghi Tầm Tần Ký ghi từ trong đó, không tổn hại chút giá trị danh dự nào. Trương Hợp Hoang đem quyển sách này đưa cho Tôn Thụ Lập để cho ông nhìn xem. Tôn Thụ Lập nhìn thấy danh thiếp thì liền ngẩn người một chút, để hoàng dịch, để trong thế giới song song này không có người này. Trương Hợp Hoang lúc này mới ý thức được mình đã quên đổi tên, chỉ có thể gật đầu nói, ừ không sai, là bút danh của tôi. Trương Hợp Hoang nói là làm, ngày đêm đó kết nối với Lâm Tiểu Phượng. Cậu ấy đã giao lưu với người hâm mộ trong chương trình buổi chiều của đài phát thanh Bành Thành. Cậu nói với mọi người rằng cậu ấy đã cân nhắc đến sự phát triển nên mới từ chức để đến đài truyền hình Nam Giang. Hy vọng mọi người sẽ không suy đoán ác ý, càng không muốn tạo mâu thuẫn về chuyện này. Cảm ơn người nghe đã ủng hộ cậu và hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của cậu. Lần giao lưu này của Trương Hợp Hoang đã có tác dụng dập tắt ngọn lửa và giải cứu các nhà lãnh đạo của đài phát thanh Bành Thành khỏi tình trạng sức đầu mẻ trán. Thực ra đối với Trương Hợp Hoang mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù Lâm Tiểu Phượng không tìm cậu ký thỏa thuận bản quyền âm thanh, cậu cũng sẽ không làm ầm ĩ chuyện này. Mặc dù Lưu Đài Trưởng đã dùng hợp đồng bá vương để buộc cậu đi, nhưng điểm xuất phát của Lưu Thai là tốt. Anh ấy cũng muốn giữ Trương Hợp Hoang một người tài hiếm có ở lại. Dù sao thì Trương Hợp Hoang cũng không có thù hận gì với Đài Bành Thành. Về phần 500.000 phí bản quyền, cậu cũng yên tâm cầm lấy và định tìm một cơ hội thích hợp để quyên góp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 506: Phí bản quyền 1. Đêm đó La Bồi Hồng hẹn Trương Hợp Hoang cùng nhau đi uống rượu và nói với cậu về kết quả cuộc gặp gỡ của mình với Tôn Thụ Lập. Lúc đó Tôn Thụ Lập không có bày tỏ thái độ mà chỉ để cô ấy trở về chờ tin tức. Trương Hợp Hoang nói La Bồi Hồng không cần lo lắng. Tôn Thụ Lập đánh giá rất cao cô ấy, đoán chừng cô ấy sẽ được thông báo ký hợp đồng làm việc trong 2 ngày tới. La Bồi Hồng cười nói, đây cũng không phải là lo lắng, chỉ là tôi muốn hợp tác với cậu để làm một số việc. Tôi rất mong chờ khi nghĩ về nó. Hai người cùng ly rượu, điện thoại di động của Trương Hợp Hoang vang lên. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến, là Tôn Thụ Lập gọi đến. Trương Hợp Hoang ra ngoài quán bar để nghe điện thoại. Sếp, đã trễ thế này anh có phân phó gì sao? Tôn Thụ Lập nói, về quyển sách này. Của cậu thật đen tối. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi cho anh xem là bản của Nguyên Nước Nguyên Vị, tôi còn có một bản trong sáng hơn. Nếu không thì tôi gửi cho anh một phần. Không cần, tôi thích xem cái này. Ngược lại Tôn Thụ Lập có chút chân thật. Trương Hợp Hoang khen, đề sếp thật là một người đàn ông chân chính, thần tượng của tôi. Tôn Thụ Lập nói, về tiểu tử, cậu bớt nói lời tân bốc tôi đi. Quyển sách này đen tối là một điểm thất bại nhưng đọc rất hay, tôi đọc đến mức không ngừng lại được. Là ánh mắt hay là tay? Tôn Thụ Lập cười to, cười xong lại mắng, y tiểu tử cậu sẽ không có ý tốt như vậy. Cố ý đưa cho tôi một quyển sách đen tối, cậu viết. Cậu viết thật sao? Trương Hợp Hoang nói, y viết chơi hồi còn học trung học. Lúc ấy rất ham chơi, đến giờ học tôi lại không có tinh thần và sức lực cho việc học nên mới không thi đậu vào trường danh giá. Trường học danh giá có ích lợi gì? Sinh viên đại học danh giá ở đài truyền hình có rất nhiều, nhưng không ai có tài năng như tiểu tử cậu. Trương Hợp Hoang, bản quyền của cuốn sách này ở đây sao? Trương Hợp Hoang nói, để so sánh với quyển Diệt Tần Ký y anh cảm thấy thế nào? Tôn Thụ Lập nói, để căn bản là không cùng một đẳng cấp, không cách nào so sánh. Câu chuyện trong sách của cậu quá mạnh mẽ. Nếu cậu thay đổi các tình tiết bị hạn chế trong đó, nó nhất định sẽ là một bộ phim võ thuật hiện tượng. Tôi nói cho cậu biết, bản quyền phim truyền hình của bộ tiểu thuyết này tôi chắc chắn phải có được. Nếu cậu không đưa cho tôi, ngày mai liền cuốn gói cút đi. Tôn Thụ Lập ở trong điện thoại kích động nhịn không được mà thô bạo. Trương Hợp Hoang nói, để anh định tính cho tôi bao nhiêu phí bản quyền. Tuổi trẻ đừng chỉ nhìn chằm chằm vào tiền, sáng mai đến văn phòng tôi nói chuyện. Chuyện đó của La Bồi Hồng kết quả cuối cùng thế nào? Chủ nhiệm trung tâm chế tác phim truyền hình. Ngày mai phòng nhân sự sẽ liên hệ với cô ấy. Ngoài ra, cậu gửi cho cô ấy một quyển để cô ấy đọc kỹ. Tôi định năm sau sẽ lấy bộ phim này làm dự án trọng điểm. Điểm thất bại sao? Bỏ cặn lấy tinh hoa, một chút năng lực như vậy còn không có, cô ấy làm sao có thể đảm đương công việc sau này? Tôn Thụ Lập cúp điện thoại tiếp tục đọc sách. Theo thói quen đưa tay gãi gãi đũng quần, bỗng nhiên nhớ tới những gì Trương Hợp Hoang vừa nói liền vội vàng rút tay ra. Sao lại cảm thấy có chút tội lỗi? Chuyện La Bồi Hồng gia nhập trung tâm chế tác phim truyền hình của đài truyền hình Nam Giang còn gây sốc hơn cả việc Trương Hợp Hoang được lên làm trợ lý đạo diễn. Mọi người đều biết, sau khi Tôn Thụ Lập gia nhập đài truyền hình Nam Giang nhất định sẽ chú trọng phát triển phim truyền hình nguyên tác. Cho nên trung tâm chế tác phim truyền hình chắc chắn sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của đài truyền hình. La Bồi Hồng bất luận là bằng cấp hay lý lịch đều vô cùng xuất sắc. Nhưng cô ấy có một nhược điểm rất lớn. Đó là trước đây cô ấy chưa từng có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực truyền hình. Ở đài truyền hình cô ấy cũng chỉ có thể được coi là người mới. Trong cuộc hội nghị hôm ấy, trưởng đài Tôn Thụ Lập đã long trọng giới thiệu La Bồi Hồng với tất cả các cán bộ cấp trung trong đài. Hiện trường vang lên một tràng pháo tay. Trong đó có bao gồm hai bạn học cũ của La Bồi Hồng. Lương Đức Tài từ kênh Kinh tế và vợ của cậu ấy là đạo diễn Lữ Ngọc Ninh phụ trách chương trình tạp kỹ quy mô lớn của Nam Giang. La Bồi Hồng đứng dậy gửi lời chào tới mọi người, nói vài câu khách khí không kiêu ngạo không xu nịnh. Cô đến ngồi xuống bên cạnh Lữ Ngọc Ninh, phát hiện Trương Hợp Hoang cũng ngồi cách đó không xa. Theo lý mà nói thì cấp bậc của Trương Hợp Hoang không đủ điều kiện để tham gia loại hội nghị này, nhưng cậu ấy có thân phận đặc biệt và hiện là trợ lý của trưởng đài. Trương Hợp Hoang không thích hợp, nhưng cậu cũng hiểu rằng thông qua việc tham gia những hội nghị như vậy có thể khẳng định địa vị đặc biệt của mình ở đài truyền hình. Hiện tại cậu là một người nổi tiếng trong mắt mọi người. Thậm chí có người còn đặc biệt danh cho cậu là Tôn Thái Tử, chỉ kém là không có sửa đổi một chút trình tự trực tiếp gọi cậu là cháu trai. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 507, Phí Bản Quyền, 2. Trường hợp Hoa ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn ghi chép một chút vào cuốn sổ nhỏ. Trước tiên Tôn Thụ Lập nói về hiện tượng một số lượng lớn cấp trung từ chức gần đây, để đối phó với hiện tượng này họ sẽ tiến hành một loạt cải cách. Chủ yếu là điều chỉnh cơ cấu, tiến cử nhân tài lên cấp cao và tăng tỷ lệ các chương trình tự làm. Chỉ có các chương trình tự làm mới có tính không lặp lại và có được giá trị lớn hơn. Tôn Thụ Lập nói, về tình hình hiện tại của đài truyền hình Nam Giang rất khó khăn. Phía trên có đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh ngọn núi lớn này đang ép trên đầu, phía dưới thì có đài truyền hình địa phương các cấp đang cướp tài nguyên của chúng ta. Nhân viên nội bộ mất dần và bên ngoài các trang web video lần lượt mọc lên. Nếu chúng ta không thay đổi thì bao nhiêu năm kinh doanh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không thay đổi chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị người khác chèn ép khỏi thị trường. Cá nhân tôi cho rằng phải tăng cường tính độc đáo và tăng cường đầu tư cho các chương trình tự làm. Mục tiêu của chúng ta cũng không nên tiếp tục tập trung vào nội tỉnh, chúng ta nên căn cứ vào tỉnh và nhìn ra cả nước. Tất cả đều vỗ tay, lần này tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn nhiều so với tiếng vỗ tay hoan nghênh La Bồi Hồng vừa rồi. Hai chữ y lãnh đạo y trời sinh đã có chứa hiệu ứng âm thanh. Sau khi hội nghị kết thúc, Tôn Thụ Lập gọi Trương Hợp Hoang vào văn phòng và đi thẳng vào vấn đề hỏi về bản quyền của Hiệp Tầm Tần Ký. Tôn Thụ Lập cũng không vòng vo với cậu, nói thẳng, vậy tôi đã kiểm tra quyền chuyển thể tiểu thuyết mua bên ngoài đài truyền hình gần đây, cao nhất là 500.000. Quyển tiểu thuyết này của cậu tôi cũng dự định đưa 500.000, cậu cảm thấy thế nào? Trương Hợp Hoang nói, vậy anh tính mua bản quyền gì? Mua trong bao lâu? Tôn Thụ Lập nói, về bản quyền truyền hình và điện ảnh. 7 năm. Bản quyền phim La Action và truyền hình cùng với hoạt hình. Tôn Thụ Lập cười mắng, về tiểu tử cậu thật đúng là gian manh, cậu giữ lại làm gì? Trong khi bản quyền là gà mái già có thể đẻ trứng cho cậu. Ưu điểm lớn nhất của việc cậu giao nó cho tôi là có thể quay phim ngay lập tức. 500.000 bản quyền truyền hình điện ảnh, anim toàn bộ đều đưa cho tôi. Trương Hợp Hoang nói, đời khó mà làm vậy được, như vậy đi, 300.000 bản quyền truyền hình trực tiếp còn các bản quyền khác tôi muốn giữ lại. Tôn Thụ Lập chỉ vào mũi hắn mắng, để Trương Hợp Hoang, nếu không phải tôi coi trọng tài năng của cậu, tôi đã đuổi cậu ra khỏi văn phòng rồi. Tiểu tử, cậu còn trẻ mà sao biết nhiều chiêu trò như vậy? Sao có nhiều ý đồ xấu như vậy? Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi có ý đồ xấu nhiều như thế nào cũng không thể nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn của anh. Sếp, anh cho tôi 500.000, tôi bỏ 200.000 còn chưa đủ thành ý sao? Cậu chỉ có một quyển tiểu thuyết, tôi còn phải tìm biên kịch viết kịch bản. Cậu có biết biên kịch hiện tại đắt cỡ nào không? Đắt cỡ nào? Biên kịch bình thường kiếm được 70.000 đến 80.000 mỗi tập, còn biên kịch cấp cao kiếm được cả 100.000 mỗi tập. Độ dài quyển sách này của cậu ít nhất phải quay 50 tập, phải không? Còn không phải chi trả hơn mấy trăm, cả triệu trước khi bắt đầu quay phim. Anh sẵn sàng bỏ ra hơn trăm, cả triệu nhưng đến tôi thì 500.000 anh lại ngại nhiều. Như vậy đi, tôi sẽ tiết kiệm cho anh một khoản tiền, để tôi làm biên kịch. Cậu. Tôn Thụ Lập nói xong mới nhớ Bến Thượng Hải chính là hắn viết, tiểu tử này thật đúng là có trình độ này. Chúng ta chiếu 60 tập anh tính xem có thể cho tôi bao nhiêu tiền. Tôn Thụ Lập đánh giá Trương Hợp Hoang, trong lòng cân nhắc tiểu tử này có phải đang gài bẫy cho mình hay không, để cậu tự ra giá. Trương Hợp Hoang nói, ừ như vậy đi, anh cho tôi tổng cộng 1.500.000 bao gồm cả bản quyền và kịch bản. Tôn Thụ Lập nói, lề 1.300.000. Thành giao. Tôn Thụ Lập nói, đi nhưng tôi nói nếu kịch bản cậu viết tôi không hài lòng, tôi sẽ không trả tiền cho cậu. Cậu tính khi nào thì bắt đầu viết? Viết xong rồi. Cái gì? Tôn Thụ Lập trừng lớn hai mắt, ý thức được mình rốt cuộc vẫn bị tiểu tử này lừa. Lúc Trương Hợp Hoang cho anh xem y tầm tần ký, trong tay cậu ấy hẳn là có kịch bản. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu anh muốn đọc bản điện tử, tôi có thể gửi cho anh ngay bây giờ. Còn muốn xem bản giấy, tôi sẽ để Tề Tuệ đánh máy. Tôn Thụ Lập nhìn Trương Hợp Hoang, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, nói cậu không thể nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của mình, lời này nói ra có chút lớn. Tiểu tử này không phải là Tôn Ngộ Không, mình lại càng không phải là Phật Như Lai. Tôn Thụ Lập vẫy tay với cậu, Trương Hợp Hoang đi đến, Tôn Thụ Lập nhéo lỗ tai cậu ấy, "Ê tiểu tử, sao cậu dám lừa tôi?" Trương Hợp Hoang kêu lên, để sếp xuống tay nhẹ một chút, "Đây là đơn vị công tác, bạo lực bị cấm." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 508: Tin tức sự kiện lớn 1. Tôn Thụ Lập buông tay ra, "Để chỉnh kịch bản hoàn thiện hơn cho tôi sẽ mau chóng sắp xếp một cuộc họp để thảo luận." Kịch bản của Trương Hợp Hoang đều đã có sẵn. Sau khi mua bản quyền dịch tầm tần ký ghi xong, trước khi không còn thời gian để cắt tinh phim, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội, buổi chiều để Tề Tuệ đem kịch bản đánh máy. Sau khi Tôn Thụ Lập nhận được kịch bản chỉ nhìn vài trang, anh đã biết trình độ của kịch bản này so với biên kịch được 70.000 đến 80.000 mỗi tập tốt hơn nhiều. Về cơ bản thuộc về trình độ của các nhà biên kịch hàng đầu trong ngành. Trương Hợp Hoang cũng có đủ tin tưởng đối với kịch bản. Bởi vì truyền thông tin vực luôn sẵn sàng đầu tư vào kịch bản, anh ấy đã bỏ ra hơn 10 triệu mời nhà biên kịch hàng đầu trong ngành để tạo ra kịch bản ghi tầm tần ký. Tôn Thụ Lập thông báo cho Trương Hợp Hoang rằng phí bản quyền 1 triệu 3 không thành vấn đề, ngày mai anh ấy sẽ thu xếp ký hợp đồng. Trương Hợp Hoang gần đây tài nguyên cuồn cuộn, đầu tiên là 500.000 phí bản quyền âm thanh từ đài phát thanh Bằng Thành, hiện lại lại bán bản quyền truyền hình của ghi tầm tần ký đã là 1 triệu 8. Đương nhiên cậu tính quyên góp phí bản quyền của đài truyền hình Bằng Thành, không cần lấy danh dự của mình ra mạo hiểm. Phong cách làm việc của Tôn Thụ Lập vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ. Sau khi cải cách trung tâm chế tác phim truyền hình, anh ấy lập tức thành lập dự án ghi tầm tần ký. La Bồi Hồng phụ trách thành lập tổ trù bị, còn anh ấy tự mình đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Cũng không biết từ đâu anh ấy nghe nói Trương Hợp Hoang có chút giao tình với đạo diễn Chương Nhất Mưu, nên đã nhờ Trương Hợp Hoang liên hệ với đạo diễn Chương, hỏi anh ấy có nguyện ý đứng tên bộ phim của họ với tư cách là cố vấn nghệ thuật. Trương Hợp Hoang liên lạc với đạo diễn Chương, nhưng điện thoại của đạo diễn Chương đã tắt máy. Trương Hợp Hoang vốn định liên hệ với An Nhiên để xem cô ấy có hứng thú với bộ phim này hay không. Cậu cảm thấy An Nhiên phù hợp với hình tượng Ô Đình Phương. Kể từ lần trước đưa An Nhiên về nhà, trên đường bị đám người Phan Vân Lôi đón đi, An Nhiên không còn chủ động liên lạc với cậu, thỉnh thoảng Trương Hợp Hoang sẽ gửi tin nhắn cho cô nhưng An Nhiên hoặc là rất lâu mới trả lời, hoặc là dứt khoát không trả lời. Trương Hợp Hoang cảm thấy giống như An Nhiên đang cố ý xa lánh mình, chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì cảnh ân ái mà cô nàng này cảm thấy bị mình xúc phạm sao? Do dự rất lâu cậu vẫn không gọi điện thoại cho An Nhiên, có lẽ nên để cho cô ấy bình tĩnh một thời gian. Vào buổi trưa định liên hệ với đạo diễn Chương, Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Tôn Thụ Lập. Giọng điệu của Tôn Thụ Lập bên kia cực kỳ khẩn cấp, hỏi cậu đã liên lạc với đạo diễn Chương chưa? Trương Hợp Hoang cho biết đang liên hệ. Tôn Thụ Lập kêu khổ không ngừng nói, "Ghê phiền toái, chuyện này không thể mời ông ấy gặp phiền toái lớn rồi." Trương Hợp Hoang sững sốt một chút, đạo diễn Chương gặp phải phiền toái lớn, xem ra năm sau hẳn là có chuyện rồi. "Sếp, anh đừng nóng vội." "Tôi không có liên lạc, phiền toái gì?" Tôn Thụ Lập nói, "Vì cậu không thấy tin tức. Ông ta bị người ta làm bại lộ." Nghe nói đạo diễn Chương không đồng ý, Tôn Thụ Lập cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại nhanh chóng mở tin tức khách hàng, đạo diễn Chương siêu sinh, sinh vượt mức cho phép của nhà nước, bị người ta báo cáo. Đây là năm 2011, không phải là đợi tới năm sau mới có thể lộ ra ánh sáng sao? Tần Hoài Thập Tam Sai còn chưa phát sóng, nhà sản xuất đã làm ra loại chuyện này. Đây không phải là phong cách lưỡng bại câu phương sao? Trương Hợp Hoang có chút hồ đồ, xem ra ở thế giới song song có rất nhiều chuyện cũng sẽ phát sinh, nhưng trình tự thời gian dường như đã xảy ra thay đổi. Hiện tại tin tức bên trên khắp nơi đều là nữ diễn viên họ Hà nào đó dùng tên thật báo cáo đạo diễn nổi tiếng Chương Nhất Mưu siêu sinh. Tin tức này như mồi lửa lan truyền toàn bộ Internet. Điều này khác với sự hiểu biết của Trương Hợp Hoang về quá trình phát triển sự việc. Bây giờ phát sinh ra loại sự việc như vậy, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng bộ phim Lệ Tần Hoài Thập Tam Sai. Trương Hợp Hoang cảm thấy chuyện này đối với An Nhiên mà nói cũng là một đả kích rất lớn, cậu gọi điện cho An Nhiên thế mà cô lại tắt máy. Nhắm chừng hầu hết những người xung quanh đạo diễn Chương đều đã tắt điện thoại di động. Loại tin tức này đã khiến cho các phóng viên giải trí trong và ngoài nước nghe tin lập tức hành động. ngay cả những đồng nghiệp cũ trong làng giải trí đều liên hệ với Trương Hợp Hoang. Hy vọng cậu có thể hỗ trợ họ tìm thấy tin tức mới nhất của đạo diễn Trương, tốt nhất là có thể lấy tin độc nhất vô nhị đưa cho bọn họ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 509: Tin tức sự kiện lớn 2. Trương Hợp Hoang khinh thường làm cái việc sát muối vào vết thương của người khác. Thật ra đạo diễn Trương có sinh thêm mấy đứa con cũng không sao, dù sao 10 năm nữa chính sách ba con của quốc gia sẽ được nới lỏng. Đạo diễn Trương người ta là đang hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia sớm hơn thôi. Từ một góc độ khác mà nói, điều đó chứng minh đạo diễn Trương thân thể không tệ, càng già càng dẻo dai, có thể cống hiến cho sự nghiệp điện ảnh thêm mấy chục năm nữa. Trương Hợp Hoang gửi tin nhắn An Nhiên, nói cô chú ý đến thân thể. Đồng thời cũng gửi tin nhắn cho đạo diễn Trương, nói ông ấy hãy thoải mái tinh thần, trên đời không có trở ngại nào là không thể vượt qua. 10 năm sau nhìn lại, chuyện đã xảy ra bây giờ căn bản cũng không có gì nghiêm trọng. Trương Hợp Hoang cũng không trông đợi đạo diễn Trương sẽ phản hồi tin nhắn của cậu. Nhưng một lát sau điện thoại di động đổ chuông, cậu cầm lên thì thấy là số lạ. Sau khi kết nối, nghe thấy giọng nói trầm ấm và quen thuộc của đối phương, Trương Hợp Hoang đoán người bên kia là đạo diễn Trương. Cậu không bao giờ tưởng tượng được đạo diễn Trương sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Tiểu Trương sao? Tôi có chuyện muốn làm phiền cậu một chút. Đạo diễn Trương, mời ông nói. Chuyện của tôi hẳn là cậu đã biết, tôi muốn tìm một nền tảng để nói với chuyện công chúng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì đài truyền hình Nam Giang tương đối phù hợp, cậu xem có thể sắp xếp một chút được không? Trương Hợp Hoang nhất thời kích động, đạo diễn Trương đây là tặng cho cậu món quà lớn. Lấy phân phận của đạo diễn Trương, chỉ cần ông ấy muốn nói chuyện, ông ấy có thể chọn bất kỳ nền tảng chính thống nào trong nước. Nhưng tại sao ông ấy lại chọn đài truyền hình Nam Giang? Có lẽ là bởi vì ông không muốn gây ra quá nhiều chấn động, điều này phù hợp với tính tình trầm lặng của đạo diễn Trương. Đạo diễn Cương hy vọng Trương Hợp Hoang sẽ giữ bí mật chuyện này một cách nghiêm ngặt. Ông ấy không muốn sắp xếp cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình nên đã nói địa chỉ hiện tại của mình cho Trương Hợp Hoang, hy vọng cậu có thể mau chóng sắp xếp. Trương Hợp Hoang nhanh chóng thông báo chuyện này cho đài trưởng Tôn Thụ Lập, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Dựa theo quy trình thông thường, tin tức này lẽ ra phải do kênh giải trí đưa tin. Nhưng Trương Hợp Hoang không muốn Vương Tông Thượng chiếm tiện nghi, cậu nói với Tôn Thụ Lập rằng đạo diễn Trương muốn cậu tự mình đến thực hiện cuộc phỏng vấn và muốn giữ bí mật toàn bộ quá trình. Tôn Thụ Lập không nói hai lời, lập tức điều động các tài nguyên tốt nhất của đài truyền hình, xe phá sóng tốt nhất, ánh sáng máy ảnh tốt nhất và chuyên gia trang điểm cho cậu. La Bồi Hồng phụ trách điều hành, Trương Hợp Hoang chỉ cần an tâm làm tốt công việc phỏng vấn của mình. Đạo diễn Trương gần đây đều ở trong biệt thự bên cạnh núi để tránh những hỗn loạn bên ngoài, nhưng ông cũng hiểu rõ mình không có khả năng trốn tránh mãi mãi. Sở dĩ ông lựa chọn Trương Hợp Hoang, một là vì trước đây không lâu đã nhận một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Nam Giang thông qua Trương Hợp Hoang. Cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa mặc dù Trương Hợp Hoang còn trẻ tuổi nhưng tiểu tử này rất đáng tin cậy trong công việc. Đạo diễn Trương phải nhanh chóng tìm cho mình một giải pháp. Bằng không lời đồn bên ngoài sẽ càng nhiều. Ngoài trừ Trương Hợp Hoang và La Bồi Hồng ở ngoài, những người khác đều không biết nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay là gì. Chờ đến lúc đến đó họ mới biết đó là cuộc trò chuyện độc quyền với đạo diễn Trương nhất mưu. Tất cả những người tham gia nhiệm vụ phỏng vấn này đều nổ tung, đạo diễn Trương có thể nói là nhân vật đứng tên đầu sóng ngọn gió hai ngày nay, đứng đầu danh sách hot search. Giới truyền thông ai chẳng biết loại tin tức này có ý nghĩa gì. Bọn họ cũng không nghĩ ra, tại sao đạo diễn Trương nhất mưu lại nhìn trúng đài truyền hình Nam Giang. Đối với đạo diễn lớn mà nói đài của họ cấp bậc có phải hơi thấp không? Trước khi vào hiện trường phỏng vấn, La Bồi Hồng một lần nữa nhấn mạnh kỷ luật của cuộc phỏng vấn này, mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng chính thức không được tiết lộ thông tin, cô ấy yêu cầu mọi người giao nộp điện thoại di động và cô sẽ tạm thời phụ trách bảo quản. Sau một thời gian ngắn bố trí lại hiện trường, Trương Hợp Hoang với tư cách là người dẫn chương trình cậu đích thân mời khách và đã có cuộc đối thoại chân thành với đạo diễn Trương Nhất Mưu. Trương Hợp Hoang cho đạo diễn Trương xem trước những vấn đề mà cậu đã chuẩn bị. Đạo diễn Trương sau khi xem xong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, tiểu tử này hiểu rất rõ ông, làm sao cậu ấy lại hiểu rõ nhiều tình huống như vậy. Sau khi xem kỹ những vấn đề của Trương Hợp Hoang, đủ thẳng thắn đủ sắc bén nhưng cũng đủ giữ lại thể diện cho ông, đây cũng là điều mà đạo diễn Trương lo lắng nhất. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 510, tin tức sự kiện lớn, 3. Đạo diễn Chương tỏ vẻ mấy vấn đề này đều có thể đặt câu hỏi, đạo diễn hiện trường La Bồi Hồng tỏ vẻ có thể bắt đầu. Đầu tiên đạo diễn Chương đối mặt với ống kính bày tỏ lời xin lỗi đến người hâm mộ cùng khán giả đã quan tâm và yêu mến ông trong thời gian qua, đồng thời nói lời xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên xã hội quý giá cho việc cá nhân. Đạo diễn Chương nói, thật ra tôi cũng thường xuyên tự kiểm điểm bản thân. Với tư cách là một đạo diễn điện ảnh, tôi đã nỗ lực làm các tác phẩm của mình. Rất khó để tạo dựng danh tiếng và tầm ảnh hưởng của bản thân trong xã hội, tôi phải làm thật nhiều các tác phẩm hay thì mọi người mới công nhận. Tôi đã cố gắng rất nhiều để gây dựng lòng tin và sự kỳ vọng của mọi người đối với tôi, bởi vì sự việc siêu sinh lần này đã gây ra thiệt hại và tổn thương rất lớn với tôi. Tôi vô cùng thành khẩn xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc siêu sinh này. Làm sai chính là làm sai, tôi sẽ không trách người khác, tôi sẽ chịu giáo huấn. Bây giờ tôi tự nguyện hợp tác toàn diện với cuộc điều tra của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và cho chuyện này một kết quả sớm nhất có thể. Trường hợp Hoang Âm thầm bội phục đạo diễn Chương dám làm dám chịu, có đủ dũng khí để dám đứng ra xin lỗi trong thời điểm này. Trường hợp Hoang đưa ra một vớ. ND, đây đạo diễn Chương, tôi muốn hỏi một vấn đề, ông cùng vợ hiện tại đã lĩnh chứng chưa? Đạo diễn Chương lắc đầu nói, đời không có, tôi và vợ yêu nhau từ năm 1999, đến nay chúng tôi đã có 10 năm hôn nhân thật sự. Nhưng suy xét đến khả năng nếu chuyện này bị lộ ra ánh sáng với truyền thông sẽ mang tới ảnh hưởng, nên vẫn chưa đăng ký kết hôn. Ba đứa con của chúng tôi đều sinh ra ở Bắc Kinh và chúng đều là con ngoài giá thú. Trường hợp Hoang nói, để cảm ơn vì sự thẳng thắn của ông. Xin hỏi sau này ông định xử lý sau khi gia đình ông đối mặt với con gái của ông? Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các tầng lớp xã hội và những người hâm mộ, khán giả đã ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới vợ tôi, nhiều năm nay em đã vì tôi mà trả giá quá nhiều. Cũng thực xin lỗi ba đứa con của tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể cho chúng thân phận của những đứa trẻ bình thường. Trường hợp Hoang nói, đây đạo diễn Chương, thật ra việc làm sáng tỏ chuyện này từ góc độ khác có lẽ là một chuyện tốt. Đạo diễn Chương gật đầu, để tôi và vợ có thương lượng qua. Chúng tôi phải nhanh chóng thẳng thắn đối mặt, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Vợ chồng chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung làm thủ tục kết hôn và cho ba đứa con có một gia đình như những người bình thường. Còn những thiệt hại và ảnh hưởng đến xã hội, tôi xin chịu mọi hình phạt theo quy định của pháp luật và chính sách có liên quan. Trường hợp Hoang nói, y đạo diễn Chương rất thẳng thắn. Hãy để tôi hỏi một vấn đề, với năng lực của đạo diễn Chương hoàn toàn có thể đưa vợ và con gái ra nước ngoài sống. Vì sao ông không làm như vậy? Câu hỏi này rõ ràng đang giúp đạo diễn Chương tạo dựng hình tượng. Tôi sinh ra ở Tây Bắc, trong lòng tôi luôn có mảnh đất hoàng thổ này. Tôi hy vọng các con tôi có thể lớn lên ở quê hương nơi chúng được sinh ra và hy vọng chúng có thể nhận được nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Đạo diễn Chương có phải đã sớm suy xét qua chuyện này sẽ bị bại lộ không? Đạo diễn Chương gật đầu nói, để con người biết rõ có một số việc là không đúng nhưng rốt cuộc vẫn làm, cũng không phải là trong lòng có may mắn mà là do bản tính con người. Loại bản tính này của con người không thể dựa vào tiêu chuẩn thiện ác mà đánh giá được. Nhưng tôi đã gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội, một lần nữa tôi xin lỗi tất cả khán giả trước ống kính. Đạo diễn Chương đứng dậy, bỏ mũ cúi đầu xin lỗi trước ống kính. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Trường hợp Hoang bắt tay với đạo diễn Chương để chào tạm biệt. Nói với đạo diễn Chương sau khi trở về bọn họ sẽ lập tức tiến hành biên tập, tối nay sẽ phát sóng cho toàn xã hội. Đạo diễn Chương nói Trường hợp Hoang không cần biên tập, để nó được trình bày một cách chân thực nhất có thể. Bản thân là nói lời xin lỗi không cần phải làm cắt nối biên tập cho đẹp. Trường hợp Hoang có chút đồng tình nhìn đạo diễn Chương, ê đạo diễn Chương, bộ phim này của ông sẽ bị ảnh hưởng sao? Đạo diễn Chương thở dài. Tốn nhiều tâm huyết lớn như vậy, phim vừa mới quay xong, còn chưa kịp làm hậu kỳ thì đã gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp Hoang khuyên ông nghĩ thoáng một chút. Nếu sự việc đã xảy ra, nên bình tĩnh đối mặt với nó. Thật ra chuyện này tuôn ra sớm đối với đạo diễn Chương lại là chuyện tốt, ông có thể buông bỏ gánh nặng. Có lẽ trong 2 năm nữa đạo diễn Chương sẽ một lần nữa khôi phục thực lực, dốc sức sáng tạo và đối với gia đình đạo diễn Chương đây cũng là chuyện tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 511: Tin tức sự kiện lớn, 4. Trường hợp Hoang hỏi về nữ diễn viên họ Hà kia. Bởi vì chuyện này không liên quan đến cuộc phỏng vấn, đạo diễn Chương cũng thoải mái nói chuyện với cậu. nữ diễn viên kia sau khi gia nhập tổ đã vi phạm thỏa thuận bảo mật, chụp không ít ảnh sân khấu tiết lộ ra ngoài nên đã chọc giận ông. Đạo diễn Chương liền khai trừ cô, không ngờ được vậy mà lại kết thù. Trương Hợp Hoang nói, "Ý đạo diễn Chương, tôi muốn nói một câu không nên nói. Nữ diễn viên họ Hà kia hẳn là sẽ không biết chuyện riêng tư của ông nhiều như vậy, có lẽ chuyện này còn có người ở phía sau xui khiến." Đạo diễn Chương thở dài, vẻ mặt cực kỳ nản lòng. Thật ra ông đã sớm nghĩ tới. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vào tình huống mà cậu biết lúc ấy có lẽ là bạn cũ của đạo diễn Chương, đối tác lâu năm của ông ấy đã đâm sau lưng ông ấy. Nhưng từ thời điểm hiện tại có vẻ như khả năng không lớn. Cộng tác viên đầu tư nhiều tiền như vậy vào bộ phim, hiện tại nổ ra scandal cũng sẽ không tốt cho hắn. Nếu gây Tần Hoài Thập Tam sai ở không thể công chiếu, thì chẳng phải các nhà đầu tư tuyên bố đầu tư 600 triệu như lấy giỏ trút mút nước sao? Cho dù các nhà đầu tư có hận đạo diễn Chương đến mức nào cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhóm Trương Hợp Hoang trở về đài truyền hình Nam Giang, đài trưởng Tôn Thụ lập đích thân đến hỏi về cuộc phỏng vấn lần này. Anh ấy yêu cầu kênh tin tức để trống ý tiêu điểm Nam Giang để lúc 7 giờ 35 phút tối nay và nội dung nữa. Xê chuẩn bị ban đầu tạm thời bị gỡ xuống. Mà tiết mục này vừa vặn là do Trần Tiền thay mặt chủ trì, Trần Tiền thật vất vả mới đợi được một cơ hội. Khi chuẩn bị đầy đủ để biểu hiện thật tốt thì nhận được thông báo, đêm nay cậu ấy không cần lên. Nhà đài đã sắp xếp nội dung mới, nghe nói là tin tức bùng nổ. Trần Tiền không biết tin tức bùng nổ là cái gì. Nhưng khi nhìn thấy Trương Hợp Hoang đến kênh tin tức sớm hơn, cậu ấy ý thức được chuyện này có gì đó không ổn. Cậu hiện tại ít nhiều có chút bị chứng hoang tưởng bị hại. Cho rằng nhất định là Trương Hợp Hoang biết cậu có tiết mục tối nay, nên mới lợi dụng quyền lực đêm tiết mục của cậu gỡ xuống. Ai cũng biết Trương Hợp Hoang hiện tại là người nổi tiếng trước mặt đài trưởng, nhưng mà cậu không nghĩ tới Trương Hợp Hoang lại kiêu ngạo như vậy. Có thể vì tư thù cá nhân mà gỡ bỏ tiết mục đã lên lịch của mình. Người phụ trách kênh tin tức Hà Gia Nhạc đích thân ra đón Trương Hợp Hoang. Cũng không phải anh ta nể mặt Trương Hợp Hoang, mà là nể mặt đài trưởng. Đài trưởng Tôn đã sớm dặn dò, để tiêu điểm Nam Giang y hôm nay phải dành cho Trương Hợp Hoang thông báo tin tức trọng đại. Hà Gia Nhạc muốn biết tin tức trọng đại đó là gì, nhưng đài trưởng Tôn giữ kín như bưng và bảo anh ta chỉ cần phối hợp công việc với Trương Hợp Hoang là được. Trương Hợp Hoang và La Bồi Hồng cùng nhau đến kênh tin tức, Hà Gia Nhạc mời hai người họ đến văn phòng. La Bồi Hồng lúc này mới giải thích lý do tạm thời mượn chuyên mục của họ ngày hôm nay. Khi Hà Gia Nhạc nghe nói đó là cuộc phỏng vấn độc quyền của đạo diễn Chương, anh ta đã kích động không thể diễn tả thành lời. Ê, thật sao? Thật sao? Các người đã đến phỏng vấn? Lấy được video xin lỗi độc quyền của đạo diễn Chương rồi sao? Trương Hợp Hoang nói, về nói chính xác đó là một cuộc đối thoại. La Bồi Hồng nói, đây ban đầu chúng tôi muốn đưa cuộc phỏng vấn lên kênh 5, nhưng đài trưởng kiên trì đưa lên kênh 1. Hà Gia Nhạc nói, lời quyết định của đài trưởng Tôn là chính xác. Chuyện của đạo diễn Chương không còn là một sự kiện giải trí đơn thuần nữa, mà là một sự kiện xã hội thu hút sự chú ý của toàn dân. Đương nhiên là phải đưa lên kênh tin tức của chúng tôi. Chủ nhiệm La, cô yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Trương Hợp Hoang nói, lời thật ra tôi không có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình, nhưng đại trưởng Tôn nhất quyết bắt tôi dẫn chương trình ở tiêu điểm Nam Giang y tối nay. Điều này có vẻ không hợp quy củ. Hà Gia Nhạc trước đây không có tiếp xúc với Trương Hợp Hoang, chỉ biết rằng tiểu tử này gần đây được sủng ái và trở thành trợ lý của đài trưởng Tôn. Nhưng có thể nhận được lời xin lỗi độc quyền và cuộc phỏng vấn từ đạo diễn Chương đã chứng minh tiểu tử này là người rất có năng lực. Biết bao nhiêu phương tiện truyền thông cả nước đều nhìn chằm chằm vào tin tức này, nhưng không thể ngờ được lại bị cậu ta nhanh chân đến lấy trước. Hà Gia Nhạc ban đầu trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng bây giờ hoàn toàn không cảm thấy gì. Đài trưởng Tôn đã tặng cho anh một món quà hào phóng. Tin tức độc nhất vô nhị này nhắm chừng sẽ làm tỷ lệ người xem một bước tăng vọt. Tiêu điểm Nam Giang để có tỷ lệ người xem trung bình là 8% và tỷ lệ người xem cao nhất từng đạt 17%. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 512: Tin tức sự kiện lớn 5. Đó là chuyện của năm 2003. Trong 2 năm qua do tác động của mạng truyền thông, tỷ lệ người xem ở tiêu điểm Nam Giang cũng ngày càng giảm. Dựa theo phân tích nội bộ của họ, nhắm chừng sang năm sẽ giảm còn khoảng 6, hơn nữa cũng không thấy có dấu hiệu phục hồi. Hà Gia Nhạc sắp xếp đạo diễn kênh đến đây tiến hành phối hợp với Trương Hợp Hoang và La Bồi Hồng, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên của kênh tin tức phối hợp với họ để làm thật tốt tiết mục này. Trương Hợp Hoang cùng La Bồi Hồng rời đi không lâu, Trần Tiền gõ cửa bước vào. Cậu còn không rõ ràng tình huống lắm, nhưng cơ hội này cậu đã chờ đợi thật vất vả mới đến một lần đã bị người khác lấy đi. Trong lòng cảm thấy thật sự ngột ngạt, cậu muốn tìm Hà Gia Nhạc hỏi cho rõ. Chủ nhiệm Hà, tôi muốn phản ánh với anh một chuyện. Hà Gia Nhạc tâm tình không tệ, gật đầu để cậu nói. Trần Tiền nói, y chủ nhiệm Hà, tôi muốn hỏi tại sao buổi phát sóng trực tiếp tối nay của tôi đột nhiên bị gỡ xuống. Hà Gia Nhạc cười nói, để có gì to tát đâu. Ở trong đài nội dung chương trình tạm thời thay đổi cũng là chuyện thường thôi. Chủ nhiệm Hà, tôi biết là khó cho anh, nhưng anh có thể tiết lộ một chút tình hình thực tế cho tôi nghe được không? Hà Gia Nhạc nở nụ cười, để có làm khó gì tôi à? Tiểu Trần, tôi biết cậu nóng lòng muốn chứng minh thực lực của mình. Ăn cơm ngon không sợ trễ, đừng nóng vội, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Trần Tiền đầy bụng ấm ức, Trương Hợp Hoang hiện đang nắm quyền. Đài trưởng Tôn vừa mới nhậm chức, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội ở đài truyền hình Nam Giang, nên cậu lấy hết can đảm nói, vậy là Trương Hợp Hoang nhắm vào tôi đúng không? Là cậu ta thông qua đài trưởng Tôn gây áp lực cho anh, để anh gỡ bỏ tiết mục C của tôi đúng không? Nụ cười trên mặt Hà Gia Nhạc biến mất, y tiểu Trần, cậu tại sao lại nghĩ như vậy? Trần Tiền uất ức trong lòng, không phải tôi đã tặng quà cho anh rồi sao? Nói sa thải liền sa thải tôi, y chủ nhiệm Hà, tôi không có ý nhắm vào anh. Chắc anh không biết, tôi và Trương Hợp Hoang đã quen biết nhau từ trước, chúng tôi có xảy ra chút mâu thuẫn ở Bằng Thành. Người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, cậu ta không muốn thấy tôi tốt nên mới muốn tìm biện pháp để chèn ép tôi. Hà Gia Nhạc dở khóc dở cười nói, y tiểu Trần, có phải cậu có chút chứng hoang tưởng bị hại không? Tiểu Trương người ta chỉ là tới đây dẫn chương trình, tại sao lại thành trả thù cậu? Sao lại chèn ép cậu? Tôi hiểu rõ. Cậu hiểu cái gì? Tiểu Trần, cậu cho rằng tôi gỡ bỏ tiết mục của cậu tối nay là vì bị gây áp lực. Trong tay người ta có tin tức lớn, cậu so với người ta như thế nào? Trần Tiền đỏ mặt đến tận cổ, Hà Gia Nhạc đang sỉ nhục cậu một cách trắng trợn. Trần Tiền trong lòng cảm thán Phượng Hoàng gặp nạn không bằng một con gà. Nhớ ngày đó mình ở đài truyền hình Bằng Thành cũng là người dẫn chương trình chủ đạo. Bây giờ đến đài truyền hình Nam Giang, cố gắng tìm mọi cách chỗ kết giao quan hệ để có cơ hội được một lần dẫn chương trình ở tiêu điểm Nam Giang. Trước khi ra trận lại bị Trương Hợp Hoang trước mất cơ hội. Cậu hận Trương Hợp Hoang, vì sao cậu ta cứ như âm hồn bất tán đi theo cậu? Trương Hợp Hoang căn bản không đem Trần Tiền coi thành chuyện gì to tát. Hiện tại đang ngồi ở phòng trang điểm để trang điểm. Đây là cơ hội lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trước công chúng trên màn ảnh. Thợ trang điểm giúp cậu sửa lại một chút dung nhan, Trương Hợp Hoang có lớp nền tốt về cơ bản không cần trang điểm nhiều. Chuyên gia thời trang cho cậu hơn 10 bộ vest để cậu lựa chọn. Trương Hợp Hoang không nổi tiếng, nên cũng không có hãng quần áo thương hiệu nào tài trợ cho cậu. Trang phục của tiêu điểm Nam Giang đều là tài trợ từ tập đoàn Thiên Đại. Trương Hợp Hoang không khỏi nhớ tới chuyện lần đầu tiên tới đài truyền hình Bằng Thành bị Trần Tiền làm khó dễ. Thời thế đã thay đổi, địa vị của Trần Tiền bây giờ đã không thể so sánh được với cậu. Ở nơi làm việc không chỉ dựa vào năng lực, mà còn phải dựa vào các mối quan hệ. Mối quan hệ của cậu với Tôn Thụ Lập coi như là vô tâm cấm liễu. Khi chuyên gia thời trang sắp xếp lại quần áo thì phát hiện thiếu mất một bộ. Lúc này Trần Tiền đi đến, cậu ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, khi bước vào còn liếc mắt hung hăng trừng Trương Hợp Hoang một cái. Trương Hợp Hoang biết cậu ta trong lòng có oán hận, cố ý nói với chuyên gia thời trang, đợi cho hỏi, có mấy bộ vest này thôi sao? Chuyên gia thời trang nhìn thoáng qua Trần Tiền, có một bộ cậu ta đang mặc, Trương Hợp Hoang nói, đây bộ cậu ấy mặc nhìn không tệ. Chuyên gia thời trang lập tức hiểu ra, đi Trần Tiền, cậu cởi quần áo ra. Cái gì? Trần Tiền tức giận nhìn chuyên gia trang phục. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 513: Phụ nữ chúng ta có sức mạnh. 1. Chuyên gia thời trang căn bản không chào đón người dẫn chương trình nhỏ như vậy, để thất thần làm cái gì? Cậu không có tiết mục, mau cởi bộ vest ra, đừng làm chậm trễ công việc của chủ nhiệm Trương. Danh xưng chủ nhiệm Trương này nghe thật thoải mái, Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nhìn Trần Tiền. Cháu trai này khi còn ở đài truyền hình Bằng Thành vì lo lắng cậu sẽ đoạt danh tiếng của cậu ta, mà đùa giỡn cậu như khỉ. Bây giờ coi như đã biết mùi vị khi bị người khác đùa giỡn. Trần Tiền cởi bộ vest, hung hăng ném nó lên chiếc ghế bên cạnh. Quần nữa. Chuyên gia thời trang nhắc nhở. Trần Tiền oán hận gật đầu và đi vào phòng thay đồ, dù có tức giận đến đâu cũng không thể cởi quần trước mặt mọi người. Cậu thay quần áo rồi ra khỏi phòng thay đồ, cầm quầy hung hăng nhét vào ngực chuyên gia thời trang. Chuyên gia thời trang cũng nhìn ra thằng nhãi này tâm tình không tốt, thầm nghĩ trong lòng cậu đùa giỡn tôi thì uy phong cái gì? Là chủ nhiệm Trương người ta nhìn trúng bộ vest cậu đang mặc. Hơn nữa quần áo là của nhà nước, cậu cũng không phải là người dẫn chương trình, mặc loạn cái gì? Lúc chuẩn bị cầm bộ đồ đi ủi, Trương Hợp Hoang chỉ bộ vest màu đen bên trên, thì tôi cảm thấy vẫn là màu đen hợp với tôi hơn, anh thấy thế nào? Khuôn mặt Trần Tiền xanh mét vì tức giận, chuyên gia thời trang hiện tại xem như hiểu rõ, Trương Hợp Hoang làm hơn nửa ngày là muốn đùa giỡn người ta. Trần Tiền chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang nói, đời Trương Hợp Hoang mày ngon đó, mày cảm thấy mày phía trên có người phải không? Được. Ông đây mặc kệ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tao không tin mày cả đời sẽ gặp may mắn. Trương Hợp Hoang nói, đi Trần Tiền, anh nói vậy là có ý gì? Công việc bình thường của chúng ta có gì không ổn sao? Trần Tiền hét lớn, đi mày làm hại tao bị mất việc, mày khiến tao phải ly hôn với vợ. Tao đã đến Nam Giang rồi mày còn theo tao như âm hồn bất tán, có phải mày không muốn thấy tao tốt đúng không? Trương Hợp Hoang, tao đơ cơ mờ cả nhà mày. Trương Hợp Hoang thở dài, bất ngờ tát hắn ta một cái tát này vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ. Trần Tiền bị cậu tát đến mức ngồi bệt xuống đất, chút dũng khí vừa rồi đã bị Trương Hợp Hoang tát cho tan thành mây khói. Hắn bụng mặt nhìn Trương Hợp Hoang, vì mày đánh tao? Trương Hợp Hoang hoạt động một chút cổ tay nói, để tôi không muốn đánh anh, nhưng cả nhà tôi vô tội. Vì cậu mỉm cười nói với chuyên gia thời trang đang trợn mắt há hốc mồm, y này, chúng ta tiếp tục thử quần áo thôi. Trương Hợp Hoang không quên đăng bài viết trên diễn đàn Nam Giang. Mặc dù cậu đăng ký không ít tài khoản, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chó liếm Trương Hợp Hoang. Chủ yếu là do các tài khoản khác mọi người đều cho rằng không đáng tin, chỉ có tài khoản này được Hội Liên Hoang và Hợp Gia Hoang chú ý nhiều nhất. Mọi người nghĩ có thể đặt tên như vậy nhất định là fan hâm mộ của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang công bố một tin tức, 7 giờ 35 tối nay mời mọi người chú ý đến kỳ tiêu điểm Nam Giang. Màn ra mắt của Trương Hợp Hoang, hy vọng mọi người ủng hộ. Tin tức vừa được công bố, các cuộc thảo thuận đã bắt đầu trên diễn đàn Nam Giang. Anh Hoang dẫn chương trình kỳ tiêu điểm Nam Giang, tối nay chúng ta nhất định phải tham gia. Không phải nói anh Hoang đến y hiện trường giải trí hay sao? Sao lại chuyển đến y tiêu điểm Nam Giang? Theo tôi được biết kênh tin tức và kênh giải trí thuộc về hai ngành khác nhau, anh Hoang xảy ra vấn đề gì sao? Anh lại bị xa lánh. Có người phổ biến khoa học. Kênh tin tức là kênh 1, kênh giải trí là kênh 5. Từ kênh 5 chuyển đến kênh 1 là thăng chức mới đúng. Tiêu điểm Nam Giang lại là chương trình hàng đầu của đài truyền hình Nam Giang. Anh Hoang được thăng chức, thật lợi hại. Anh ấy trở thành người dẫn chương trình của kênh tin tức và thay thế Mạnh Lượng, trước đây người dẫn chương trình luôn là Mạnh Lượng. 7 giờ 30 tối hôm đó, Trương Hợp Hoang bước vào phòng trực tiếp để bắt đầu chuẩn bị. Tối hôm đó là phát sóng trực tiếp, nhưng phát sóng trực tiếp chỉ có một đoạn ngắn và nội dung đã ghi sẵn trước đó sẽ được phát. Trương Hợp Hoang mặc một bộ vest màu đen, ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi đạo diễn nói có thể bắt đầu, cậu đối diện với ống kính với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì tính đặc thù của tin tức tối nay, cậu không thể cợt nhã. Chúc các vị khán giả có một buổi tối tốt lành, đây là ý tiêu điểm Nam Giang, ngắm nhìn Nam Giang mới. Nói thật với mọi người, tôi là Trương Hợp Hoang người dẫn chương trình tối nay. Tôi tin rằng gần đây mọi người đều đang chú ý đến một tin tức gây chấn động cả nước của đạo diễn nổi tiếng Chương Nhất Mưu. Khi bắt đầu chương trình, diễn đàn Nam Giang bắt đầu đăng bài rầm rộ trên các chuyên mục. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 514: Phụ nữ chúng ta có sức mạnh 2. Anh Hoang thật đẹp trai, vừa ngầu vừa có phong độ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Hoang trên TV, tôi yêu anh ấy chết mất. Bản tin mỗi 999. Lúc trước chỉ biết là giọng nói của anh Hoang rất hay, không ngờ anh Hoang lại đẹp trai như vậy. Tôi chịu không nổi nữa, ngày mai tôi sẽ đến đài truyền hình Nam Giang để gặp anh ấy. Bản tin mỗi 999. Mọi người có phát hiện trên người anh Hoang tỏa ra khí chất quý tộc không? Tốt hơn nhiều so với anh chàng đầu trọc Mạnh Lượng, so với anh Hoang thì Mạnh Lượng trông như nông dân. Cậu có ý gì? Kỳ thị nông dân chúng tôi sao? Tóc nông dân chúng tôi rất tốt, người đầu hói trong thành phố biết ơn nhiều lắm. Tóc nông dân chúng tôi rất tốt. Cuối cùng cũng có người chú ý tới tin tức bản thân. Trời ơi, chương trình phát sóng tối nay là về sự kiện siêu sinh của đại đạo diễn Chương. Đây là tin tức lớn, tôi phải gọi mẹ tôi đến xem, bà ấy thích nhất là xem loại tin tức này. Tôi phải gọi vợ tôi đến, cô ấy thích xem phim của đạo diễn Chương. Phỏng vấn độc quyền, anh Hoang vậy mà có một cuộc phỏng vấn độc quyền với đạo diễn Chương, wow. Thật ngầu, tin tức này cũng quá bùng nổ rồi. Đừng nói các diễn đàn lớn ở Nam Giang bùng nổ, mà toàn bộ các tạp chí lớn trong nước đều bùng nổ. Đài truyền hình Nam Giang tuy là đài truyền hình cấp tỉnh nhưng thực sự không được xếp hạng trong cả nước. Đầu tiên phía trước còn có ban tổ chức còn có truyền hình vệ tinh các tỉnh. Không nói những cái khác, cho dù ở trong tỉnh Bình Giang, truyền hình vệ tinh Bình Giang mới là anh cả. Các lãnh đạo của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang biết được đài truyền hình Nam Giang lại có thể phát sóng độc quyền tin tức này. Lập tức giáo huấn lãnh đạo kênh tin tức một trận, tình huống này là sao? Đạo diễn Chương quay phim ở Nam Giang, tin tức lớn như vậy mà bọn họ không nắm được, để đài truyền hình Nam Giang nhanh chân đến trước. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn, người trong đài truyền hình đều không có việc gì làm sao? Lãnh đạo kênh tin tức cũng rất oan uổng. Truyền hình vệ tinh Bình Giang đúng là đang theo dõi sự kiện siêu sinh của đạo diễn Chương, nhưng chuyện này là do kênh giải trí theo dõi. Không liên quan đến kênh tin tức của họ. Đài truyền hình Nam Giang ở trong mắt truyền hình vệ tinh Bình Giang về căn bản chỉ là mộ. Tề đứa em trai, có thể nói trước đó chưa từng coi trọng đứa em trai này. Hiện tại đứa em trai này đoạt đi sự nổi bật của anh trai, điều này đã làm truyền hình vệ tinh Bình Giang chấn động rất lớn từ trên xuống dưới. Tin tức độc quyền của đạo diễn Chương với đài truyền hình Nam Giang làm bùng nổ công việc ở Bình Giang. Bạch Anh đang ở trong nhóm cũng vội vàng đi mở TV, chương trình còn chưa kết thúc. Cuộc phỏng vấn của Trương Hợp Hoang với đạo diễn Chương còn đang được phát sóng. Bạch Anh gần đây bận rộn với công việc nên không có thời gian liên lạc với Trương Hợp Hoang, cô không ngờ tiểu tử này lại làm nên chuyện lớn như vậy. Từ góc độ của một người dẫn chương trình, cuộc phỏng vấn và phát sóng của Trương Hợp Hoang còn rất nhiều sai sót. Nhưng tiểu tử này quá ăn ảnh, chủ yếu là do cậu ấy có nền tảng tốt. Nói chuyện thoải mái trước ống kính, đối mặt với khí chất của đạo diễn Chương không hề yếu đuối, không khiêm tốn cũng không hống hách, các câu hỏi đều công bằng và chính đáng. Cậu ấy không chỉ hướng dẫn đạo diễn Chương nói ra chân tướng của sự việc, mà còn bảo vệ đạo diễn Chương rất tốt. Có thể nói bài phỏng vấn của cậu ấy đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Các tạp chí lớn trong nước và các trang web lớn đều lần lượt share bài viết. Tôn Thụ lập trưởng đài mới nhậm chức của đài truyền hình Nam Giang đã sớm có chuẩn bị cho việc này. Anh đã thông báo cho đội pháp lý làm việc suốt đêm, các trang web lớn nếu ai dám ghi âm và đăng lại cuộc phỏng vấn độc quyền của họ mà không có sự cho phép sẽ cho luật sư gửi thư cho họ vào ngày mai. Thiên Chi Nhai, diễn đàn cộng đồng nổi tiếng nhất trong nước tiến hành phát sóng trực tiếp hình ảnh trong mục tin đồn giải trí. Nhất thời vô số người truy cập vào diễn đàn và độ nổi tiếng tăng vọt trong một thời gian. Đương nhiên vẫn không thể so sánh với sự kiện 3 năm trước, dân cư mạng vẫn thích xem nữ minh tinh hơn đạo diễn nam. Cho dù đạo diễn có là đạo diễn quốc tế đi chăng nữa thì xin lỗi cũng chẳng có gì để xem, chẳng qua là thỏa mãn tâm lý buôn chuyện mà thôi. Có khá nhiều nữ cư dân mạng trong diễn đàn Thiên Chi Nhai này. Bởi vì cuộc bình chọn Thiên Nhai Tứ Mỹ, Tứ Đại Mỹ Nam Cổ Trang hiện đang diễn ra sôi nổi, cho nên phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với ngoại hình. Vẻ ngoài của đạo diễn Chương chắc chắn không đủ để thu hút sự quan tâm của phụ nữ bình thường. Ông ấy thuộc phong cách đặc biệt, hấp dẫn hơn đối với các ngôi sao nữ, phong cách này tương đối ít. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 515, Phụ nữ chúng ta có sức mạnh, 3. Nhưng Trương Hợp Hoang thì khác. Bởi vì ảnh chụp màn hình của đạo diễn Chương đã xuất hiện với số lượng lớn trong cộng đồng Tiangia. Có không ít người thấy được vẻ đẹp trai của cậu. Vốn dĩ những bài đăng sau đều nói về sự kiện siêu sinh của đạo diễn Chương, nhưng đột nhiên có nữ cư dân mạng theo dõi một bài đăng và chụp được một số hình ảnh cận cảnh của Trương Hợp Hoang. Mọi người có phát hiện người dẫn chương trình này có chút đẹp trai không? Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, đâu chỉ có chút đẹp trai, mà là rất đẹp trai. Mới nhìn thì cảm thấy có chút đẹp trai. Nhưng càng nhìn càng thấy đẹp trai, càng thấy loại này hấp dẫn. Tôi cảm thấy anh ấy có thể xem xét tham gia Thiên Nhai Tứ Mỹ. Quản trị viên rất nhanh liền phát hiện đang trực tiếp tốt đẹp bị fan sắc đẹp này làm sai lệch, ngay lập tức xóa bài đăng của họ. Thật ra các xử lý này tương đối nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cách làm như vậy lại gây phản ứng dữ dội từ fan sắc đẹp. Ảnh chụp màn hình lần lượt được đăng lên, tất cả đều là fan sắc đẹp, khen người dẫn chương trình bộ dạng đẹp trai. Đặc biệt là khi so với đạo diễn chương, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Sức mạnh của phụ nữ là rất lớn, nhanh chóng bị làm sai lệch. Sức mạnh của các nữ cư dân mạng là vô cùng mạnh mẽ, đã có người kiếm ra tư liệu trước đây của Trương Hợp Hoang. Tất nhiên một diễn đàn có tầm ảnh hưởng lớn như Tiangia không thể thiếu các thành viên trong hội. Trước đây họ cũng muốn quảng bá, nhưng thực lực ít ỏi của họ không thể làm dậy sóng một cộng đồng lớn như Tiangia. Bây giờ có cơ hội như vậy, tất cả thành viên trong đảng và hợp gia Hoang lập tức hành động. Đăng bài lên một tin đồn giải trí của Tiangia, đem các tư liệu và tác phẩm trước đây của Trương Hợp Hoang đều đăng lên. Thuận tiện đăng những tấm ảnh của Trương Hợp Hoang và An Nhiên mặc đồ dân quốc khi quay ở bến Thượng Hải. Ngay sau khi những tấm ảnh này được đăng lên mạng lập tức lượt truy cập tăng vọt. Có người nhận ra An Nhiên chính là y mưu nữ lang y mới, các nữ diễn viên nổi tiếng nhờ tác phẩm của đạo diễn Chương Nhất Mưu. Nhưng thật không ngờ tới một điều, đó là fan sắc đẹp của Trương Hợp Hoang tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Sau khi Trương Hợp Hoang kết thúc buổi phát sóng trực tiếp và rời khỏi chương trình, La Bồi Hồng vẫn luôn ở lại hiện trường, đưa cho cậu ấy một chai nước, cười nói, đây biểu hiện không tệ. Trương Hợp Hoang nói, đây may mà có máy nhắc chữ. Đây là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của tôi, xém chút nữa. Là quên từ. Đạo diễn cũng đi tới, đây chủ nhiệm Trương thật lợi hại, cậu có thể cân nhắc đến kênh chúng tôi làm người dẫn chương trình. Trương Hợp Hoang mỉm cười, lấy điện thoại ra và kiểm tra giá trị danh tiếng của mình. Cậu có chút ngạc nhiên. Chưa đầy nửa giờ mà giá trị danh dự của cậu đã tăng cả triệu. Trương Hợp Hoang thật sự không ngờ sức ảnh hưởng của tiết mục TV lại lớn như vậy. Sớm biết như vậy, cậu đã không lãng phí thời gian ở đài phát thanh, trực tiếp đến đài truyền hình tốt bao nhiêu. Giá trị danh dự vẫn đang tăng lên không ngừng, Trương Hợp Hoang cảm giác điều này có thể không đơn giản là do tiết mục TV mang đến. Cậu lên Weibo và mục news của mình nhìn thoáng qua, số lượng fan của cậu đã vượt qua 15 vạn và có rất nhiều bình luận bên dưới. Trương Hợp Hoang chọn một vài cái để xem, mới nhận ra hầu hết đều đến từ diễn đàn Tiangia. Cậu không có ứng dụng Tiangia trên điện thoại di động của mình, bởi vì ứng dụng này luôn hoạt động kém. Với sự phát triển của Internet của di động, Tiangia cũng dần sa sút, cái này liên quan đến trải nghiệm rác rưởi trên di động. Trương Hợp Hoang xem qua một tin đồn giải trí, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến danh tiếng của mình tăng vọt. Cậu không ngờ rằng cuộc phỏng vấn với đạo diễn Chương lại thu hút nhiều fan sắc đẹp như vậy. Ngẫm lại chuyện này cũng rất bình thường, đạo diễn Chương hiện tại đang là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước. Sự kiện siêu sinh lần này lại thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Cuộc phỏng vấn độc quyền của cậu với ông ấy tương đương với việc thành công thu hút một làn sóng truy cập, hơn nữa còn có sự trợ giúp của đài truyền hình về tiêu điểm Nam Giang. Trương Hợp Hoang đã sớm đoán được giá trị danh tiếng của mình sẽ tăng lên, nhưng cậu không nghĩ sẽ tăng nhiều như vậy. Càng không nghĩ tới fan hâm mộ gia tăng lần này đều là fan sắc đẹp của cậu. Trường hợp Hoang dùng camera trước của điện thoại di động tự nhìn bản thân một chút, không có gì xấu, càng nhìn lâu càng đẹp trai. Đạo diễn Chương đã đặc biệt gửi một tin nhắn cho Trường hợp Hoang, bày tỏ lòng biết ơn đến cậu và đài truyền hình Nam Giang. Ông ấy vừa mới xem xong toàn bộ chương trình, đài truyền hình đã thực hiện rất tốt ý đồ của ông. Không cắt nối chỉnh sửa cũng không xuyên tạc, cầu văn Trường hợp Hoang cũng được viết rất hay. Tinh tế khơi dậy được cảm xúc của người xem và khiến khán giả đồng cảm với ông. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 516: Ý tưởng mới 1. Một số trang web lớn trong nước đã tiến hành điều tra về sự việc siêu sinh của đạo diễn Chương, vậy mà có hơn phân nửa mọi người đều đồng tình với đạo diễn Chương. Rất nhiều người cho rằng đạo diễn Chương là một đạo diễn số 1. Có ghen ưu tú như vậy sinh thêm vài đứa thì có sao? Chỉ cần người ta không gia tăng gánh nặng cho xã hội, tự mình nuôi đứa nhỏ. Người khác dựa vào cái gì mà đứng trên nền tảng đạo đức chỉ trích đạo diễn Chương? Còn có người cho rằng đạo diễn Chương rõ ràng có thể ra nước ngoài sinh sống, nhưng ông ấy không làm như vậy. Điều này cho thấy đạo diễn Chương là một người thực tế, hơn nữa đạo diễn Chương ngay sau đó đã vô cùng thành khẩn đứng ra xin lỗi người dân cả nước. Người bình thường còn sinh nhiều con hơn, không thể chỉ vì đạo diễn Chương là người nổi tiếng mà đuổi tận giết tuyệt ông ấy. Những đạo diễn là bảo vật quốc gia, như thế này cần được bảo vệ. Có thể nói đạo diễn Chương lựa chọn đài truyền hình Nam Giang là chính xác, chọn Trương Hợp Hoang là chính xác. La Bồi Hồng lặng lẽ nói với Trương Hợp Hoang, đại trưởng tôn đang chuẩn bị để cho bên Pháp vụ kiện các trang web lớn vì đã đăng lại cuộc phỏng vấn của họ. Theo ý kiến cá nhân của cô ấy thì không nên làm như vậy. Đạo diễn Chương muốn sử dụng nền tảng của đài truyền hình Nam Giang để phát tin tức đến cả nước thông qua giọng nói của họ. Nếu đài trưởng tôn làm như vậy, có thể sẽ có thêm phức tạp. Trương Hợp Hoang cảm thấy ý kiến của La Bồi Hồng rất hợp lý, nên đã gọi điện cho đài trưởng tôn. Hy vọng đài trưởng tôn đừng để bên Pháp vụ tiến hành khởi tố chuyện này. Tôn Thụ Lập nói với Trương Hợp Hoang, mục đích của anh ấy không phải là khởi tố. Mục đích là muốn đánh một chút vào những cổng trang web này, khiến họ mắc nợ ân huệ. Nhân tiện giúp đài truyền hình Nam Giang có được cảm giác tồn tại. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Tận dụng lời xin lỗi công khai của đạo diễn Chương, rating của chương trình Ê Tiêu Điểm Nam Giang Ê tối đó đã tăng lên như diều gặp gió. Vậy mà đạt tới 18%, thiết lập một mức cao mới kể từ khi chương trình được thành lập. Mọi người đều kinh ngạc thán phục, họ cũng biết rằng rating như vậy là không thể lặp lại. Quả nhiên ngày hôm sau rating đã trở về còn 8%, sau đó một lần nữa tăng lên rồi lại tiếp tục giảm xuống. Đừng nhìn Tôn Thụ Lập bình thường hay cười như Phật Di Lặc, nhưng anh ấy làm việc gì cũng nhanh nhẹn mạnh mẽ. Sau khi nhận được kịch bản từ Trương Hợp Hoang, trong vòng một tuần liền quyết định quay Ê Tầm Tần Ký. Đã hoàn thành việc phê duyệt hạng mục. Thời gian chuẩn bị là 4 tháng và dự kiến sẽ chính thức bắt đầu hoạt động vào mùa xuân năm sau. Anh đính thân đảm nhận vị trí tổ trưởng hạng mục, La Bồi Hồng làm phó tổ trưởng. Đồng thời La Bồi Hồng cũng chính thức được bổ nhiệm làm chủ nhiệm trung tâm sản xuất phim truyền hình. Trường hợp Hoang đưa ra một ý tưởng của mình, các diễn viên thử vai có thể được phát sóng dưới hình thức chương trình tạp kỹ. Tương đương với việc thông báo và phát hành trước 4 tháng. Nếu chương trình tạp kỹ có thể trở nên phổ biến, thì sự nổi tiếng của phim truyền hình chắc chắn sẽ tăng theo. Còn nếu chương trình tạp kỹ không đạt được mức độ phổ biến như mong đợi, thì ít nhất nó có thể đạt được mục đích tuyển chọn diễn viên thông qua chương trình này. La Bồi Hồng cho rằng đề nghị của Trương Hợp Hoang có thể làm được. Chỉ là trong nước tuy có nhiều chương trình tạp kỹ, nhưng lại không có chương trình nào có chuyên mục lấy tuyển chọn diễn viên làm chủ đề. Ý tưởng của Trương Hợp Hoang bắt nguồn từ một chương trình tạp kỹ trưởng thành Ê Tôi Là Diễn Viên. Được Đài Lam phát sóng vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành một chương trình tạp kỹ cấp hiện tượng, trong đó có nhiều diễn viên giỏi bị chôn vùi cũng nổi lên. Trương Hợp Hoang đã lên một phương án hoàn chỉnh cho chương trình. Thật ra đơn giản là lợi dụng kinh nghiệm trong quá khứ của cậu để copy một phiên bản bắt chước cao cấp hơn. Vốn có thể lợi dụng trung tâm mua sắm American Access Centurino để đổi một phương án đầy đủ và quy trình cụ thể, nhưng xem xét các hạn chế khác nhau về bản quyền trong trung tâm mua sắm American Access Centurino. Trường hợp Hoang quyết định tự mình động não, dù sao quy tắc của loại chương trình tạp kỹ này đều rất đơn giản. Gần đây cậu phát hiện hệ thống American Access Centurino đã nhắm mắt, làm ngơ trước hành vi vi phạm bản quyền của mình. Có thể là do hệ thống đã khoan dung hơn, cũng có thể là do hệ thống bị bug. Nói chung là hạn chế càng ngày càng ít. Trường hợp Hoang đặt tên cho chương trình tạp kỹ này là vì chúng ta đều là diễn viên. Có 3 vị cố vấn, 1 vị làm người quan sát. Diễn viên áp dụng cái cũ bằng hình thức mới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 517, Ý tưởng mới, 2. Mục đích ban đầu của chương trình tạp kỹ là trở lại diễn xuất của bản thân, phá bỏ những nhãn mác và hào quang khác của diễn viên. Bất luận là diễn viên lão làng hay diễn viên trẻ tuổi, mặc kệ có thành công hay không, vào nghề bao lâu hay trình độ năng lực thế nào. Chỉ cần yêu thích diễn xuất và tôn trọng diễn xuất, đều có thể lấy bản lĩnh của mình đến chương trình để thảo luận và khiêu chiến. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thu hoạch. Vốn dĩ đạo diễn Chương là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí cố vấn. Nhưng hiện tại đạo diễn Chương đang đứng trên đầu ngọn sóng gió, hiển nhiên là ông ấy không muốn xuất đầu lộ diện. Cho dù ông ấy có đồng ý thì đài truyền hình Nam Giang cũng phải thận trọng. La Bồi Hồng cho rằng ý tưởng chương trình của Trương Hợp Hoang không tệ, nhưng để bắt đầu một hạng mục như vậy sẽ cần rất nhiều đầu tư. Hơn nữa hiện tại cô là người phụ trách của trung tâm sản xuất phim truyền hình. Mục đích của chương trình tạp kỹ này tuy là tuyển chọn diễn viên, nhưng xét cho cùng nó vẫn động đến miếng format của chương trình tạp kỹ. Trương Hợp Hoang để La Bồi Hồng đề xuất dự án này và Tôn Lập Thụ đã đưa nó ra thảo luận trong cuộc họp. So với việc anh ấy ngay lập tức quyết định khởi quay bộ phim truyền hình Ê Tầm Tần Ký, rõ ràng anh ấy bảo thủ hơn nhiều trong phương diện chương trình tạp kỹ. chủ yếu là do trước đây Tôn Thụ Lập chỉ làm phim truyền hình và điện ảnh, anh ấy ít khi coi qua phương diện chương trình tạp kỹ. Mặc dù cảm thấy dự án này có tệ, nhưng chưa quyết định chắc chắn được nên muốn bàn bạc trong cuộc họp nội bộ một chút. Để xem mọi người có ý kiến thế nào. Khi Lữ Ngọc Linh, tổng đạo diễn chương trình tạp kỹ của đài truyền hình nghe ý tưởng này, cô ấy đã ngay lập tức dội cho một gáo nước lạnh. Đầu tiên, đài truyền hình Nam Giang không phải là truyền hình vệ tinh. Theo kế hoạch chương trình của họ, đây chương trình quy tụ các đạo diễn và diễn viên phái thực lực trong nước. Chưa nói tới chi phí sản xuất, chỉ thuê khách mời và diễn viên cũng đã tốn rất nhiều tiền. Một điều không thực tế với hình hình của nhà đài. Đài truyền hình Nam Giang không thể đầu tư quá nhiều vào các chương trình tạp kỹ, đồng thời ở trong nước có rất nhiều nền tảng như họ. Các đạo diễn và diễn viên phái thực lực đều đi không hết các đài truyền hình lớn, làm sao có thời gian để đến với chương trình của họ. Vì vậy có thể mời đến khẳng định chỉ có thể là một số diễn viên hơi nổi tiếng, không có scandal và diễn viên hết thời. Những người như vậy được mời cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Hà Gia Nhạc từ đài tin tức cũng cho rằng các chương trình tạp kỹ nổi tiếng trong nước hiện nay đều do các đài truyền hình lớn nắm giữ. Những đài truyền hình vệ tinh này đều rất giàu, có thế lực và bối cảnh thâm hậu. Đài truyền hình Nam Dê, Yang không thể so sánh với họ, cho nên bọn họ vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Hãy chú ý thị trường khán giả còn lại của truyền hình vệ tinh, tỷ lệ thành công khi tham gia thị trường sôi động này là rất thấp. La Bồi Hồng bị mê hoặc trước ý tưởng tự tin của Trương Hợp Hoang. Không chỉ vì sự tin tưởng của cô ấy đối với Trương Hợp Hoang, mà còn bởi vì cô ấy cũng từ đài phát thanh Bằng Thành cùng cậu ấy đi đến đây. Chứng kiến quá nhiều kỳ tích ở Trương Hợp Hoang, chỉ cần là chuyện Trương Hợp Hoang muốn làm thì không có gì cậu ấy không làm được. La Bồi Hồng nói, đài truyền hình Nam Giang tuy là cấp phó tỉnh nhưng không có nghĩa là sức ảnh hưởng của chúng ta kém. Ít nhất ở trong tỉnh tỷ lệ người xem và mức độ phủ sóng của chúng ta đứng thứ hai. Với hình tình hiện tại, nếu chúng ta không cố gắng chẳng mấy chốc sẽ bị đội đứng thứ nhất bỏ rơi. Thậm chí sẽ bị các phương tiện truyền thông Internet mới nổi bỏ lại phía sau. Chủ nhiệm kênh kinh tế và là bạn học cũ của La Bồi Hồng, Lương Đức Tài nói, đây mặc dù chúng ta cũng rất muốn tiến xa hơn, thậm chí tiến vào đội đứng thứ nhất. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Ở khu vực Nam Giang, sức ảnh hưởng của đài truyền hình chúng ta đứng thứ hai. Nhưng nếu rời khỏi Nam Giang, cho dù là ở trong tỉnh, các đài truyền hình địa phương cũng sẽ chiếm ưu thế. Thuộc tính địa phương của đài truyền hình chúng ta xác định chúng ta không thể ra ngoài. Rời khỏi tỉnh Bình Giang, còn ai chú ý đến đài truyền hình Nam Giang của chúng ta? Không phải chúng ta không muốn làm chương trình tạp kỹ quy mô lớn. Nhưng sức ảnh hưởng chỉ giới hạn trong tỉnh, thậm chí chỉ giới hạn ở khu vực Nam Giang. Lữ Ngọc Linh có chút nóng mặt, cô và Lương Đức Tài là một đôi. Người này nói chuyện chính là không dùng đầu óc, sao lại ngay cả vợ của mình cũng cho lọt hố. Anh ấy nói như vậy chẳng phải là thể hiện tôi không có năng lực sao? Nhưng mà không thể không thừa nhận những gì anh ấy nói đều là sự thật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 518, tuyển dụng nội bộ, 1. Hà Gia Nhạc nói thêm, đi hiện tại các trang web video lớn đang phát triển rất nhanh. Chúng ta đừng nói là phát triển, ngay cả việc có thể bảo vệ được địa bàn trước đây cũng rất khó. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta nên làm gì chắc đó. Cách làm của đài trưởng Tôn trong việc tăng cường đầu tư vào phim truyền hình gốc là chính xác, phim truyền hình và chương trình tạp kỹ có hình thức khác nhau. Chúng ta sản xuất phim truyền hình có thể nổi tiếng, cũng có thể bán cho các đài truyền hình lớn. Nhưng chương trình tạp kỹ thì khác. Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Thật ra cũng không phải bọn họ có ý kiến với một người mới như La Bồi Hồng, mà là đang thảo luận về sự thật. Với tư cách là thành viên của đài truyền hình Nam Giang, họ phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, họ cũng cân nhắc đến sự phát triển của đài truyền hình. Nhất là gần đây Đỗ Lệ đã lấy đi một số lượng lớn nhân sự nòng cốt, những người bị bỏ lại này đều có cảm giác khủng hoảng sâu sắc. Trong đó không ít người không còn lạc quan về tương lai của đài truyền hình Nam Giang. Tôn Thụ Lập chờ bọn họ phát biểu xong ý kiến cá nhân, hắn giọng nói, nghe hay là lắng nghe một chút ý kiến của những người trẻ tuổi. Tề Tuệ, cô nói đi. Tề Tuệ với tư cách là trợ lý của anh cũng tham gia cuộc họp, nhưng trách nhiệm chính của cô là ghi chép lại cuộc họp. Trước đây cô không có quyền lên tiếng tiếng. Lần này bị đài trưởng gọi tên, không nói cũng không tốt. Tề Tuệ có chút xấu hổ, nghe tôi cảm thấy ý tưởng của chủ nhiệm là rất tốt. Giới trẻ hiện nay đều thích xem chương trình giải trí, gần đây các đài truyền hình lớn đã tung ra không ít chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Nhưng hầu hết đều là bản quyền được mua từ Nhật Bản và Hàn Quốc, thiếu tính độc đáo. Tôi cho rằng chủ nhiệm La đã nói được điều giá trị nhất của hạng mục này chính là tính độc đáo và năng lượng tích cực của nó. Một đám cán bộ cấp trung sắc mặt khác nhau, thầm nghĩ một trợ lý nhỏ như cô thì biết cái gì? Có biết để khởi động một chương trình tạp kỹ ăn khách cần bao nhiêu chi phí không? Vị đài trưởng mới tới này dùng người không có tính khách quan. Ánh mắt Tôn Thụ lập dừng trên mặt Trương Hợp Hoang, "Ê tiểu Trương, cậu cũng nói hai câu đi." Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Hợp Hoang, mặt hàng này hiện tại đã trở thành một tồn tại cực kỳ đặc biệt của đài truyền hình Nam Giang. Cậu ta chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ do Tôn Thụ lập thuê, nhưng hiện tại trên thực tế cậu ta đang thực hiện quyền lực của chủ nhiệm văn phòng. Hơn nữa mọi người đều bắt đầu tôn cậu ta là chủ nhiệm Trương. Không giống như Tề Tuệ phụ trách ghi chép cuộc họp, cậu ta công khai ngồi giữa các cán bộ cấp trung. Như thể cậu ta đã trở thành một trong số họ, mặt hàng này thế mà còn cảm thấy thoải mái. Hầu hết các cán bộ cấp trung nhìn cậu ta đều có chút không vừa mắt. Nhưng không ai có thể nói gì, dù sao thì cậu ta cũng là người được Tôn Thụ Lập coi trọng. Hơn nữa Trương Hợp Hoang cũng thật sự có năng lực. Hai ngày trước cỡ, U ấy đã lấy được tin tức độc quyền của đạo diễn Chương, làm cho cả nước cảm nhận được đài truyền hình Nam Giang có tồn tại. Trương Hợp Hoang cười nói, "Để tôi đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm La. Tôi cảm thấy ý tưởng này rất hay. Nếu chúng ta có thể thực hiện chương trình tạp kỹ này, nó chắc chắn sẽ thành công." Các cán bộ cấp trung nghĩ trong lòng cậu ta đồng ý cái rắm gì? Cậu ta và La Bồi Hồng là cùng một bọn, ai mà không biết. Đương nhiên là cậu ta ủng hộ cô ấy. Lữ Ngọc Linh nói, "Ê tiểu Trương, cậu có bao giờ nghĩ sẽ đầu tư bao nhiêu cho chương trình tạp kỹ này chưa? Hơn nữa nếu chương trình tạp kỹ này không thể nổi tiếng, cho dù rating ở khu vực Nam Giang có đạt mức cao mới, cũng chưa chắc đã thu hồi lại được chi phí." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy hạng mục là vật chết, nhưng mọi người là sống mà tiền là có thể kiếm được. Không có khả năng cái gì tốt đều để đài truyền hình chúng ta lấy đi." Tôn Thụ Lập nghe ra hàm ý của tiểu tử này, cười nói, "Để cậu cứ nói thật ra xem, đừng có ở chỗ này mà thừa nước đục thả câu." Trương Hợp Hoang nói, "Vì mọi người luôn miệng nói hoàn cảnh sống của đài truyền hình Nam Giang chúng ta rất kém. Phía trên có các đài truyền hình vệ tinh đè ép, phía dưới có các đài địa phương, bên cạnh còn có phương tiện truyền thông phát video mới nổi đang nhìn như hổ rình mồi. Tôi phát hiện mọi người đều mắc một sai lầm về nguyên tắc, đó là coi tất cả đều là kẻ thù. Nếu đài truyền hình Nam Giang coi tất cả bọn họ thành đối thủ cạnh tranh, thành kẻ thù, cuối cùng kết cục của chúng ta nhất định là sẽ thất bại, tại sao chúng ta không thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác? Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tung liên hoành, chiến lược liên minh theo chiều dọc lẫn chiều ngang, đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 519: Tuyển dụng nội bộ 2. Hội trường lặng ngắt như tờ, tiểu tử này nói dường như có chút đạo lý. Trương Hợp Hoang nói, "Vì căn cứ vào điều tra nghiên cứu thị trường của tôi, hiện tại các đài truyền hình lớn cũng coi một số trang web video là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Không chỉ đài truyền hình Nam Giang của chúng ta bị lấy trộm, mà các đài truyền hình lớn đều có tin anh nòng cốt đi ăn máng khác. Chỉ là công ty truyền hình vệ tinh làm ăn lớn, họ đi một vài nhân viên cũng không đến mức thương cân động cốt. Miếu Nam Giang chúng ta tuy nhỏ, nhưng nhỏ cũng có ưu điểm, thuyền càng nhỏ càng dễ xoay chuyển. Một trang web video không thiếu nhất là cái gì? Tiền." Cậu hắn cổ họng để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi tiếp tục sau khi tạm dừng thích hợp, đây bọn họ am hiểu nhất là chơi vốn, muốn giành sự nổi bật và đầu tư rất nhiều. Họ thiếu nhất là gì? Cái thiếu là những chương trình bùng nổ, cái thiếu là kinh nghiệm. Cho dù bọn họ lấy đi không ít người của chúng ta, có thể dựng lên dàn khung trong thời gian ngắn, nhưng họ không thể hoàn thành việc thích ứng trong thời gian ngắn. Cho dù đã hoàn thành việc thích ứng, họ vẫn cần thay đổi thói quen của khán giả. Bây giờ giới trẻ bắt đầu làm video theo yêu cầu. Nhưng những người trung niên và người già không quen với điều đó, bọn họ đã thèm muốn thị trường truyền thống từ lâu. La Bồi Hồng tán thưởng nhìn Trương Hợp Hoang, tiểu tử này quả nhiên đã lên kế hoạch tốt rồi. Thật ra cô cũng đã từng có ý tưởng này trước đây, nhưng cô không có dũng khí để nói ra. Không ngờ Trương Hợp Hoang nhìn xa hơn so với cô. Hà Gia Nhạc nói, "Lê, cậu muốn hợp tác với trang web video, làm sao cậu có thể cam đoan rằng cậu sẽ không dẫn sói vào nhà?" Trương Hợp Hoang nói, để chúng ta không dẫn, sớm muộn gì cũng có người khác dẫn. Nếu các đài truyền hình lớn là sư tử, thì truyền hình địa phương của chúng ta chính là đàn cừu. Đối với chúng ta mà nói, bị sư tử xử lý hay bị bầy sói xử lý căn bản không có gì khác nhau. Thay vì chờ tứ phía vây công, không bằng chúng ta trước để bầy sói tiến vào. Mượn sức mạnh của bọn họ chúng ta có thể biến thành sói, thậm chí là sư tử. Đến lúc đó không phải là họ đi săn chúng ta, mà trái lại là chúng ta đi xử lý bọn họ. Mọi người đều bị sốc trước bài phát biểu của Trương Hợp Hoang và hầu hết các cán bộ cấp trung đều hiện ra một câu trong lòng. Khoác lác. Đại trưởng Tôn nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà kỹ tử, cảm nhận được dương khí từ bụng dưới bốc lên. Cảm giác từ dưới đi lên này thật tốt, anh cười nói, y tiểu Trương, cậu đối với trang web video tương lai xem trọng vậy sao? Trương Hợp Hoang nói, vì mọi người có thể hồi tưởng một chút, tốc độ truy cập Internet của chúng tôi lúc đầu là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu? Không bao lâu ở trong tương lai, thu nhập trăm triệu ngàn triệu đều thành hiện thực. Nhiều chương trình độ có nét cao sẽ xuất hiện trên Internet, và các chương trình theo yêu cầu của người dùng sẽ ngày càng thuận tiện hơn. Có phải ngày càng có nhiều điện thoại thông minh được mọi người sử dụng không? Nếu chúng ta không theo kịp thời đại truyền thông trực tuyến, chúng ta sẽ bị thời đại này đào thải. Nếu chúng ta nắm bắt cơ hội trước những người khác, thì chúng ta có thể tận dụng làn sóng phát triển phương tiện truyền thông trực tuyến này để phát triển lớn mạnh. Đại trưởng Tôn hắn giọng một cái nói, để tôi trước tiên thông báo quyết định bổ nhiệm. Từ giờ trở đi, đồng chí Trương Hợp Hoang sẽ được bổ nhiệm trong nội bộ với tư cách là chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình Nam Giang. Được hưởng đãi ngộ cấp chính thức. Không có thư mời, cũng không có văn kiện. Vừa mở miệng ra đã đài trưởng Tôn cũng thật tùy tiện. Cứ như là lão tử là người lãnh đạo, ở đây tôi là người quyết định. Tất cả cán bộ cấp trung đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đài trưởng Tôn, đây là bổ nhiệm sao? Cũng quá giống trò đùa rồi, từ hôm nay trở đi tiểu tử này sẽ ngồi ngang hàng với chúng ta. Nhưng trước đó có vẻ giống như cậu ta đã bắt đầu ngồi ngang hàng với chúng ta, chỉ là không có thân phận chính thức. Bổ nhiệm trong nội bộ chính là tuyển dụng nội bộ, không được chính thức công nhận. Nhưng có hiệu lực trong phạm vi áp dụng của đài truyền hình Nam Giang, đãi ngộ lương thưởng của cậu ấy được đối xử bình đẳng như những người cấp trung khác. Đương nhiên chế độ hưu trí khác nhau, nhưng mặt hàng này mới 21 tuổi cách tuổi về hưu là còn quá sớm. Việc Tôn Thụ lập đích thân bổ nhiệm tương đương với việc nói rõ với mọi người là anh ấy ủng hộ Trương Hợp Hoang, đồng ý với hạng mục La Bồi Hồng đưa ra. Tôn Thụ lập nói, "Ghê tiểu Trương, nếu cậu đã nói sôi nổi như vậy, thì việc liên hệ với đối tác sẽ do cậu phụ trách. Chủ nhiệm La, cô hãy hoàn thiện văn bản hạng mục chương trình tạp kỹ càng sớm càng tốt. Nếu cần hợp tác thì nói, tất cả các bộ phận cần phải cùng nhau làm việc. Mọi người nhớ kỹ, đài truyền hình Nam Giang chúng ta là một chỉnh thể, tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào. Được rồi, tan họp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 520, tuyển dụng nội bộ, 3. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tề Tuệ đến chúc mừng Trương Hợp Hoang. Bây giờ cậu ấy là chủ nhiệm Trương một cách danh chính ngôn thuận, cán bộ cấp trung bên trong cũng có một người đến chào hỏi cậu ấy. Tình hình là như vậy, Trương Hợp Hoang rất được yêu thích trước mặt đài trưởng Tôn. Cậu ấy có làm cái gì đài trưởng Tôn đều toàn lực ủng hộ. Lương Đức Tài và Lữ Ngọc Linh đều là bạn học cũ của La Bồi Hồng. Sau cuộc họp hai người đã chủ động đến bên cạnh La Bồi Hồng, Lữ Ngọc Linh nói, Lê Bồi Hồng, vừa rồi không phải là tớ có ý kiến với cậu, tớ chỉ đang thảo luận sự thật. La Bồi Hồng cười nói, đi làm bạn học bao nhiêu năm như vậy, ai chẳng biết nói ai. Bất quá những gì hai người nói đến cũng đều là tình trạng hiện thực. Lương Đức Tài nhìn xung quanh và thấp giọng nói, Lê bạn học cũ, người trẻ tuổi hiếu thắng và dám nghĩ dám làm, nhưng chúng ta không giống nhau. Cậu luôn làm việc một cách ổn thỏa, lần này không giống với phong cách của cậu. La Bồi Hồng nói, về nếu tớ không điên cuồng, tớ sẽ già đi. Cả ba người đều nở nụ cười. Lương Đức Tài và Lữ Ngọc Linh hai vợ chồng hiểu rõ, lần này La Bồi Hồng có thể đến đài truyền hình Nam Giang đều là do có Trương Hợp Hoang tác động. Thông qua Trương Hợp Hoang cô ấy cũng trở thành đài trưởng mới nhậm chức chân chính. Bạn học cũ này là một người rất có năng lực. Chẳng qua trước đây cô ấy luôn ở bằng thành, năng lực vẫn chưa được phát huy hết. Bây giờ đến nền tảng Nam Giang, nói không chừng còn có thể sẽ có một bước phát triển lớn. Mặc dù bọn họ không đồng ý cách làm của La Bồi Hồng, nhưng họ cũng không muốn xúc phạm cô ấy. Lương Đức Tài chủ động đề nghị, Nhờ La Bồi Hồng sắp xếp một chút gần đây hẹn Trương Hợp Hoang đi ăn một bữa. La Bồi Hồng thay Trương Hợp Hoang từ chối, bởi vì cô biết Trương Hợp Hoang không thích bữa tối vô nghĩa này. Gần đây có quá nhiều người mời Trương Hợp Hoang đi ăn tối. Trương Hợp Hoang trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống thì cấp trên cũ Vương Tông Thượng đã đến tìm cậu. Tin tức Trương Hợp Hoang được tuyển dụng nội bộ làm chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình lập tức truyền đến tai anh ta. Vương Tông Thượng gần đây thật sự có chút buồn bực. Anh cũng đã gặp đài trưởng Tôn bên kia một hai lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ý định thăng chức cho anh ta. Chủ nhiệm kênh giải trí Đỗ Hành Đông cũng đã hoàn tất thủ tục từ chức. Dựa trên thâm niên và đóng góp của anh, chắc chắn anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ nhiệm kênh. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, gần đây có rất nhiều người từ chức và cũng có rất nhiều nhân tài được đưa từ bên ngoài vào. Và nhất có một nhân vật như La Bồi Hồng lại đến, không có hàng lối trực tiếp trở thành chủ nhiệm kênh giải trí cũng có khả năng. Nếu như có biện pháp khác, Vương Tông Thượng cũng sẽ không mặt dày mày dạn đến bấu víu quan hệ với Trương Hợp Hoang. Bây giờ nội bộ đài truyền hình đều đạt được nhận thức chung rằng Trương Hợp Hoang là người nổi tiếng trước mặt Tôn Thụ Lập. La Bồi Hồng nhận được sự trọng dụng và trở thành chủ nhiệm trung tâm sản xuất phim truyền hình chính là thông qua cậu ấy. Vương Tông Thượng ở bên ngoài tìm một vòng các mối quan hệ, nhưng phát hiện nó không xê. Ó tác dụng. Cuối cùng vẫn quay trở lại điểm ban đầu. Anh cho rằng giữa mình và Trương Hợp Hoang không có mâu thuẫn gì là không thể giải quyết. Chẳng qua là sa thải cậu ấy khỏi kênh giải trí. Nhưng dưới tình huống lúc đó, không sa thải cậu ấy thì sa thải ấy. Hơn nữa nếu anh không sa thải cậu ấy thì cậu ấy cũng phải rời đi. Vương Tông Thượng cười rạng rỡ đi vào văn phòng của Trương Hợp Hoang, đi chủ nhiệm Trương. Trương Hợp Hoang thật sự phục anh ta luôn rồi, mặt hàng này thật là không biết xấu hổ. Lúc mới đến làng giải trí cậu còn tưởng rằng anh ta lạnh lùng, làm hơn nửa ngày mới biết đây chỉ là hình tượng của anh ta. Trương Hợp Hoang cười nói, để lão Vương tới đây, mời ngồi. Vương Tông Thượng nói, đi chủ nhiệm Trương, tôi đã xem cuộc phỏng vấn độc quyền của cậu với đạo diễn Trương. Biểu hiện rất tuyệt vời, cậu nói tại sao lúc đó ánh mặt của tôi lại mù quáng như vậy, thế mà đem thả một nhân tài như cậu đi. Trương Hợp Hoang cười nói, về nếu tôi không rời đi, chẳng may tôi được làm chủ nhiệm kênh giải trí, anh sẽ khó chịu biết bao nếu trở thành cấp dưới của tôi. Vương Tông Thượng thầm nghĩ quả thật là có khả năng này, cười càng lúc càng vui vẻ, người khác tôi không phục, nhưng với tài năng của cậu thì tôi phục. Nếu cậu có thể đến kênh giải trí của chúng tôi làm lãnh đạo, tôi sẽ toàn lực ủng hộ công việc của cậu. Trương Hợp Hoang biết mặt hàng này có mục đích, cố ý nói, lời hôm nay có chuyện gì vậy? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 521, tuyển dụng nội bộ, 4. Vương Tông Thượng nói, lần trước không phải tôi nói muốn mời cậu uống rượu sao? Đã lâu không gặp. Hai ngày nay tôi thấy cậu bận rộn, nên không quấy rầy cậu. Cậu xem, nếu không tối thứ sáu này chúng ta đi thì thế nào? Trong lòng anh cũng không ôm nhiều hy vọng Trương Hợp Hoang sẽ đáp ứng, dù sao cậu ấy cũng đã từ chối anh mấy lần. Trương Hợp Hoang thế mà lại gật đầu, ê được. Vương Tông Thượng vừa mừng vừa sợ, vậy cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp một địa điểm rồi thông báo với cậu. Trương Hợp Hoang nói, để thuận tiện thì hãy gọi cho chủ nhiệm Đỗ. Vương Tông Thượng sửng sốt một lúc, chủ nhiệm Đỗ có phải là Đỗ Hành Đông bạn học cũ của mình không? Anh nhắc nhở Trương Hợp Hoang, để hiện tại cậu ấy đã đến đài Yuku, có phải hơi không, để anh muốn nói là không tiện. Trương Hợp Hoang nói, không quan trọng, chúng ta ăn một bữa cơm với bạn bè thì có cái gì? Hơn nữa, anh ấy là lãnh đạo cũ của tôi cũng là bạn học cũ của anh. Về tình về lý chúng ta cũng nên tiễn anh ấy một đoạn, anh nói có đúng không? Vương Tông Thượng khen, y chủ nhiệm Trương thật tuyệt vời. Được, tôi sẽ gọi cho cậu ấy. Đúng rồi, còn những người khác, cậu xem còn muốn gọi cho ai không? Trương Hợp Hoang nói, đi anh xem rồi sắp xếp đi. Vào tối thứ sáu, Trương Hợp Hoang đúng giờ đi tới Thanh Trúc Viên do Vương Tông Thượng sắp xếp. Khi biết được địa điểm ăn tối đã được đặt ở đây, Trương Hợp Hoang nhận ra rằng Vương Tông Thượng nhất định đã bỏ công sức ra khá nhiều. Mời người ta ăn cơm nhất định phải làm hợp ý với người ta. Lần trước Trương Hợp Hoang đã mời cơm ở đây, cho nên Vương Tông Thượng sắp xếp không thể thấp hơn. Rượu được dùng là rượu Mao Đài quý hiếm, so với rượu Mao Đài Phi Thiên của Trương Hợp Hoang lần trước còn cao hơn một bậc. Ngoại trừ Trương Hợp Hoang đang ở ngoài, Vương Tông Thượng không mời bất kỳ ai từ đài truyền hình. Anh ấy mời Tuyết Lê tới, nếu một bữa tiệc mà không có một vị mỹ nữ tiếp khách thì anh ấy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hiện tại Tuyết Lê đã theo Đỗ Hành Đông đến Yuku, mọi người đã không còn là đồng nghiệp trong cùng một đơn vị. Mặc dù Đỗ Hành Đông đã rời đài truyền hình Nam Giang, nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến mọi thứ về ông chủ cũ của mình. Biết Trương Hợp Hoang hiện tại là một điều mới mẻ của đài truyền hình. Bạn học cũ Vương Tông Thượng giả vờ đưa tiễn anh, nhưng ý định thật sự của anh ta là mời Trương Hợp Hoang. Đỗ Hành Đông hiểu rõ, nhưng anh không thể vạch trần điều đó. Anh cũng biết Vương Tông Thượng có tâm lý nóng lòng muốn được thăng chức. Nhưng theo anh thấy, Vương Tông Thượng khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, thì trực tiếp gặp Tôn Thụ Lập tìm kiếm mối quan hệ không phải tốt hơn sao? Đỗ Hành Đông nhìn thấy Vương Tông Thượng uống rượu, anh liền cười nói rằng nó quá hoành tráng. Dù sao anh và Vương Tông Thượng làm bạn học nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh ta dùng loại rượu ngon như vậy. Tuyết Lê nhìn thấy Trương Hợp Hoang thì phá lệ vui mừng, chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và nói chuyện không ngừng. Cô ấy kể khi mới đến Yuku, có một số đồng nghiệp nữ xinh đẹp ở đó đã hỏi cô về Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê có khoa trương như vậy không? Tuyết Lê, Lê tôi không có lừa cậu, hình nền điện thoại di động của bọn họ đều là ảnh của cậu, còn muốn nhờ tôi hẹn cậu đi ăn cơm. Vương Tông Thượng nói, Lê chủ nhiệm Tiểu Trương của chúng ta hiện cũng là một người tình nổi tiếng trong đài, một đám tiểu nha đầu đều nhớ thương cậu ấy. Trương Hợp Hoang nói, Lê các anh chị em, hôm nay chúng ta đến đây là để ăn cơ. Em ở cơm còn chưa có ăn mà đã muốn đem tôi ra phủng sát trước rồi. Phủng sát, thổi phồng hay tâng bốc một người nào đó một cách thái quá, khiến người đó dễ bị mất thiện cảm trong mắt người khác. Đỗ Hành Đông cười nói, Ê được, mau phục vụ đồ ăn. Vương Tông Thượng đã sắp xếp xong, tiêu chuẩn của bốn người hôm nay không thấp, anh dựa theo mỗi người 1.000 tiêu chuẩn. Nếu không phải vì muốn cùng Trương Hợp Hoang phá vỡ ngăn cách, anh mới không đổ máu. Đỗ Hành Đông là một người thông minh, anh nghe nói Vương Tông Thượng đã sa thải Trương Hợp Hoang. Vì vậy anh những chuyện liên quan tới đồng nghiệp cũ này không tiện nói, chỉ có thể cùng uống rượu. Trong lòng thầm nghĩ, với tính nết của Vương Tông Thượng hẳn là anh ta sẽ không gọi mình tới đây tiếp khách, nhắm chừng là ý của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cùng Đỗ Hành Đông uống 2 ly rượu, cậu hỏi Đỗ Hành Đông sau khi đến Yuku anh ấy sẽ nhậm chức ở bộ phận nào. Thật ra cậu đã biết trước điều đó. Sau khi Đỗ Lệ đến Yuku vẫn phụ trách phòng nhân sự, Đỗ Hành Đông hiện đang tập trung vào trực tuyến tổng hợp. Đỗ Hành Đông đã giới thiệu đơn giản về công việc của mình sau khi đến Yuku. Trương Hợp Hoang di thẳng vào vấn đề, để anh Đỗ, anh có hứng thú hợp tác với ông chủ của một lần không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 522, Phối hợp ăn ý, 1. Đỗ Hành Đông sửng sốt một chút, không phải là anh không nghĩ tới. Trước mắt rất khó để trực tuyến tổng hợp có thể vượt qua tình trạng này, nhất là khi các đài truyền hình lớn coi bọn họ là hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ, ý chỉ tai họa ghê gớm. Nếu mua bản quyền trực tiếp từ truyền hình vệ tinh thì cũng không sao, còn nếu họ muốn tự sản xuất phim truyền hình và chương trình tạp kỹ, thì truyền hình vệ tinh sẽ không bao giờ dễ dàng hợp tác với họ. Bởi vì truyền hình vệ tinh ở phương diện này có một sự nhận dạng thống nhất, đều cho rằng không thể nuôi hổ để gây họa. Đỗ Hành Đông nghĩ đến việc hợp tác với ông chủ cũ của mình, nhưng vì lần này chị gái anh ta lấy quá nhiều trụ cột của đài truyền hình Nam Giang. Lo lắng cũng là mũi dính đầy tro, cho nên trước tiên anh đã phủ nhận ý tưởng này. Bây giờ nghe Trương Hợp Hoang chủ động nhắc tới, anh buông chén rượu xuống nói, Đê Tiểu Trương, đây là ý của cậu hay là ý của đài? Trương Hợp Hoang nói, ý của tôi chính là đại diện cho ý của đài. Dù sao da mặt dày, khoác lác cũng không cần đóng thuế. Thứ nhất, cậu có thể biểu hiện rằng mình có sức mạnh và quyền lực. Cậu có thể đánh bại Vương Tông Thượng, nếu anh ấy muốn lãng vãng ở đài truyền hình Nam Giang thì về sau phải phục vụ cậu thật tốt. Mấy người ở đây đều cảm thấy Trương Hợp Hoang nói những lời này có chút ngông cuồng, nhưng đúng là hiện tại người ta có chỗ dựa để ngông cuồng. Trương Hợp Hoang nói, đây đều là bạn bè cũ, tôi cũng không muốn giấu giếm. Hiện tại chúng tôi có một hạng mục chương trình giải trí rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn cần một chút gió để làm cho dự án này lớn hơn và mạnh hơn. Đỗ Hành Đông cười nói, Lê thiếu tiền. Mọi người đều nở nụ cười, Đỗ Hành Đông mới từ đài truyền hình Nam Giang đi ra, đương nhiên là biết rõ tình huống trong đài. Trương Hợp Hoa nói, Lê không chỉ có vấn đề tài chính, mà chủ yếu là do bản thân đài truyền hình Nam Giang có phạm vi phủ sóng bị hạn chế. Chỉ cần chương trình tạp kỹ của chúng ta được phát sóng nhất định sẽ trở thành bom tấn. Vì vậy chúng tôi cần tìm một nền tảng video đáng tin cậy với khả năng quảng bá Internet, cho nên tôi đã nghĩ đến anh Đỗ. Đỗ Hành Đông nói, Reyuku về phương diện tài chính không thành vấn đề, hơn nữa năng lực quảng bá trên Internet cũng thuộc hàng đầu trong số các trang web video lớn. Nhưng trước tiên cậu cần tiến hành đánh giá tính khả thi của hạng mục, cậu nên biết rằng bây giờ Tư Bản cũng không phải là kẻ ngốc. Trường hợp Hoang lấy ra văn bản dự án của Trình Tạp Kỹ đưa cho Đỗ Hành Đông, để anh Đỗ có thể cầm về coi, tôi hy vọng anh có thể mau chóng cho tôi một tin tức. Nếu Yuku không có hứng thú, cuối tuần tôi sẽ liên hệ với các nền tảng video khác. Đây là đang ám chỉ Đỗ Hành Đông. Tôi không sợ bán đồ, anh không muốn thì tự có người khác muốn đoạt lấy. Đỗ Hành Đông tò mò về tiết mục của tên nhóc này sẽ như thế nào, không nhịn được liền mở ra xem tại chỗ, liền không thể dừng lại được. Mẹ kiếp, sao chúng ta không thể nghĩ ra được ý tưởng tốt như vậy? Mời các diễn viên cũ và mới lên sân khấu so tài, mời cả đạo diễn nổi tiếng nhất cả nước đến làm cố vấn, nếu chương trình tạp kỹ này được sản xuất thì không bùng nổ mới lạ. Đỗ Hành Đông có chút kích động, hắn nói với Trương Hợp Hoang, "Ê cậu có bản điện tử không?" Trương Hợp Hoang đưa một phần bản sao điện tử cho hắn, Đỗ Hành Đông lập tức gửi tin cho chị mình. Trương Hợp Hoang lập tức hiểu ra lý do, chị em Đỗ Hành Đông đã săn tìm rất nhiều người, nhưng họ cũng cần chứng minh bản thân có năng lực, vì Tư Bản không chỉ thông minh mà còn rất tàn nhẫn, nếu phát hiện hai chị họ hết giá trị lợi dụng thì sẽ không chút do dự đuổi đi. Vì vậy Đỗ Hành Đông khẩn trương chứng minh bản thân mình. Vương Tông Thượng đã hiểu ra, Trương Hợp Hoang nhận lời mời của mình chỉ vì muốn gặp Đỗ Hành Đông, thông qua mình làm cầu nối cho họ. Sau khi tốn nhiều tiền như vậy nhưng Vương Tông Thượng cũng không muốn bị người khác lợi dụng, liền chủ động mời rượu Trương Hợp Hoang. Ừ người anh em, sếp Tôn có tính toán gì với kênh giải trí của chúng ta không? Trương Hợp Hoang nói, để theo tôi được biết thì trước mắt sẽ khảo sát vài người, sau đó tuyển chọn ra chủ nhiệm kênh, anh cũng là một trong những ứng cử viên quan trọng. Vương Tư Thông nghe thấy vậy càng thấp thỏm hơn, thật ra bản thân sớm đã biết trước mình là một trong số những người được tuyển, nhưng còn có đối thủ khác, không phải chỉ có mình thôi sao? Đỗ Hành Đông nói, Đê Tiểu Trương, cậu nên vì anh Vương nói giúp vài câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trương Hợp Hoang cười nói, giờ tôi biết điều đó mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 523, Phối hợp ăn ý, 2. Vương Tông Thượng thầm nghĩ trong bụng, đưa danh thiếp cho cậu ta còn không nhận, rõ ràng là chẳng muốn giúp. Hôm nay nếu không vì có Đỗ Hành Đông thì chắc cũng chẳng chịu đến. Tuyết Lê nói, Ê anh Vương, tôi thấy anh mời Tiểu Trương hai ly rượu thì việc này xem như thành công. Đỗ Hành Đông cảm thấy cô ấy nói có hơi xúc phạm người, dù sao Vương Tông Thượng trước đây là cấp trên của Trương Hợp Hoang, làm việc này sau lưng cũng không sao, nhưng mà trước mặt hai người bọn họ như vậy hẳn anh ta không kịp vuốt mặt rồi. Đỗ Hành Đông không ngờ là bản thân đã xem nhẹ da mặt của bạn học mình, Vương Tông Thượng thản nhiên cầm ly rượu mời Trương Hợp Hoang trước mặt họ. Làm Trương Hợp Hoang ngồi không yên, cái đệt, anh Vương ngồi cạnh còn không biết xấu hổ, lại đem rượu mời mình, đây như là ý bảo hộ cho đàn em. Trương Hợp Hoang đứng dậy nói, để anh Vương, anh làm vậy là giết tôi rồi, chúng ta như thế này là không phù hợp. Vương Tông Thượng nói, để nói ra thì thật xấu hổ, trước đây hai người chúng ta làm chung tổ chuyên mục, tôi đã không chiếu cố được cậu nhiều, thật hổ thẹn khi làm một anh lớn, như vậy đi, tôi đổi chén nhỏ thành tô lớn, uống trước để bày tỏ lòng kính trọng. Hắn liền đổ ly rượu nhỏ vào phần đồ uống của mình, trực tiếp một hơi uống cạn. Trương Hợp Hoa nhận ra được thành ý của Vương Tông Thượng từ ly rượu này, nhận ra được sai lầm của mình mà thay đổi có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đối với Trương Hợp Hoang mà nói Vương Tông Thượng là người nên hợp tác, Vương Tông Thượng lên làm chủ nhiệm kênh giải trí thì có lợi cho mình. Sau lần trước bị mình nắm bắt được, hiện giờ Vương Tông Thượng đã dễ dàng bị thu phục, người ở đời muốn kết thù thì dễ, kết bạn lại khó. Trương Hợp Hoang cũng cầm rượu của mình lên uống hết một hơi, chết cùng lắm là bị rớt đầu mà thôi, không thể để Vương Tông Thượng quá xấu hổ bèn cười nói, để anh Vương, chúng ta là anh em không cần quá khách sáo, chuyện của anh em đều để trong lòng. Người ngoài cuộc đều rất tỉnh táo, Đỗ Hành Đông và Tuyết Lê đều phát hiện tên nhóc này thật khó lường, Vương Tông Thượng có thể nói là một tên cáo già, này lại có thể bị Trương Hợp Hoang gắt gao như vậy. Hai người có chút buồn bực, không biết Trương Hợp Hoang và Tôn Đại Trưởng rốt cuộc có quan hệ gì. Chỉ biết hắn có quan hệ rất tốt với cựu phó đài trưởng Vu Thành Vượng, mà lại không nghĩ đến hắn cũng có quan hệ tốt với đài trưởng hiện tại. Nguyên nhân có mối quan hệ tốt với cả hai vị đài trưởng chỉ có một, đó chính là Trương Hợp Hoang có gia thế, chẳng lẽ cha hắn là lãnh đạo tỉnh? Hình như trong ủy ban có hai người họ Trương. Trương Hợp Hoang cũng không phải loại người hay khoe khoang, thư thông báo nhận chức của Vương Tông Thượng được gửi xuống vào thứ hai, hắn đã được làm ở vị trí chủ nhiệm kênh mơ ước của mình, sau đó Trương Hợp Hoang nhận được tin nhắn của Vương Tông Thượng, mãi mãi là anh em. Ơn nghĩa một lời cảm ơn không nói hết được, Vương Tông Thượng đã hạ quyết tâm, chỉ cần còn làm ở đây một ngày, thì Trương Hợp Hoang là lão đại. Trương Hợp Hoang cũng không xem Vương Tông Thượng là đàn em mình, anh ta chưa đủ tư cách. Sáng thứ hai đối tác bên kia họ đã tới rất sớm, họ rất quan tâm đề xuất của Trương Hợp Hoang nên muốn thảo luận thêm. Trương Hợp Hoang liền chuyển chuyện này cho La Bồi Hồng, những vấn đề rườm rà rắc rối như vậy hay là cứ để cho chuyên gia giải quyết. Tôn đài trưởng đã xem qua một lượt nội dung bộ tiểu thuyết và toàn bộ kịch bản mà Trương Hợp Hoang nộp lên, sau đó ông liền gọi Trương Hợp Hoang lên văn phòng của mình. Tiểu Trương, ai là ứng cử viên thích hợp cho vai Hạng Thiếu Long? Trương Hợp Hoang đứng lên khỏi ghế, đi qua đi lại. Tôn Thụ Lập nhíu mày, ngồi xuống đi, có gì mà hoảng. Trương Hợp Hoang nói, ê sếp Tôn, ông không thấy hình tượng của tôi rất hợp sao? Tôn Thụ Lập bật cười ha ha, để tôi không muốn bình hoa di động, cậu không được. Trương Hợp Hoang nói, để ông đừng trêu tôi vậy chứ, tôi không phải bình hoa là vật chứa, còn tôi cùng lắm chính là một cành hoa. Tôn Thụ Lập từng thấy qua diễn xuất của Trương Hợp Hoang cùng với An Nhiên trong kịch nói lúc trước, dưới góc nhìn của một chuyên gia thì diễn xuất của cậu ta quá tệ, nhưng giọng nói thoại lại không tệ. Tôi với cậu nghiêm túc nói chuyện, Hạng Thiếu Long trong lòng cậu lái. Trương Hợp Hoang không biết xấu hổ nói, đi là tôi, dù sao tôi cũng là người viết kịch bản, khi đó liền lấy bản thân ra viết theo. Nhưng thật ra tôi có một người, cậu cảm thấy Hoàng Tiêu Minh thế nào? Trương Hợp Hoang nghe vậy vội lắc đầu, đây bỏ đi, anh ta diễn xuất còn tệ hơn tôi, ông có thể hủy hoại tôi, nhưng đừng hủy đi tác phẩm của tôi, hay giờ tôi đem tiền trả lại, cùng lắm là không bán nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 524, Phối hợp ăn ý, 3. Tôn Thụ Lập nói, người ta vừa đẹp trai lại có lượng fan lớn đó. Ông cũng không thể thừa nhận là Hoàng Tiêu Minh có thể diễn xuất. Tôi so với anh ta còn đẹp trai hơn, tôi cũng có fan vậy. Tôi nhìn không ra đó. Trương Hợp Hoang đứng lên, thì đã nhìn ra chưa? Tôi cao 1m8, anh ta cũng nói mình 1m8, liệu có khác biệt gì mấy? Xét về diện mạo, khuôn mặt này của tôi là từ khi sinh ra đã có, tôi còn trẻ tuổi hơn, so ra tóc tôi vẫn đẹp hơn anh ta. Tôn Thụ Lập cười nói, ê được, được, được, là cậu lợi hại được chưa? Cậu không nổi tiếng bằng người ta và kịch bản này tôi không thể bỏ được. Tôi đã liên hệ với nhà sản xuất, mọi người đều rất hứng thú với nó, nhưng mà yêu cầu đối với diễn viên nam chính rất cao, phải là một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Tính đi tính lại, diễn viên như vậy được mấy người, Cố Thiên Nhạc của Hương Giang hình tượng không tệ, nhưng lại có chút lớn tuổi hơn. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ thật là tinh mắt, nhân vật Hạng Thiếu Long kia quả thật khó, sau khi tính tuổi năm nay Cố Thiên Nhạc cũng đã 41 tuổi, đúng thật là có lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên, khi 50 tuổi, ông đã thực hiện một phim khác tên Gạt Tầm Tần Ký, từ bỏ tiền mua lại kịch bản phim này, cứu Thiên Nhạc khỏi khủng hoảng kinh tế. Tôn Thụ Lập nói, dù sao cũng phải ở tuyến đầu, à đúng rồi cậu còn liên lạc với An Nhiên không? Tôi cảm thấy nhân vật Kỷ Yên Nhiên rất phù hợp với cô ấy. Nhân vật Kỷ Yên Nhiên này đã bị cắt bỏ trong bản TVB cũ của Gạt Tầm Tần Ký. Chuyện này Trương Hợp Hoang luôn canh cánh trong lòng, sau đó đã tìm một biên kịch khác, định hình lại hình tượng của Kỷ Yên Nhiên. Trương Hợp Hoang trong lòng nghĩ khí chất của An Nhiên thích hợp với Triệu Nhã hơn, nhưng tuổi lại không phù hợp, Kỷ Yên Nhiên cũng được, nên lắc đầu nói, đây đúng là còn liên hệ, nhưng tôi đoán cô ấy sẽ không nhận kịch bản truyền hình. Vì sao vậy? Cô ấy là nữ diễn viên mới nổi, ông có thấy qua nữ diễn viên mới nào dễ dàng chấp nhận phim truyền hình chưa? Tôn Thụ Lập nói, đây đó là tiền chưa đủ. Miễn là có đủ tiền, ba phần phim đều sẽ nhận. Trương Hợp Hoang vui vẻ, Tôn Thụ Lập này không có khí chất lãnh đạo, hành xử quá lỗ mãng. Việc hợp tác với đài truyền hình Giang Nam thành công ngoài mong đợi, chỉ chưa đầy một tuần đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác để cùng sản xuất một chương trình tạp kỹ lớn nhất chưa từng có này. Quá trình cụ thể Trương Hợp Hoang lười tham gia, La Bồi Hồng đã lén đưa ra một gợi ý rằng có thể mời An Nhiên tham gia chương trình tạp kỹ này, các ứng cử viên cho vị trí cố vấn cơ bản đều đã xác định được, một vị là đạo diễn nổi tiếng của Hương Giang Đỗ Thất Phong, một vị là đạo diễn nổi tiếng trong nước Phùng Cương có biệt danh là Pháo Thép, còn lại là nữ diễn viên nổi tiếng Trương Tử Y, ngoài ra còn có một đạo diễn trẻ chuyên về phim thanh xuân Quách Hiểu Minh. bọn họ đều có quan hệ với nhà đài, nên nhà đài cũng sử dụng cách này để đẩy sự danh tiếng của họ lên cao, cơ bản đã chắc chắn có 3 trong 4 người tham gia. Chỉ cần đội hình cố vấn được công bố, các diễn viên nhất định sẽ tranh nhau tham gia, trước mắt ban cố vấn sẽ công bố địa điểm, còn có một số nhà tài trợ dùng tiền để lấy địa điểm tham gia, vì vậy còn rất ít nơi cho bọn họ. La Bồi Hồng biết mối quan hệ của Trương Hợp Hoang với An Nhiên không ngừng tranh cãi là rắc rối, hiện tại An Nhiên vì liên lụy đến chuyện của đạo diễn Trương, bộ phim mới không biết bao giờ mới được chiếu, sự nghiệp chưa bắt đầu đã gặp sóng gió, La Bồi Hồng là nhà sản xuất cho dự án này, nên cô ấy đương nhiên được đề cử. Trương Hợp Hoang thật ra đã sớm nghĩ đến An Nhiên, tuy nhiên gần đây cô ấy không thèm trả lời tin nhắn của mình, cảm giác muốn một đao cắt đứt với mình, không hẹn gặp lại. Trương Hợp Hoang quyết định gọi lại cho cô ấy một lần nữa, điện thoại vẫn tắt máy, vì vậy cậu gửi tin nhắn WeChat cho An Nhiên, suy nghĩ một lát hay là chọn ba chữ đơn giản nhất gửi đi, tôi nhớ cô. Ý nghĩa của ba từ này rất rộng, người thân có thể nói được, bạn bè cũng có thể nói, người yêu thì càng nên nói, còn về ý nghĩa ra sao thì tùy đối phương cảm nhận. Trường hợp Hoa nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước, khả năng cao là không có gì xảy ra, không ngờ rằng An Nhiên trả lời lại ngay lập tức, tôi cũng vậy. Trường hợp Hoa cảm giác hai người có xê. Hút ăn ý của kẻ gian phu dâm phụ, trước kia không quan tâm đến tôi vì tôi không nói nhớ cô ấy. Trường hợp Hoa hẹn ăn tối cùng cô ấy, An Nhiên yêu cầu cậu tới đón ở sân bay Nam Giang vào lúc 6 giờ tối nay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 525, Không Phải Người Tốt, 1. Trước khi lên đường đến Nam Giang, Trương Hợp Hoang nhận được cuộc gọi của ba mình, nếu có thời gian thì ghé qua nhà ăn cơm. Gia đình đã lâu không gặp, Trương Gia Thành hy vọng con mình có thể ghé qua trong thời gian đi công tác ở đài truyền hình Nam Giang. Trương Hợp Hoang đúng như đã hẹn, lái chiếc Berry 212 vào cửa Nam Giang, đến trước thời gian đã thống nhất với An Nhiên tầm 5 phút. Liền đi siêu thị mua một thùng nước bỏ vào trong cốp xe. Sau đó thấy An Nhiên mặc áo gió màu đen, đeo kính râm đi ra, không chào hỏi câu nào, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Bây giờ không hiểu sao cô đối với thế giới bên ngoài lại sợ hãi, đúng thật là không nên trở thành đại minh tinh. Làm đại minh tinh quả thật mệt mỏi. Trương Hợp Hoang đi theo cô ngồi lên xe, nhìn một cái, đây làm gì mà giống như đi ăn trộm vậy? An Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, thúc giục anh lái xe nhanh hơn. Trương Hợp Hoang khởi động xe hơi nói, Lê cô định đi đâu? An Nhiên nói, Lê đi đâu cũng được, nơi nào không có người là tốt nhất. Trương Hợp Hoang bật cười, Lê cô gái xinh đẹp như cô đi cùng tôi đến nơi không có người, không sợ gặp nguy hiểm sao? An Nhiên đợi xe khởi động rồi mới tháo kính xuống, đôi mắt xinh đẹp liếc qua nói, Lê anh không sợ tôi ỷ lại vào anh sao? Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi có gì phải sợ? Dù sao cũng không phải tôi mệt. Nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thì đám chó săn cũng không đuổi theo. An Nhiên nhịn được cười thành tiếng, thì họ không thể hạn chế được sự tự do của tôi cũng không muốn ra mặt. Anh đó nha, đạo diễn Chương rất tin tưởng anh mới giao cho anh một tuyên bố quan trọng như vậy. Trương Hợp Hoang nói, đây bởi vì tôi là một người tốt bụng. Anh mà là người tốt, thế giới này hẳn không còn người xấu. Trương Hợp Hoang nói, đây lâu rồi không gặp, đến không phải để nghe cô nói xấu tôi, muốn ăn gì nào? Tôi mời cô một bữa ngon. An Nhiên nói, Lê cái gì cũng không muốn ăn. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào anh ta lại muốn dẫn mình đi ăn lẩu cây nữa hay sao? Ăn một bữa ngon. Nhiều nhất cũng chỉ là lẩu thôi, không nên quá kỳ vọng, chỉ sợ khác biệt sẽ rất lớn. Trương Hợp Hoang nhìn cô một cái, An Nhiên tuy mỉm cười nhưng có thể thấy được tâm trạng đang không tốt. Trương Hợp Hoang trực tiếp lái xe tới khu Tiểu Thanh Hà ở phía bắc thành phố. Tiểu Thanh Hà cùng Trường Giang giao nhau, thật ra đây là một ngã ba sông. Khu vực này có rất nhiều thuyền, mỗi thuyền đều là một nhà hàng, chủ yếu phục vụ món ngon sông nước. Trương Hợp Hoang trước đây có ghé tới vài lần, hôm nay chọn nơi này bởi vì nó vắng vẻ. Trương Hợp Hoang đem xe đổ ở bãi đất trống trước quán, bên ngoài trời đã tối, gió có chút lạnh. An Nhiên quần áo mỏng manh, đi giày cao gót, ngồi trong xe lạnh cống cả người. Nên trách cô đảng trí. Điều hòa trên xe Trương Hợp Hoang vốn hỏng từ trước. Trương Hợp Hoang đi đến cốp xe lấy một chiếc áo khoác lên cho cô. An Nhiên cười nói, đây đúng là đồ của anh, chiếc áo này nặng thật. Cô thì biết gì, đây là ái mã tử đời mới. Anh chê tôi không có kiến thức, đây là hêm chứ gì? Trương Hợp Hoang nói, đây là ái mã tử chứ không phải hêm, cô có biết trẻ trâu gọi phụ nữ là gì không? An Nhiên ngẫm nghĩ, trước đây đều gọi là Ái Mã Tử, thì ra anh ta thích Ái Mã Tử như vậy. Cô tức giận liền đi đến đánh vào bả vai của Trương Hợp Hoa một cái, sau đó lại chủ động ôm lấy cánh tay, để muốn làm ngựa của tôi à. Trương Hợp Hoa nhìn tiểu yêu tinh này, mối quan hệ của hai người ngày càng mập mờ, có lẽ con người mình quá lương thiện, không thể nhìn được những cô gái đối xử tốt với mình, đặc biệt là mấy cô gái làm nũng. Không thể không thừa nhận sự quyến rũ tỏa ra từ trong xương cốt của An Nhiên có sức hấp dẫn rất lớn với mình. Trương Hợp Hoang nhìn cô cũng nhìn Trương Hợp Hoang, bỗng An Nhiên cười lên, ừ nghĩ đến, Trương Hợp Hoang anh không thấy xấu hổ sao, có xứng với Thất Nguyệt không? Trương Hợp Hoang nói, đề thầy An, ý chí của tôi rất kém nên đừng câu dẫn tôi nữa, được không? An Nhiên cắn đôi môi anh đào nói, tôi sẽ không, tôi muốn tôi luyện ý chí của anh là nam nhân xấu xa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vạch trần con người thật của anh trước Thất Nguyệt. Tuy nói khó nghe, nhưng cô vẫn kéo tay Trương Hợp Hoang để nép vào lòng người kia, cùng đi đến nhà hàng, trong lòng cả hai đều có mưu tính riêng và cảm thấy thích thú với nó. Vừa đi bên cạnh Trương Hợp Hoang vừa hỏi, Dave có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Trương Hợp Hoang thở dài nói, Dave có lẽ đây sẽ là một câu chuyện dài. An Nhiên nói, Dave chuyện còn dài, nhưng đây là chuyện xấu. Buổi tối hai người gọi toàn sơn hào hải vị, khi An Nhiên chuẩn bị tính tiền thì phát hiện Trương Hợp Hoang đã thanh toán rồi. Cảm thấy chút kỳ lạ, lâu rồi không gặp bỗng nhiên anh ta hào phóng đến vậy, dường như trở thành người giàu có. Truy N Audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 526: Không phải người tốt 2. Trương Hợp Hoa nói, "Để nơi này tuy hơi mắc nhưng khá tươi ngon, cô gầy như vậy, tôi có mua một con ba, cô bồi bổ thêm đi." An Nhiên nói, "Để đợi một chút giờ tôi có ăn một hai bữa cũng không đủ, vừa rồi bị ốm nên bây giờ ăn cái gì cũng không thấy ngon, không muốn nói chuyện với ai. Anh nghĩ rằng tôi bực mình sao? Cho nên không trả lời tin nhắn của tôi." An Nhiên nói, thật ra, mỗi lần gặp nhau tôi đều có cảm giác tội lỗi. Trương Hợp Hoang nói, để nói thử đi, tại sao lại có cảm giác tội lỗi? An Nhiên trừng mắt nhìn, còn giả vờ như không hiểu, cả hai trong lòng đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. An Nhiên nói, để đạo diễn Chương nói tôi là một diễn viên có kinh nghiệm, nhập tâm vào vai diễn, một khi đã vào phim sẽ mất nhiều thời gian để thoát vai diễn. Rất lâu sau mới có thể quay lại sinh hoạt hàng ngày. Ông ấy cho tôi một lời khuyên, tốt nhất là không nên gặp lại ai cả, tự cho mình thời gian bình tĩnh lại, hẳn giờ anh cũng biết lý do tại sao tôi lại không quan tâm anh rồi nhỉ. Trương Hợp Hoa nói, để biết, tôi còn biết cô có âm mưu sai trái, cô thì biết tôi giả vờ rụt rè. An Nhiên đỏ mặt, tâm tư cả hai anh chỉ dùng một câu đã nói rõ, nhưng là chính anh mới là người sai trái, giả vờ rụt rè trước. Tôi và Thất Nguyệt là bạn tốt, tôi cảm thấy mối quan hệ của hai chúng ta ngày càng không trong sạch. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không quan tâm cô nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng rất đơn giản. An Nhiên chưa nói có hay không, cô suy nghĩ một lát rồi nói, để tôi cũng không biết, có thể là vì tôi không phân biệt được phim hay đời thật nữa rồi. Cô có thích bạn diễn trong lúc đóng phim chưa? An Nhiên lắc đầu, không có, anh đừng hiểu lầm, tôi với anh ấy còn không đóng cảnh nào thân mật, anh biết tôi có diễn viên đóng thế mà. An Nhiên đỏ mặt. Cô nhận ra được mình đang vội vàng giải thích với Trương Hợp Hoang, không phải đã tỏ ý mình quan tâm đến cảm xúc của anh ta hay sao? Người phục mang thức ăn lên, Trương Hợp Hoang đưa cho An Nhiên bát cơm ba. Cảm giác tội lỗi của An Nhiên vì sợ Thất Nguyệt là bạn gái của Trương Hợp Hoang, cô ấy có lẽ cũng nhận ra cô có tình cảm với Trương Hợp Hoang. Cô sớm đã yêu Trương Hợp Hoang. Có rất nhiều lần, cô thậm chí còn oán hận Trương Hợp Hoang tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Rõ ràng đã có bạn gái giỏi giang như vậy vì sao còn muốn trêu chọc mình. Biết rõ xưa nay anh ta bản tính phong lưu, muốn tránh xa, nhưng lại không cản được bản thân mình muốn gặp anh ta. Thật ra trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân, Trương Hợp Hoang không phải là người tốt, nhưng vẫn không khống chế được ý nghĩ muốn gặp anh ta, nam nhân này như chất nghiện với cô. Trương Hợp Hoang nhắc cô ăn cơm đi, An Nhiên ăn một muỗng cơm ba, lại có chút cảm giác thèm ăn, tạm thời gạt bỏ hết mọi phiền não sang một bên. Im lặng thưởng thức món ăn trước mặt. Thực tế là cuộc sống của cô gần đây không được như ý, không chỉ vì Trương Hợp Hoang. Sau khi rời khỏi đài truyền thông tỉnh, khó khăn lắm mới có một bộ phim đầu đời và trở thành nữ diễn viên mới được mọi người chú ý, nhưng phim còn chưa công chiếu, đạo diễn Chương đã có tin tức tiêu cực ầm ĩ như vậy. Theo thông tin cô có được, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Chương căn bản là không thể chiếu nữa, nói cách khác mọi cố gắng trước đó của cô đều đã uổng phí. Công ty đại diện vì cô là diễn viên mới, liền dùng thủ đoạn soạn thảo một bản hợp đồng bổ sung mới ép buộc cô phải ký, An Nhiên đang ăn, bỗng nhiên bật khóc. Trương Hợp Hoang mới đầu còn nghĩ An Nhiên ăn ngon đến rơi nước mắt, nhưng sau đó nhìn lại thấy cô ngừng ăn hẳn, rồi nằm úp mặt trên bàn khóc. Trương Hợp Hoang đoán có lẽ gần đây cô ấy mọi chuyện đều không được tốt, nên không lập tức khuyên ngăn cô, chờ An Nhiên khóc xong, anh mới đưa khăn tay cho cô. An Nhiên nhận lấy khăn tay, vừa lau nước mắt, vừa oán giận, để anh còn không biết dỗ tôi. Trương Hợp Hoang nói, đi đều là thầy dỗ học sinh, ai từng thấy học sinh dỗ thầy? An Nhiên nói, để đừng gọi tôi là thầy, nghe vậy như loạn luận. Trương Hợp Hoang không nhịn được cười ra tiếng, An Nhiên cũng nở nụ cười, để đáng ghét, khó chịu nhất là bộ dáng không biết xấu hổ này của anh. Trương Hợp Hoang nói, đi đừng khó chịu tôi dỗ cô được chưa? An Nhiên gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trương Hợp Hoang mang cơm ba ba đến trước mặt, dùng thìa đút cô, An Nhiên đỏ mặt, ngoan ngoãn há đôi môi anh đào ra, được anh quan tâm thật tốt, dù không biết có phải đang giả vờ hay không. Trương Hợp Hoang dùng thìa gõ lên mai rùa, Lệ muốn ăn không? Tôi ăn anh. An Nhiên nhướng mày. Trương Hợp Hoang nói, y đã biết. An Nhiên tức giận nhéo tai anh, Trương Hợp Hoang nói, y đừng phá, ăn cơm đi. Tôi no rồi. Ngoan, còn có ít cháo cá. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 527, không đơn giản như vậy, 1. An Nhiên nhìn anh, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy, đạo đức cái gì, cô vứt luân thường đạo lý sang một bên, nhẹ nhờ. An nói, để anh này. Được rồi. Trường hợp Hoang anh không phải là người tốt. Trước đây tôi cũng chưa từng nói mình giống vậy. Tôi thật sự không tưởng tượng được người đàn ông trong lòng thích tận hai cô gái. Anh thực sự có thể đồng thời thích cả hai người sao? Trương Hợp Hoang nói, để đời người ngắn ngủi, tôi không nghĩ đến vấn đề này, chỉ muốn đối tốt với cô gái mà tôi thích. Về phần họ có thích lại tôi hay không tùy vào lựa chọn của họ, cứ để nó tự nhiên, tôi không ép buộc ai cả. An Nhiên ngạc nhiên há hốc mồm, để anh thật không biết xấu hổ, sao có thể nói những lời như vậy? Trương Hợp Hoang nói, vì từ nhỏ tôi đã không thích làm bài trắc nghiệm, nếu cho tôi 4 đáp án ABCD, tôi chắc chắn sẽ đánh hết các câu, dù có sai sót cũng không hối hận. An Nhiên hoang mang nói, để anh thật nguy hiểm, tôi nên tránh xa anh một chút. Chuyện này chúng ta không nói nữa, bị cô cắt ngang, xém chút tôi quên mất nhiệm vụ hôm nay đến tìm cô. Còn có nhiệm vụ? Công việc? An Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh định giúp tôi giải quyết việc riêng sao? Cảm thấy nguy hiểm phía trước, An Nhiên nhanh chóng chuyển đề tài, để công việc thì tìm quản lý của tôi mà bàn. Trương Hợp Hoang cười nói, để cô là diễn viên chưa nổi tiếng làm gì có quản lý, có công việc tốt muốn tìm cô. Anh liền đem chuyện chương trình tạp kỹ công ty và đài truyền hình Nam Giang muốn hợp tác nói ra. An Nhiên đối với chương trình thực sự có hứng thú, nhưng bây giờ cô không làm tự quyết được, phải hỏi ý kiến quản lý của cô là do Lạc Thanh Dương tiến cử. Trương Hợp Hoang nói An Nhiên tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội này, cậu cam đoan để chúng tôi là diễn viên để một khi phát sóng nhất định sẽ trở thành hiện tượng tạp kỹ. Nếu An Nhiên có thể tham gia, không những tăng độ nổi tiếng, có khả năng được đạo diễn chương trình ưu ái, nói không chừng có thể khiến sự nghiệp của cô một lần nữa bay lên. An Nhiên hỏi một vấn đề, Trương Hợp Hoang có tham gia chương trình tạp kỹ này hay không? Trương Hợp Hoang tự mình hiểu bản thân mình, kỹ năng diễn xuất không quá tốt, khả năng phát triển trên con đường diễn xuất này rất mong manh. Có khi con đường làm thần tượng còn có hy vọng hơn. An Nhiên cảm thấy kỳ lạ, Trương Hợp Hoang ở ngoài đời cũng diễn kịch khá tốt, dù sao cũng dỗ dành cô, nhắm chừng đối với Sở Thất Nguyệt cũng vậy. An Nhiên cho rằng Sở Thất Nguyệt thông minh hơn mình, chắc hẳn cũng nhận ra Trương Hợp Hoang không phải là người đàn ông tốt, không biết chừng đã sớm biết mình cùng anh ta có tư tình. Trương Hợp Hoang gần đây luôn bận rộn công việc, anh cùng Sở Thất Nguyệt đã lâu không gặp nhau. Từ khi Phương Minh Như, mẹ của Sở Thất Nguyệt về nước, cô liền cùng mẹ mình đi du lịch trong nước nên khoảng thời gian này trước mắt, hai người bọn học chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Sở Thất Nguyệt cũng rất ít khi gọi điện thoại, khiến cho Trương Hợp Hoang sinh ra cảm giác Sở Thất Nguyệt đang giận dỗi mình. Ở phương diện tình cảm Trương Hợp Hoang là người cầm lên được buông xuống được. Như việc mình và Kiều Thắng Nam đều đang ở Nam Giang, nhưng lại không muốn chủ động làm phiền Kiều Thắng Nam đi công tác. Mỗi người đầu có cuộc sống và lựa chọn riêng của mình nên tình cảm nam nữ tốt nhất là để đối phương thoải mái không có cảm giác bị trói buộc. Trương Hợp Hoang là người không dễ dàng hứa hẹn, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, kiếp trước anh chính là như vậy, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. chúng ta đều là diễn viên đang trong thời gian gấp rút chuẩn bị, cho dù họ cố gắng hết năng suất, nhưng cũng phải 2 tháng nữa mới có thể chính thức ghi hình. La Bồi Hồng là người nghiện công việc, các thành viên trong nhóm không ngừng phàn nàn, muốn tặng cho cô danh hiệu người sắt. Tôn Thụ Lập rất vui với lựa chọn của mình, Trương Hợp Hoang là một kỳ tài, cậu ta đề cử một La Bồi Hồng rất có năng lực. Đài truyền hình Nam Giang cuối cùng cũng có thể phát triển sau bao trận bão tố đã qua, mọi việc đều ổn định, điều này giúp cho công việc của mình sẽ dễ dàng hơn. Ông liền dành toàn bộ tâm sức cho việc quay bộ phim Tầm Tần Ký. Đầu tiên là phải giải quyết vấn đề tiền đầu tư, bộ phim này ước tính chi phí cần ít nhất khoảng 100 triệu nhân dân tệ, đóng cổ trang thật tốn tiền mà. Tôn Thụ Lập sử dụng các mối quan hệ trong nhiều năm qua của mình, quyết tâm sản xuất một bộ phim truyền hình hay nhất. Tần Hồng chủ động gọi cho Trương Hợp Hoang, cô gần đây tham gia một chương trình tìm kiếm ca sĩ của đài truyền hình Nam Giang, đã lọt vào vòng chung kết. Nên muốn nhờ Trương Hợp Hoang viết giúp cô một ca khúc, Tần Hồng đã do dự rất lâu mới quyết định mở miệng nhờ vả cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 528: Không đơn giản như vậy 2. Trương Hợp Hoang và Tần Hồng quen biết nhau qua âm nhạc, chuyển từ Bằng Thành đến Nam Giang đều là Tần Hồng hỗ trợ cho cậu. Trương Hợp Hoang đúng là chưa giúp Tần Hồng nhiều, chương trình mà Tần Hồng tham gia là Thiên Hậu Bình Dân của đài truyền hình Nam Giang. Đây không phải là một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, chỉ L. À tổ chức cho một số ca sĩ quán bar ở Nam Giang tham gia và có ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. 10 ca sĩ cuối cùng chiến thắng sẽ được tập đoàn nhỏ của Nam Giang chuyên về âm nhạc thu đĩa nhạc. Chương trình này không được tái sinh từ chương trình tạp kỹ truyền thống, nên thiếu tính thời sự và độ phổ biến. Trên thực tế thì chương trình này cũng không quá cạnh tranh, tổng cộng có 50 ca sĩ đăng ký tham gia, trải qua mấy vòng thi đấu, 10 cái tên cuối cùng được vào vòng chung kết. Nói cách khác dù có là vị trí cuối cùng trong bảng, thì bài hát của họ trong vòng chung kết sẽ được thu âm lại vào trong đĩa nhạc. Đạo diễn của chương trình này là Lữ Ngọc Linh, cũng là bạn học của La Bồi Hồng. Trương Hợp Hoang đến xem tiết mục dự thi của Tần Hồng. Trước đây Tần Hồng từng hát cho anh ta nghe ca khúc quảng cáo Dị Thiết Huyết Đan Tâm của Ghê Anh Hùng Xạ Điêu, liền để lại ấn tượng cô là một giọng ca tốt với âm vực rộng và cao. Lần này Tần Hồng chọn một số bài hát nổi tiếng để dự thi, cũng biên soạn lại bài hát một lần. Có lẽ các ca sĩ quán bar đều thích kiểu hát phát ra âm thanh cùng với hơi để nhấn mạnh tiết tấu, nhưng đương nhiên cũng phải tùy vào hoàn cảnh mới có thể thực hiện. Dưới ngọn đèn mờ ảo của quán bar, giọng hát này đặc biệt khơi dậy được cảm xúc đối với các vị khách ở đây. Vì những người tham gia Ê Thiên Hậu Bình Dân thì đều là ca sĩ ở các bar nên các hát của họ đều na ná nhau, không có cá tính riêng. Trường hợp Hoang tối nay đến quán bar Sky City, Phó Hạo vẫn chưa đến, đây là nơi làm việc của Tần Hồng, vừa thấy Trường hợp Hoang đến, cô có chút kích động. Nhanh chóng mời anh ta ngồi xuống. Ơi thầy Trương, hôm nay anh đi một mình sao? Trương Hợp Hoang gật đầu. Ê chị Hồng đừng khách khí như vậy, tôi đến tâm sự với chị vài chuyện, nói xong sẽ đi ngay. Tần Hồng bảo người đem Hailey Bloody Mary lên, ngồi xuống đối diện Trương Hợp Hoang. Ê thật ra tôi vốn nghĩ không định nhờ vả anh việc này, nhưng cảm thấy đã tham gia thì nên thi đấu một chút. Trương Hợp Hoang cười nói. Ê tại sao chị lại khách sáo với tôi như vậy? Tôi làm ở đài truyền hình Nam Giang, trong đài tôi cũng coi như là có chút quan hệ. Tần Hồng xua tay nói, "Để tôi không phải nhờ anh giúp tôi tìm vài mối quan hệ, cuộc thi này chỉ là tổ chức cho các ca sĩ ở quán bar thi, cho dù xếp ở hạng cuối cùng thì vẫn được thu âm đĩa nhạc, có thể giúp quán bar nổi tiếng hơn chút, cho dù chỉ ở trong khu vực Nam Giang, ngay cả Trường Giang bên cạnh cũng không vươn qua được." Tần Hồng vừa uống rượu vừa thở dài nói, "Ê thầy Trương, dạo gần đây tôi có cảm giác lạc lối, không biết sau này nên thế nào?" Trương Hợp Hoang thấy được sự mất mát và buồn bã ở trong mắt cô, nhận ra được rằng có lẽ dạo gần đây cô gặp không ít khó khăn. Nhưng trước giờ mình cùng Tần Hồng chỉ là bạn bè bình thường, chưa tới mức có thể tâm sự không giấu giếm điều gì. Tần Hồng cũng là người phụ nữ có lý trí, đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, không thể dễ dàng nói cho người khác biết suy nghĩ trong lòng được. Trương Hợp Hoang biết Tần Hồng đi theo Phó Hạo từ Bằng Thành chuyển đến Nam Giang đã hy sinh không ít, vì sự nghiệp của cô ở Bằng Thành có thể phát triển hơn rất nhiều, ở đó đàn hát thu nhập không ít. Nhưng lại quyết định đi theo Phó Hạo để theo đuổi mơ ước âm nhạc của mình, phải bắt đầu lại từ con số 0, hiện tại thứ duy nhất cô có chính là quán bar này. Phó Hạo gần đây cũng ít xuất hiện, nghe nói đang thu đĩa nhạc để theo đuổi giấc mộng làm ca sĩ của mình, nên mỗi việc ở đây đều giao hết cho Tần Hồng. Trường hợp Hoang cảm nhận được năng lực của Tần Hồng tốt hơn Phó Hạo nhiều sau khi nghe qua ca khúc Ơ Thiết Huyết Đan Tâm. Trường hợp Hoang nói, "Để sao chị không cứ tiếp tục là một bà chủ quán bar?" Tần Hồng cười cười, nhưng trong nụ cười đầy vẻ chua xót, vì ở tuổi này tôi không còn mơ mộng nữa. Khi đăng ký tham gia chỉ muốn biết thực lực của mình so với ca sĩ ở Nam Giang như thế nào. Sau khi đăng ký tôi đã muốn dừng lại, nhưng lại không thích bản thân bỏ cuộc giữa chừng. Vì thế cứ kiên trì tiếp tục, không nghĩ đến mình sẽ lọt vào được vòng chung kết. Đài truyền hình đã nhận lời thu âm đĩa nhạc cho 10 người chơi cuối cùng, nên tôi cũng muốn nhờ anh viết cho mình một ca khúc. Tôi biết yêu cầu này hơi quá phận một chút. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 529: Không đơn giản như vậy 3. Trương Hợp Hoang cười nói, lời không thành vấn đề. Tần Hồng ngây người, lời thật sao? Trương Hợp Hoang nói, đây đương nhiên là thật rồi, tôi có xem qua video thi đấu của chị, thật không ngờ giọng hát của chị có thể biến hóa như vậy, giọng khàn rất đặc biệt. Tần Hồng nói, lời thật ra mấy năm nay tôi thấy giọng hát mình đã giảm sút, mất đi đam mê ca hát của ngày trước. Nên tôi nghĩ nhân lúc vẫn còn có thể ca hát thì thu âm một ca khúc của riêng mình, có thể lưu lại một dấu ấn vĩnh hằng trong đời tôi. Lọt vào top 10 đã là minh chứng rõ ràng rồi, chị Hồng tôi có một ca khúc đã viết trước đây, cũng không biết chị có thích nó hay không. Trương Hợp Hoang mở cặp lấy ra một bản nhạc. Tần Hồng nhận nó như cầm một báu vật, cô nhìn Trương Hợp Hoang nói, để có thể sử dụng cho mục đích thương mại hay không? Trương Hợp Hoang bật cười, đây là bài hát viết tặng cho chị muốn sử dụng thế nào là tùy chị. Tần Hồng chân thành nói, ê thầy Trương, tôi không có ý định kiếm lời từ bài hát này, chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm cho bản thân mình. Nếu bài hát này có bất kỳ lợi nhuận thương mại nào thì tôi sẽ đưa lại hết cho anh. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy thì tiền lời chúng ta chia 5 năm đi. Tần Hồng lắc đầu, đây không được, 1/9 đi, tất cả đều là của anh, đây là luật lệ. Trương Hợp Hoang cười nói, vì chị còn chưa hát thử đã muốn bàn chia lợi nhuận rồi sao? Tần Hồng nói, để tác phẩm của thầy Trương sẽ không có vấn đề gì, tôi không cần xem lại. Trương Hợp Hoang nói, để ca khúc này có chút đau thương, chị Hồng tôi có cảm giác chị sẽ thể hiện nó rất tốt. Tần Hồng gật đầu, rồi tôi sẽ cố gắng hát mình nhất định không làm cậu thất vọng. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nghĩ nó sẽ được thu âm vào thứ ba tuần sau và được phát sóng vào thứ sau cuối tuần, lúc đó tôi sẽ đến hậu trường giúp chị. Bưng ly Bloody Mary lên uống một ngụm, đi gần đây An Nhiên có ghé tới không? Tần Hồng cười nói, lời không có. Cô uống một hớp rượu, đè nén suy nghĩ muốn xem qua bài hát này. Trương Hợp Hoang nhìn xung quanh, vì kinh doanh vắng vẻ hơn trước rất nhiều, để đĩa nhạc của anh Hạo thế nào rồi? Đôi mắt Tần Hồng ánh lên tia ảm đạm, Trương Hợp Hoang có thể kết luận được hai người có lẽ đã xảy ra chút chuyện, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, để tôi còn có việc, chị Hồng tôi đi trước, thứ ba tuần sau tôi sẽ có mặt ở hậu trường giúp chị. Tần Hồng tiễn Trương Hợp Hoang ra tới tận cửa, nhìn thấy đã lên xe rời đi. Dưới ánh đèn neon, ánh mắt cô dừng lại ở tên bản nhạc. Không đơn giản như vậy. Người viết lời Trương Hợp Hoang, sáng tác Trương Hợp Hoang. Chương trình tạp kỹ Y Thiên Hậu Bình Dân thì không có cảm giác tồn tại ở đài truyền hình Nam Giang. Trương Hợp Hoang đặc biệt yêu cầu chuẩn bị một số vé đưa cho Tần Hồng, để cô có thể mời vài người thân hay bạn bè đến cổ vũ. Trương Hợp Hoang làm việc rất chu đáo. Vào ngày ghi hình, Trương Hợp Hoang rất bận rộn. Trong lúc cả đoàn đang ăn trưa thì An Nhiên đến tìm Trương Hợp Hoang. Sau buổi bàn bạc hôm trước cuối cùng cô cũng quyết định tham gia thì chúng ta đều là diễn viên. Lúc An Nhiên tới Trương Hợp Hoang đang ăn hộp cơm của mình trong văn phòng. An Nhiên tháo mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn hộp cơm của Trương Hợp Hoang. Để anh chỉ ăn thế này thôi sao? Trương Hợp Hoang nói, thì hôm nay công việc bận rộn, chỉ ăn qua loa một bữa, cô ăn chưa? Chưa thì tôi nhờ Tề Tuệ mang cho cô một phần. An Nhiên nói, để tôi đang ăn kiêng. Trương Hợp Hoang nhìn cô một cái, để đừng giảm nữa, đến ngực cũng không còn. An Nhiên chộp lấy ống đựng bút trên bàn như muốn đánh anh ta, lúc này Tề Tuệ gõ cửa mang hai ly cà phê vào, cười với An Nhiên càng nhắc nhở Trương Hợp Hoang nói, đi chủ nhiệm Trương, chiều nay quay Y Thiên Hậu Bình Dân thì anh đừng quên nhé. Trương Hợp Hoang gật đầu, để mấy giờ bắt đầu? 2 giờ. Tề Tuệ vừa rời đi, An Nhiên nói, lê lợi hại nha, mới mấy ngày nơi này đã thành văn phòng của chủ nhiệm đài truyền hình, còn có một cô trợ lý xinh đẹp, sớm chiều bên nhau hai người có xảy ra chuyện gì không? Trương Hợp Hoang nói, ừ thầy An, cô không thể nghĩ tốt về tôi sao, tôi chỉ là một chủ nhiệm có tiếng nhưng không có miếng, còn nữa Tề Tuệ là đồng nghiệp cùng cấp với tôi, không phải là trợ lý, cô đừng hiểu sai, không phải lãnh đạo nào cũng thích quy tắc ngầm đâu. An Nhiên đỏ cả mặt, thấp giọng trách mắng, đi cái rắm, quy tắc ngầm gì chứ? Rõ ràng là anh không biết xấu hổ cố ý chọc tôi. Trương Hợp Hoang ăn uống xong xuôi, liền để cho An Nhiên dọn hộp cơm dùng mình. An Nhiên trong lòng nghĩ tôi không phải trợ lý của anh sai tôi làm gì? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn giúp Trương Hợp Hoang dọn dẹp, cảm thấy mình chính là tự nguyện làm, cô liền thấy bản thân bị coi thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 530, không đơn giản như vậy, 4. Trương Hợp Hoang tranh thủ lúc này gọi điện thoại cho La Bồi Hồng nói về quyết định của An Nhiên. La Bồi Hồng nói với Trương Hợp Hoang là đội hình ban cố vấn đã được quyết định. Trong 4 ứng cử viên trước đó thì 3 người đã được chốt là đạo diễn Phùng Cương, Mình Tình Quốc tế Trương Tử Y và đạo diễn phim Thanh Xuân Vườn Trường Quách Hiểu Minh. Nhà tài trợ của chương trình cũng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong nước, Thần Tượng Vũ Tu Ba. Trương Hợp Hoang nghe liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh ta tuyển người dựa theo tiêu chí gì? Làm sao có thể tùy tiện tìm ra một đống nhân vật nổi tiếng vậy? Anh nói với La Bồi Hồng nên chọn người thật cẩn thận, đặc biệt là Vũ Tu Ba, vị thần tượng trung niên này phẩm chất không được tốt. Trương Hợp Hoang không phải có ác ý gì với ông Vũ, nhưng mà cách đây vài năm ông Vũ đã trở thành một nghệ sĩ tệ do có vấn đề trong phong cách sống, khi đó các chương trình tạp kỹ hay phim điện ảnh có ông ta đều bị ảnh hưởng. Chuyện đó xảy ra vào năm 2018. Nhưng sự cố của đạo diễn Chương làm cho Trương Hợp Hoang có chút cảnh giác, chuyện của ông ấy từ 2 năm trước còn bị đào lại thì việc của ông Vũ cũng có thể xảy ra tương tự. Lỡ như khi họ đang tiến hành chương trình tạp kỹ này, ông Vũ đột nhiên có chuyện thì không phải uổng phí tâm huyết của mọi người sao? Nếu vẫn hợp tác, thì phải làm rõ các điều khoản bồi thường với những người như thế này. Bởi vì do nghệ sĩ gây tổn thất cho chương trình nên bồi thường toàn bộ. La Bồi Hồng vốn là fan hâm mộ của Vũ Tu Ba, nghe Trương Hợp Hoang nói vậy liền cảm thấy khó hiểu. Hiện tại Vũ Tu Ba đang là người nổi tiếng nhất, mời được ông ấy đến đây giống như có thêm một sự bảo đảm trong bảng xếp hạng, không biết tại sao Trương Hợp Hoang lại khuyên cô thận trọng hơn. Trương Hợp Hoang không có lý do gì chính đáng nên đã nói cho La Bồi Hồng là anh nghe được một số thông tin nội bộ đời tư của ông Vũ này không được tốt. La Bồi Hồng nghe xong thì sửng sốt, tin này thay đổi nhận thức của cô về thần tượng, nếu không phải do Trương Hợp Hoang nói thì La Bồi Hồng chắc chắn sẽ bênh vực cho ông ấy, nhưng Trương Hợp Hoang nói vậy hẳn có lý do riêng của anh ta. La Bồi Hồng cũng không nói nhiều, cô nói sẽ xem xét chọn nghệ sĩ bằng cả phẩm chất và tài nghệ. Thu dọn đồ đạc xong xuôi thì An Nhiên từ ngoài đi vào, thấy anh đang nói chuyện điện thoại nên cũng không quấy rầy, im lặng cầm ly cà phê uống một hơi. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại nói, đợi khi nào cô có thể ký hợp đồng? Tuần này có thể, còn cụ thể thời gian thế nào thì quản lý của tôi sẽ báo với anh. Quản lý của cô có đáng tin không? Đừng để bị bán kiếm tiền cho người khác. An Nhiên nói, ngoài trừ việc ở trước mặt anh tôi như không có đầu óc, thật sự không dễ gạt được tôi đâu. Trương Hợp Hoang nhìn thời gian, đã gần đến giờ quay ở Thiên Hậu Bình Dân, anh liền đứng dậy đi tới trường quay, An Nhiên cũng có quan biết Tần Hồng muốn tham gia xem trận đấu, dù sao hôm nay cô cũng rảnh rỗi, cùng Trương Hợp Hoang đến nơi tổ chức cuộc thi ca hát. Trương Hợp Hoang đưa cô đến trường quay số 1, trong trường quay có rất nhiều người, khán giả đã đến đây từ nửa tiếng trước, Trương Hợp Hoang và An Nhiên đi vào, nhân viên đã giữ cho anh chỗ ngồi tốt nhất. Trương Hợp Hoang nhìn thấy Chu Triết và một số bạn học của anh từ trên khán phòng, chắc là đến cổ vũ Tần Hồng, nhưng Phó Hạo lại không xuất hiện, vòng này là vòng thi rất quan trọng đối với Tần Hồng, là bạn trai của cô nhưng lại không có mặt, chứng tỏ tình cảm của hai người xảy ra vấn đề. Một là Phó Hạo không muốn đến hoặc là chính Tần Hồng không hề thông báo cho anh ta. Tần Hồng là người thứ 6 xuất hiện trên sân khấu hôm nay, 5 người trước đều không để lại ấn tượng gì với An Nhiên. An Nhiên cũng biết hát, cô nhỏ giọng nhận xét, từ trình độ không tốt cho lắm, tôi thấy hát còn không bằng tôi. Trương Hợp Hoang nói, lời cô không biết khiêm tốn là gì sao? An Nhiên cười nói, lời còn hát không bằng anh, tôi rất thích bài Y Beli Y mà anh hát. Cô ấy còn nói thêm, lời bản tiếng Trung. Trong thâm tâm, cô luôn nghĩ bản tiếng Trung thuộc về mình, vì Trương Hợp Hoang đã hát cho cô nghe ở quán bar. Trầm Giai phụ trách dẫn chương trình ngày hôm nay, cô thông báo thí sinh tiếp theo là Tần Hồng đến từ quán bar Sky City, ca khúc Tần Hồng sẽ trình bày là không đơn giản như vậy. Cả năm thành viên ban giám khảo trao đổi nhỏ, họ chưa từng nghe qua ca khúc này, đối với cuộc thi ở khu vực như này, tốt nhất là mọi người nên hát những bài hát đang thịnh hành, vừa rồi cả năm người trước đều chọn những bài nổi nhất hiện tại, bởi vì nó dễ dàng được điểm cao hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 531, Ước Nguyện Ban Đầu của Tác Giả, 1. Trương Hợp Hoang đã nhận ra lý do tại sao chương trình này không nổi tiếng, bởi vì cuộc thi quá lỗi thời, ban giám khảo cũng áp dụng hình thức chấm điểm truyền thống, năm giám khảo đã bỏ đi điểm cao nhất và thấp nhất, còn lại ba vị giám khảo chia điểm đều cho các thí sinh, vì vậy cả năm thí sinh vừa rồi người cao điểm nhất cũng không quá 9.1. Trường hợp Hoang âm thầm cười, đạo diễn Lữ Ngọc Linh này trình độ không tốt lắm, loại hình chấm điểm này trong các cuộc thi tài năng đã tồn tại 10 năm nay ở thế kỷ 21. Một chương trình lỗi thời như vậy làm sao khiến cho khán giả xem hứng thú? Hiện tại thì bản thân chương trình không còn quan trọng nữa, quan trọng là tương tác, phải khuấy động được sự nhiệt tình từ khán giả, phải có chủ đề tốt, cũng như các bài hát đa dạng bùng nổ như trong các cuộc thi A Sound Moving Asia, Nghề The Voice. Tần Hồng lên sân khấu với trang phục màu đen, lấp lánh như vảy cá, tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn rất chững chạc, thật ra ngoại hình của cô không có gì đặc biệt. Tần Hồng đệm piano, cô muốn vừa đàn vừa trình bày bài hát trước khán giả trước mặt mình. Khán giả bắt đầu xì xào, xem ra cô ca sĩ này không tầm thường, trong vòng thi quan trọng như vậy dám đàn hát chứng minh rằng cô rất tự tin với năng lực của mình. Tần Hồng hít một hơi sâu, N. Hạt dạo vang lên, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn vang lên, cả người cô như lạc vào thế giới trong bài hát, thoát ra khỏi thực tại, cô đến một thế giới thanh tao chỉ của riêng cô. Đây là bài hát dành cho những người phụ nữ trưởng thành. Họ đã vài lần yêu đương, nhưng chưa bao giờ duy trì được dài lâu. Họ khao khát yêu cũng như được yêu nhưng vẫn sợ hãi sự phản bội và hôn nhân, nên những mối tình trước đây đều không có kết quả, tuổi xuân mất đi mà vẫn cô đơn. Không thể nói ai cần ai, đôi khi một mình vẫn ổn. Sợ yêu người khác nên chỉ có thể yêu bản thân. Yêu nhau không hề dễ dàng bởi vì mỗi người một cá tính. Là người từng trải, tác giả của bài hát đã tàn nhẫn xé nát những mối tình cay đắng này như bóp nát một bông hồng xinh đẹp đang độ nở rộ, đem cánh hoa rải trên mặt đất. Sau đó lại giống như một người lớn tuổi nói lên mọi đau khổ của những người phụ nữ, nghe người khác nói cũng được nhưng quyết định vẫn phải do chính mình đưa ra. Mỗi nốt nhạc đều là những cảm xúc chân thật nhất, lẫn lộn những suy tư không thể nói được thành lời. Thời gian và sự phản bội đã khiến cho một cô gái ngây ngô hết lòng vì tình yêu trở thành một người phụ nữ yên tĩnh, phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng. Tần Hồng hát một cách xúc động, cô ấy bật khóc, cảm xúc đã gây ảnh hưởng đến giọng hát của cô, sự ổn định của bài hát cũng bị ảnh hưởng không ít, khiến cho một vài người trong ban giám khảo lộ vẻ mặt tiếc nuối, cô gái có tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc phải sai lầm như vậy. Trường hợp Hoang cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bài hát này có lẽ đã cứa sâu vào trong lòng của Tần Hồng. Lần trước gặp mặt nhau đã phát hiện tình cảm của Phó Hạo và cô ấy có trục trặc, bởi vậy nên khi hát Tần Hồng mới không thể khống chế được cảm xúc. Trường hợp Hoang cho rằng Tần Hồng là một ca sĩ chuyên nghiệp có thể vượt qua được nó, có lẽ anh đã đánh giá thấp sức sát thương của ca khúc này đối với cô ấy. Bên cạnh cũng có người muốn khóc, không phải An Nhiên mà cô gái lớn tuổi ngồi cạnh. Luôn bất an và giả vờ mạnh mẽ, ai đã giết chết mối tình của tôi, lời bài hát thật đau lòng. Tôi năm nay 33 tuổi, ai cũng nói tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tôi lại không nghĩ vậy, bản thân cũng muốn tìm một bờ vai để tựa vào. Nhìn những cặp tình nhân tình tứ bên nhau, tôi lại cô đơn chỉ vì những gã đàn ông tồi tệ đã giết chết đi tình yêu của tôi. Thật đáng ghét, ai là người đã viết ra bài hát này? Như nhìn thấu lòng tôi mà viết ra ca khúc này. Tại trường quay không chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi, các nhiếp ảnh gia bắt hình ảnh rất giỏi, ông kính lia qua có hơn chục phụ nữ đang khóc, đều tầm trên 30 tuổi, có lẽ đều đã từng gặp qua những gã đàn ông tồi tệ. Trời đất ơi, không nghĩ sát thương của bài hát này lại lớn đến vậy sao? Dù sao An Nhiên tuổi còn trẻ nên vẫn còn đang ở độ tuổi mơ mộng, nên bài hát này không tác động mấy đến cô, nhưng vẫn bị ca từ và âm nhạc cao siêu này làm cho chấn động. Trực giác của cô mách bảo, bài hát này có thể do Trường hợp Hoang sáng tác. Tần Hồng trình bày xong ca khúc, cô tiến lên để chào tạm biệt khán giả trong đôi mắt đẫm lệ, hội trường vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 532, Ước Nguyện Ban Đầu của tác giả, 2. Và giám khảo đã bắt đầu đánh giá phần thi của cô đều nhất trí phần thể hiện của cô chưa tốt, cột hơi chưa ổn định, phần nốt cao điệp khúc hơi quá sức với cô. Sau khi đánh giá tổng thể thì ban giám khảo cuối cùng cho phần thi của Tần Hồng 9.0 điểm. Trong bảng xếp hạng 6 người trình diễn đã qua thì cô đang ở vị trí thứ 2. Trường hợp Hoang cho rằng thứ hạng đánh giá này hợp lý với màn trình diễn của Tần Hồng. An Nhiên nắm lấy cánh tay anh hỏi nhỏ, đây có phải ca khúc này là anh viết cho cô ấy? Trường hợp Hoang cũng không phủ nhận, gật đầu đáp. An Nhiên ghen tị nói, thì anh còn không viết cho tôi bài nào. Bến Thượng Hải còn không phải sao? Bài đó không tính. An Nhiên cho rằng thằng nhãi này chỉ là lấy lệ, quen biết nhau đã lâu vẫn chưa viết tặng cô một bản tình ca nào. Tân Hồng cảm ơn các giám khảo chuẩn bị rời khỏi sân khấu. Người dẫn chương trình Trầm Giai hỏi cô ban giám khảo đánh giá cô khúc này như thế nào. Cô thay được tên tác giả là Trương Hợp Hoang, nhưng lại không nghĩ đến chủ nhiệm đài truyền hình Trương Hợp Hoang là cùng một người. Giáo sư Kim ban giám khảo của Học viện Nghệ thuật Nam Giang nói, đề ca khúc giai điệu không tệ, nhưng ngụ ý lại chưa tốt. Nói một cách đơn giản, toàn bộ lời bài hát chỉ là sự tự an ủi dành cho những người phụ nữ lớn tuổi, cũng thể hiện được bạn bè không dễ dàng giúp được, chìm đắm trong thế giới của chính mình, thiếu năng lượng tích cực tiến về phía trước. Không ai nghĩ tới lời nhận xét đối với ca khúc này lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Người phụ nữ vừa khóc ngồi cạnh An Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Đời thật không công bằng, cô ấy thể hiện tốt như vậy, ca khúc cũng rất hay, vì sao lại cho điểm thấp như vậy? Tôi không phục. Ban giám ca. Hảo có chút hoang mang, đạo diễn Lữ Ngọc Linh cũng hoang mang. Mày thấy đây là chương trình ghi hình trước, nếu phát sóng trực tiếp thì đây sẽ là một rắc rối lớn. Ngay lập tức đội bảo vệ đã chạy đến để giữ gìn trật tự hiện trường. Học định ngăn người phụ nữ kia, nhưng chưa kịp đến gần thì có hơn 10 người phụ nữ lớn tuổi khác cũng đứng lên, để chúng tôi cũng không phục, đây là loại chương trình gì? Tiêu chuẩn lựa chọn ban giám khảo là gì? Tiêu chuẩn chấm điểm gì đây? Một ca sĩ ưu tú vì sao lại cho điểm thấp như thế? Vị kia sao có thể đánh giá 7.5 điểm, còn có lương tâm không? Ông có hiểu gì về âm nhạc không? Lời bài hát như vậy mà lại nói ý nghĩa chung chung. Trình độ của ông có xứng đáng đánh giá bài hát này sao? Ban giám khảo có nhận tiền bẩn hay không? Mấy người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của khán giả xem chương trình hay sao? Cho rằng chúng tôi không phân biệt được tốt xấu phải không? Đài truyền hình Nam Giang mấy người mời giám khảo gì thế này? Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Buổi ghi hình bị gián đoạn, cả thính phòng có hơn 100 người phụ nữ lớn tuổi đều đứng lên. Đương nhiên có không ít người trẻ tuổi nhưng điểm chung là bị tổn thương bởi những gã đàn ông tệ bạc. Giám khảo lần này cho điểm Tần Hồng rất thấp nên khiến cho bọn họ cùng tức giận, cho rằng giám khảo không có vấn đề gì với ca sĩ, căn bản kỳ thị ca khúc này, phân biệt đối xử đối với những người phụ nữ lớn tuổi. Lữ Ngọc Linh ngăn bảo vệ lại, bởi vì cô phát hiện ra một việc cực kỳ nghiêm trọng khi người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh Trương Hợp Hoang đang khóc kia là Vương Giao, người tài trợ chính cho chương trình của bọn họ. Cô ấy là tổng giám đốc của Nam Giang 100. Tóm lại nếu làm cho Vương Giao tức giận thì việc tài trợ trong tương lai có thể bị hủy. Lữ Ngọc Linh liền tự mình đi thuyết phục Vương Giao bình tĩnh lại, mong cô bớt giận. Việc làm cô xấu hổ nhất hiện tại là năm người giám khảo kia, ai cũng không ngờ chương trình tạp kỹ lại thành ra như thế này, không phải chỉ là hình thức thôi sao, vì đến cuối cùng cả 10 thí sinh đều được thu âm đĩa nhạc, làm gì mà lại nghiêm túc đến vậy? Không phải chương trình tạp kỹ cần nhất là tính giải trí hay sao? Lữ Ngọc Linh nhanh chóng thực hiện một số sắp xếp cho Tần Hồng cơ hội trình diễn lại, nói cách khác là cho ban giám khảo có thể đánh giá lại một lần nữa, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại cảm xúc của khán giả trong trường quay. Trường hợp Hoang cười thầm, chương trình này quả là một trò đùa, nếu Tần Hồng hát lại thì chắc chắn ban giám khảo không dám chấm thấp điểm nữa. Nhưng Tần Hồng đã từ chối cơ hội biểu diễn lại, cô đứng trước micro nói, để cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, thành thật mà nói phần trình diễn lúc nãy của tôi không được tốt. Về điểm dành cho bài hát này thì tôi quan tâm, chỉ là cảm thấy có lỗi đối với tác giả của bài hát này, một người bạn mà tôi rất kính trọng thầy Trương Hợp Hoang, tôi không thể hiện tốt bài hát này, đã làm anh thất vọng rồi. Ánh mắt của cô hướng về chỗ Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 533, Ước Nguyện Ban Đầu của Tác Giả, 3. Nhân viên công tác của đài truyền hình đã ý thức được tác giả bài hát này chính là chủ nhiệm mới của đài truyền hình Trương Hợp Hoang. Máy quay liền quay qua, mọi người đều biết anh ta là người được đài trưởng trọng dụng nhất. Tần Hồng cúi đầu thật sâu trước âm Trương Hợp Hoang, vì cảm ơn thầy Trương đã giúp tôi sáng tác bài hát này. Đây là bài hát cảm động nhất từ lúc sinh ra đến giờ mà tôi hát, cũng nói lên tiếng lòng của tôi, như thể là tôi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cảm ơn anh thầy Trương. Trường quay tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong thính phòng một nửa không biết Trương Hợp Hoang như vậy mà có thể viết ra một bài hát tình cảm phức tạp như vậy, không thể tưởng tượng được tác giả lại trẻ tuổi. Ở tuổi đôi mươi có thể viết ra một ca khúc sâu sắc như vậy, anh chàng này có phải yêu từ thời mẫu giáo không? Phải bị tổn thương bởi bao nhiêu người mới nhìn quan hệ tình cảm như thế? Vấn đề anh ta là đàn ông, sao lại có thể thấu hiểu tâm trạng của người phụ nữ đến vậy? Hôm nay Trương Hợp Hoang không muốn trở thành tâm điểm, đơn giản chỉ muốn đến cổ vũ Tần Hồng không nghĩ lại phát sinh ra chuyện này. Muốn nói thì phải nói đến vị giám khảo dù có ngu ngốc thế nào, lại đi nói ca từ của mình không tốt. Trong khi bài hát này tôi viết lên tiếng nói của những người phụ nữ, tôi còn không dám đắc tội, ông lại cả gan công khai xúc phạm họ, cũng thật là quá can đảm. Trầm Giai ứng biến rất nhanh, đề nghị nói, hiện tại chúng ta có tác giả Trương Hợp Hoang ở đây, anh có thể chia sẻ vài câu được không? Tiếng vỗ tay lại càng lớn hơn, An Nhiên vội vàng đeo kính mắt vào, vốn cô nghĩ chỉ ở bên cạnh im lặng làm khán giả, không ngờ bây giờ lại ngồi cạnh tiểu điểm của sự chú ý, đây là chương trình quay phá sóng, máy quay ở khắp nơi. Cô quay đầu dặn dò một tiếng, để cho Trương Hợp Hoang dùng quyền hạn của mình để chỉnh sửa nó, sau đó lặng lẽ đá nhẹ nhẹ vào chân TR. Ương Hợp Hoang, ý bảo anh tiến lên đừng liên lụy đến mình. Trương Hợp Hoang hiểu ý cô, với tình hình hiện tại nếu anh không phát biểu vài câu, thì sẽ rất có lỗi với sự nhiệt tình của người khán giả. Trương Hợp Hoang đi lên sân khấu, nhận micro từ Trầm Giai, cười nói, để lúc đầu tôi muốn trốn trong thính phòng, nhưng không nghĩ đến mình bị bại lộ sớm như vậy. Khán giả trong hội trường đều cười ầm lên. Trương Hợp Hoang nói, vì tôi và cô Tần quen biết nhau ở Bằng Thành, nhờ âm nhạc mà trở thành bạn bè, lúc đó tôi chỉ là người dẫn chương trình ở radio, cô Tần đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi luôn muốn viết tặng cô ấy một bài hát, hôm nay coi như đã đạt được tâm nguyện của mình, cá nhân tôi thì thấy cô Tần đã làm rất tốt, biểu đạt được ý nghĩa bài hát của tôi. Tôi luôn cho rằng sự đánh giá về thành công của một ca sĩ không chỉ ở kỹ năng mà còn phải nhìn vào bản lĩnh của họ. Chúng ta phải nhìn xem người ca sĩ này có thể lòng rung động lòng người với giọng hát của mình không. Kỹ năng của một ca sĩ dù có thành thục đến đâu thì cũng chỉ là phô diễn kỹ thuật. Nhưng không thể hát ra được tiếng lòng của ca khúc và lay động khán giả thì cũng chỉ có thể làm ca sĩ hạng hai. Đêm nay cô Tần đã đạt được cảnh giới hòa là một với bài hát. Chỉ cần không phải là người điếc thì đều nghe ra hình ảnh cảm xúc trong giọng hát của cô ấy. Bất giác bị lôi cuốn theo giọng hát của cô ấy đến cốt truyện bên trong ca khúc. Nếu được chấm điểm, tôi sẽ cho 100 điểm. Trường quay lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, lời nói của Trương Hợp Hoang như cái tát vào mặt của ban giám khảo, mặt mũi ai cũng rất khó coi, đặc biệt là vị giáo sư đã đánh giá thấp ca từ của bài hát. Tần Hồng ở bên cạnh mỉm cười, đánh giá của Trương Hợp Hoang đối với cô còn đáng giá hơn phần thưởng của đêm nay, tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người đã chứng minh điều đó. Trầm Giai nói, ơi thầy Trương, xin hỏi anh sáng tác ca khúc này với ý nghĩa ban đầu là gì? Có phải như lời giám khảo đã nói, ca khúc chỉ dành riêng cho những người phụ nữ lớn tuổi? Lữ Ngọc Linh ở phía dưới khán đài tức giận đến mức dậm chân, sao có thể hồ đồ đến vậy, khó khăn lắm cô mới khiến mọi người cho qua được việc này, vậy mà lại bị lật ngược lại, trình độ dẫn chương trình của Trầm Giai thật sự kém hơn Tuyết Lê. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, lời không đơn giản như vậy, ca khúc này tôi không viết riêng cho một đối tượng nào, cùng không phải lời giải thích về tình yêu. Khi trưởng thành, mọi người có thể sẽ cảm thấy tìm được một người bạn đời tốt hay tri kỷ đều rất khó. Tôi không tin những người có cả trăm người bạn thân, là dối trá cả, tìm được một người bạn thực sự không dễ đến vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 534, Hôn Lễ Trong Mơ, 1. Trầm Giai nói, nhưng ca từ tôi nghe được thì đây là một bản tình ca, chắc khán giả cũng nghĩ giống như tôi. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, vì hai người yêu nhau thật ra không đơn giản như mọi người nghĩ. Nhất là sau khi bị phản bội, sẽ sinh ra ác cảm với tình yêu, không muốn giữ nó ở trong tâm trí mình nữa, nên đành ngụy tạo cho bản thân một vỏ bọc mạnh mẽ. Yêu nhau cũng không dễ dàng, mỗi người một tính cách, lúc trẻ yêu nhau chỉ muốn ở chung một chỗ, sau này đến một độ tuổi, trải qua một số chuyện, mới nhận ra chúng ta không thể yêu nhau cuồng nhiệt như trước, mà êm đềm hơn, chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau mới là quan trọng nhất. Có lẽ chúng ta đã không còn đủ sức để yêu hết mình được, còn nhiều việc cần phải cân nhắc suy xét. Qua tuổi yêu đương mộng mơ, thấy được bản chất của tình yêu, nhưng chúng ta thực sự luôn nhớ về khoảng thời gian đó. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thời gian yêu đương, thì đó đều là tình yêu thuần khiết và chân thật nhất của chúng ta. Anh dừng lại một chút nói, đây là ước nguyện đầu tiên của tôi khi sáng tác ra ca khúc này. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên tại trường quay. Kết quả của cuộc thi đã không còn quan trọng, bởi vì không ai để ý đến ca sĩ tiếp theo hát như thế nào, mọi sự chú ý đều đặt lên trên nội dung của bài hát này. Đối với những phụ nữ lớn tuổi bài hát này có ích với họ, như một cách an ủi cảm xúc. Giám đốc sản xuất âm thanh của Nam Giang Phan Khải đã xuất hiện tại trường quay, mọi sự cố nãy giờ anh ta đều chứng kiến, bài hát không đơn giản như vậy có thể gây chấn động lớn tại trường quay như vậy, chứng minh rằng nếu bài hát được tung ra thị trường sẽ còn gây bùng nổ hơn nữa. Chương trình Thiên Hậu Bình Dân vốn là một chương trình tạp kỹ mờ nhạt, nếu không vì Tình có việc ở tập đoàn, có lẽ Phan Khải cũng sẽ không đến trường quay để coi tập chung kết này. Ý tưởng ban đầu chính là tập hợp 10 nữ ca sĩ quán bar và thu âm gây sốt thị trường nhạc xe hơi. Doanh thu của những đĩa nhạc như vậy không quá tốt cũng không quá tệ, nhưng lại rất được lòng các tài xế trung niên và cao tuổi. Phan Khải cũng không ngờ ở trường quay lại xuất hiện một ca khúc khiến khán giả không quên được như vậy, nên việc trước tiên sau khi thu hình anh ta sẽ đi tìm Trương Hợp Hoang. T. Trương Hợp Hoang đang cùng Vương Giao nói chuyện phím, với tư cách nhà tài trợ cô ấy đã nhờ Lữ Ngọc Linh giới thiệu Trương Hợp Hoang với mình. Lữ Ngọc Linh trong lòng không muốn điều này, bởi vì Vương Giao và cô đã hợp tác với nhau trong một thời gian dài. Trương Hợp Hoang là một người rất có năng lực, nhỡ đâu thần tài của cô bị người ta lấy mất thì biết làm sao bây giờ. Trương Hợp Hoang trao đổi liên lạc với Vương Giao, lúc này Phan Khải tới cười nói, đi chủ nhiệm Trương tôi không biết cậu còn là một nhạc sĩ tuyệt vời đó. Vương Giao và Phan Khải là bạn bè, cô cũng giúp đỡ giới thiệu cho Trương Hợp Hoang, đi vị này là nhà sản xuất âm nhạc của Nam Giang Phan Tổng. Trương Hợp Hoang bắt tay với Phan Khải, lời Phan Tổng quá khen. Phan Khải nói, từ ngoài hai từ bội phục tôi không nghĩ ra bất kỳ từ nào để thể hiện hiện sự ngưỡng mộ của tôi đối với chủ nhiệm Trương. Chúng ta là anh em trong công ty, cậu có muốn suy nghĩ chút về việc hợp tác không? Trương Hợp Hoang cười nói, Lê Phan Tổng tôi rất hoan nghênh. Tôi chỉ là giúp bạn bè của mình, sáng tác và viết lời chỉ là sở thích của tôi, làm sao có thể so với những người chuyên nghiệp được. Không phải anh khiêm tốn mà thực sự thì anh thấy mình không thể bằng nghệ sĩ chuyên nghiệp được. Vương Giao ở cạnh bên nói, để tôi thấy anh còn sáng tác tốt hơn so với nghệ sĩ chuyên nghiệp. Phan Khải cũng có được phương thức liên lạc với Trương Hợp Hoang, tại trường quay cũng không nói thêm nhiều, anh cũng là nhân viên lâu năm của đài radio truyền hình Nam Giang, biết rõ các quy tắc nội bộ, hôm nay là chương trình của Lữ Ngọc Linh, vì vậy không phù hợp khi khách lấn át chủ. Trương Hợp Hoang cũng nhận ra sự cố kỵ của Lữ Ngọc Linh, nên chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi. An Nhiên rời khỏi trường quay, chờ anh ở phía ngoài. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang đi ra thì nhắc nhở, để anh đừng quên, nhớ nhắc họ cắt cảnh của tôi đi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi mọi người đều chú ý đến tôi, ai chú ý đến cô, đừng tự ảo tưởng nữa. Đồ chảnh chọe. Đúng lúc này Tần Hồng gọi điện đến, thứ hạng cuối cùng của cô hôm nay là hạng 7, cô không có ý kiến gì về thứ hạng, Trương Hợp Hoang tặng cho cô bài hát này, đối với những gì cô đạt được hôm nay cô đều thấy rất hạnh phúc. Tần Hồng chủ động đưa ra ý kiến mời mọi người cùng ăn một bữa. Xem như ăn mừng. Trương Hợp Hoang nói với cô hôm nay không được rồi, anh đã nhận lời ba tối nay về nhà. Tần Hồng nghe anh nói thì đành hẹn hôm khác vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 535, Hôn Lễ Trong Mơ, 2. Trương Hợp Hoang đến bãi đổ xe lấy xe, thì phát hiện xe có vấn đề không nổ máy. Vừa vặn lúc đó An Nhiên cũng đến bãi đổ xe, cho anh đi nhờ trên chiếc cây en của mình. Lái xe từ bãi đổ xe dưới mặt đất, nhìn thấy ngoài trời nổi gió lớn. Trương Hợp Hoang nói, đi dù sao nó cũng tốt hơn xe của tôi nhiều. An Nhiên cười nói, để anh nên đổi xe, chiếc xe đó hỏng nặng rồi. Trương Hợp Hoang nói, đi đàn ông hay đổi xe toàn là mấy kẻ đào hoa. An Nhiên nói, để anh dù không đổi xe thì cũng đâu che giấu được sự thật anh là gã đào hoa chuyên nghiệp. Nơi Trương Gia Thành ở cách đài truyền hình không xa, An Nhiên rất nhanh đã chở anh đến nơi, nhìn chung cư có phần cũ kỹ một lúc, Lê thật tò mò không biết cha anh là người thế nào mà có thể sinh ra một người như anh. Trương Hợp Hoang nhìn An Nhiên nói, được không thì cô theo tôi lên nhìn chút đi. An Nhiên nói, Lê tốt nhất là không đi. Cái gì mà không tốt, mẹ tôi cô cũng đã gặp rồi, đi nào, ăn cơm xong rồi còn chở tôi về với, tôi không nghĩ trễ vậy còn tàu điện ngầm. An Nhiên nói, vì gì đây là anh không muốn tốn tiền đi xe. Cô đổ xe xong xuống xa ra sau cốp lấy hai hộp sô-cô-la, lại mang cả hộp trang điểm của mình, là làng đầu ra mắt không nên đi tay không, từ hành động của cô cho thấy cô rất để tâm đến thái độ của người nhà Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bên cạnh nhìn cô, An Nhiên mà nói không có hào hứng thì anh chắc chắn không tin. Nghe tiếng gõ cửa, Trương Gia Thành tới mở cửa, nhìn thấy con mình mang về một cô gái xinh đẹp, ngẩn người. Ông cho rằng con mình và Sở Thất Nguyệt vẫn rất tốt, mà hôm nay lại mang một người khác về, lại còn xinh đẹp như vậy. Trương Gia Thành thầm khen con mình rất tài giỏi, có thể nói là trò giỏi hơn thầy rồi. Ông đối với Sở Thất Nguyệt ấn tượng cũng rất tốt. Lần trước ông không may bị tai nạn, thuốc men và viện phí đều là do cô chi trả, nên cũng hiểu rõ cô gái này đối tốt với con mình như thế nào. An Nhiên cư xử lễ phép, gọi một tiếng chú Trương. Trương Hợp Hoang nói, đây là An Nhiên, thầy của con ở đài giao thông trước đây. Ba, bà không tính để hai đứa con vào nhà. Trương Gia Thành lúc này mới phản ứng lại cười nói, ê mời vào, mời vào. An Nhiên tính cởi giày ra, Trương Gia Thành nói, ê đừng đổi, sàn gạch không được sạch lắm. Trương Hợp Tâm từ trong chạy ra, ừ anh. Trương Hợp Hoang vui vẻ, ôm cô. Cô quay qua tò mò nhìn An Nhiên, đi chào tỷ tỷ. An Nhiên vội vàng đưa hộp sô-cô-la. Lưu Tuyết nghe tiếng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy An Nhiên thì tim đập hồi hộp, bà còn tưởng Trương. Dê Hợp Hoang dẫn Sở Thất Nguyệt về, bà có ấn tượng rất tốt về Sở Thất Nguyệt, ngoài miệng tuy không nói ra nhưng lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Trương Hợp Hoang cũng giới thiệu qua một chút, Lưu Tuyết mới biết An Nhiên là Phùng Trình Trình trong kịch nói Bến Thượng Hải trước đây và bà đã theo dõi tất cả các tập của phim đó. Lần đầu qua nhà nên An Nhiên cũng thể hiện một chút ý tứ, chủ động xuống bếp giúp Lưu Tuyết. Trương Gia Thành vỗ vai con mình muốn nói gì đó, nhưng nói ra lại sợ sai. Trương Hợp Hoang vốn định nói với ba mình vài câu, nhưng em gái túng tay anh dẫn đi xem cây đàn piano mới mua. Trương Hợp Tâm muốn anh trai đàn piano cho mình nghe, Trương Gia Thành nói, ê đừng làm khó anh con, trước giờ anh con cũng đâu có học qua. Trương Hợp Hoang nhìn ba mình, trong lòng nói thầm ba thật không hiểu gì về mình hết. Lúc này trong bếp vang lên tiếng đổ bể, là An Nhiên giúp rửa bát làm rớt bát. Trước giờ cô cũng ít khi làm việc nhà, vốn định thể hiện nhưng lại từ chút lấy thất bại nên đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng nhặt mảnh vỡ, Lưu Tuyết cản không kịp, kết quả An Nhiên liền bị đứt tay. Lưu Tuyết nhanh chóng đi tìm Bông Băng, giúp An Nhiên sát trùng, may mà vết thương không sâu, An Nhiên lúng túng nói, đây đều do con chân tay vụng về. Trương Hợp Hoang cười nói, ừ nghệ thuật phải có chuyên môn, cô không cần xuống bếp phụ đâu, lại đây dạy Hợp Tâm chơi piano đi. An Nhiên giơ ngón tay, đi anh chơi đi. Cô rất muốn nghe Trương Hợp Hoang đàn lại bài The Ibelli, đến bây giờ vẫn chưa quên được hình ảnh cậu đánh đàn tại quán bar, An Nhiên cho rằng mình khi đó đã sớm phải lòng cậu rồi. Trương Hợp Hoang ngồi xuống chỗ đàn piano, Hợp Tâm cũng vào đứng cạnh bên. Trương Gia Thành đưa chén trà cho An Nhiên cười nói, để nó làm gì biết đánh đàn. Dù sao trong suy nghĩ của ông thì con mình cùng đàn piano không có duyên phận. Ngón tay Trương Hợp Hoang bắt đầu nhảy múa trên đàn piano, giai điệu tuyệt vời cũng tuôn ra từ những phím đàn. Bản nhạc mà anh chơi là trong album A Bala Pau Adeline do các nhà soạn nhạc và sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Pháp Paul Jesenevin và Olivier Toussaint sáng tác và được Richard Lederman trình diễn trong đĩa đơn cùng tên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 536, Hôn Lễ Trong Mơ, 3. Bản nhạc ngọt ngào pha chút buồn mang mát, bản piano này được chia làm 4 khúc. Khúc dạo đầu, khúc trầm, khúc chuyển, khúc cao trào. Mỗi đoạn đều mang đến những cảm xúc khác nhau, khi thì ấm áp như làn gió mùa xuân tháng 3, khi lại nhẹ nhàng và bay bổng như cầu vồng tháng 6 treo lơ lửng trên bầu trời. Hôn Lễ Trong Mơ ý ở nốt dê thứ, cố định ở một bê dáng, không có gì đặc biệt ở âm sắc, toàn bộ tác phẩm cũng không có hướng âm gì. Nhưng tiết tấu lại có một độ khó nhất định. Gồm các nhịp phách 4-4, 3-4, 7-8, 6-8. 12-8, 9-8, muốn chơi đầy đủ các phách, phải đàn lần lượt điều chỉnh hạ xuống, trong quá trình phải đàn liên tục và kiểm soát tốt âm thanh, cường độ. Kiểu kỹ thuật này sẽ khiến cho cảm xúc chồng thành từng lớp, sau đó nhún nhảy theo điệu nhạc lúc nào không hay. Dù kỹ thuật đạt chuẩn thì cũng vẫn phải đầu tư tình cảm vào ca khúc. Ở đoạn cao trào có một quãng 8, đây là khúc khó nhất, nếu hoàn thành tốt quãng 8 này thì ca khúc này mới hoàn hảo. An Nhiên say mê giai điệu tuyệt vời này, cô như cảm nhận được tình yêu khắc sâu trong bản nhạc. Sự kết hợp giữa âm điệu nhanh và chậm, tươi tắn và trong sáng nhưng vẫn xen lẫn một chút buồn bã. Lắng nghe kỹ hơn, cô như lạc vào một giấc mộng đẹp dù không biết bản thân đang ở đâu, sau đó dường như cô thấy Trương Hợp Hoang nắm tay mình dạo bước trong vương quốc cổ tích xinh đẹp. Lưu Tuyết vì khúc nhạc này mà từ bếp chạy ra, bà tưởng rằng người đánh đàn là An Nhiên, không nghĩ tới là Trương Hợp Hoang đàn. Thằng nhóc này đúng đa tài. Cô gái nào có thể kháng cự lại cám dỗ của kỹ thuật đàn piano này? Trương Hợp Tâm áp đôi má tròn trịa lên hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, nhìn anh trai đầy ngưỡng mộ, thì ra tiếng đàn piano lại tuyệt vời như vậy, cô âm thầm hạ quyết tâm mình nhất định phải đàn được bản nhạc hay như anh trai vậy. Sự ngạc nhiên của ba người cộng lại cũng không sự kinh ngạc của Trương Gia Thành, ông đột nhiên phát hiện ra rằng con mình hoàn toàn khác hẳn so với lúc mình rời đi, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa tự trách bản thân. Ông thậm chí còn không biết con mình đàn được piano. Trong quá trình con trưởng thành ông đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, nghĩ lại thì vợ mình trong những năm đó chắc phải rất vất vả mới có thể nuôi con lớn lên tài giỏi như vậy. Sau khi bản nhạc kết thúc, Trương Hợp Tâm là người đầu tiên vỗ tay. Mọi người lần lượt vỗ tay theo, Lưu Tuyết nói, đây là bài gì? Hay quá! Trương Hợp Hoang nói, đi hôn lễ trong mơ. Trương Gia Thành nói, đi tốt, ăn cơm nào. An Nhiên lặng lẽ lau nước mắt, nhỏ giọng nói, để anh viết. Trương Hợp Hoang huynh hoang gật đầu, đợi thích không? Trương Hợp Tâm nói, đi anh, em rất thích. Trương Hợp Hoang cười nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, đi thật ra trong ca khờ. Úc này còn có một câu chuyện. Trương Hợp Tâm nghe nói có câu chuyện đằng sau liền đòi anh mình kể cho nghe. Trong truyền thuyết ở một quốc gia xa xôi tên là Mộng Cảnh, có một cậu bé thầm thích công chúa Mộng Chi, và trùng hợp ngẫu nhiên họ trở thành bạn của nhau. Mắt Trương Hợp Hoang dịu dàng nhìn An Nhiên. An Nhiên đỏ mặt, trốn tránh ánh nhìn của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang trìu mến, nhẹ nhàng, đi cậu biết địa vị của họ khác xa nhau, chỉ có thể mang theo tình yêu với công chúa Mộng Chi đi xa. Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để một ngày mình có thể xứng đôi với nàng công chúa. Cậu chưa ngày quên được cô công chúa xinh đẹp, nhiều năm sau khi học tập cậu trở về, mà ngày này lại là hôn lễ của công chúa Mộng Chi với người khác. Cậu mang theo mong nhớ của mình lặng lẽ đứng trong đoàn người quan sát hôn lễ của công chúa. Đột nhiên cậu thấy có người ám sát công chúa, thì vệ không kịp bảo vệ cô, còn vị hôn phu của công chúa đẩy cô đi chỉ lo chạy trốn. Chỉ có mình cậu không để ý tất cả, lao lên dang rộng cánh tay bảo vệ cô. À! An Nhiên cũng hợp tâm đồng thanh kêu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của công chúa. Cậu liền mỉm cười với cô nói đừng sợ, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. An Nhiên cảm giác những lời này của Trương Hợp Hoang là nói với cô, đòi mắt cô đỏ lên, một cảm xúc phức tạp nổi lên trong lòng. Cậu nghe được tiếng mũi tên xuyên qua thân thể mình, từ ngã gục dưới chân công chúa. Công chúa mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đã bị máu của cậu nhuộm đỏ, cô mỉm cười nhìn cậu. Ở bên cạnh họ, thiên thần như đứng cạnh hát tặng một bài hát chúc phúc, trên bầu trời vang lên giai điệu trong hôn lễ, cậu bé nắm chặt lấy bàn tay của công chúa, lúc này một ngôi sao băng vụt qua phía trên bầu trời, giống như giọt nước mắt của hạnh phúc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 537: Đối đầu trực diện 1. Hợp Tâm ôm tay anh trai, "Em không muốn cậu ấy chết, muốn cậu ấy cùng công chúa kết hôn." An Nhiên trong lòng cũng nghĩ giống vậy. Hợp Tâm nói, "Ê anh, có phải anh là cậu bé đó, còn chị ấy là công chúa đúng không?" An Nhiên mặt hơi ửng hồng nhìn Trương Hợp Hoang hy vọng mình là công chúa trong lòng anh. Cô bé này thật hiểu chuyện, tôi thật sự muốn kết hôn với anh trai em, trở thành chị dâu, còn em sẽ làm em chồng của tôi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi mỗi cậu bé đều có một công chúa trong lòng mình, còn các cô gái cũng có hoàng tử riêng cho mình. An Nhiên ẩn ý nói, đi hoàng tử chỉ có một nhưng lại có thể có rất nhiều công chúa. Hợp Tâm khó hiểu nói, vậy tại sao có thể có nhiều công chúa? Trương Hợp Hoang cười nói, vì ở trong lòng anh thì cả hai người đều là công chúa. Trương Gia Thành quan tâm đến chuyến công tác của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói công tác của anh đều đang diễn ra thuận lợi, nhưng anh chưa thú nhận việc mình chuyển đến làm ở Nam Giang với mẹ, dự định sẽ về nhà và nói với mẹ vào Tết Nguyên Đán. Trương Gia Thành biết vợ mình cũ của mình trước nay đều rất yêu thương đứa con trai này. Nếu biết con đã chuyển đến làm ở Nam Giang 8-9-10 phần sẽ suy nghĩ nhiều, nên về việc này ông cũng không tiện nói, chỉ đề nghị con trai sớm nói rõ với Liễu Vân Tư, để tránh làm bà ấy phiền lòng. Lúc trời đi, ngoài trời tuyết rơi nhẹ, An Nhiên lái xe chở Trương Hợp Hoang đưa anh đến chỗ anh thuê, đối diện là tòa nhà quản điện, đây là nơi họ quen biết nhau. An Nhiên dừng xe lại, Trương Hợp Hoang thấy hơi kỳ lạ, vẫn chưa đến nơi. An Nhiên nói, để anh có còn nhớ nơi này không? Trương Hợp Hoang bước ra ngoài nhìn mới nhận ra, cậu nhớ đến thời điểm lần đầu đến Nam Giang, ngày đó có một trận gió lớn, An Nhiên bị bản quảng cáo ngã đè lên, cậu cứu cô ấy ra khỏi đó. Bây giờ bản quảng cáo đã được dựng lên lại sau sự cố đó. An Nhiên nói, Lê tôi đã nghĩ ngày đó mình sẽ chết, không còn hy vọng gì, không ngờ lại được anh cứu. Tôi không thể nhìn cô bị đè chết, dù sao cũng là sinh mạng người. An Nhiên nói, Lê tôi không sợ chết. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh An Nhiên nhảy lầu, trong lòng run sợ nhìn cô, nước mắt lưng tròng, Lê mọi thứ đều đang tốt đẹp sao lại nói đến việc này. An Nhiên nói, Lê tôi sống một cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, tôi luôn cô độc, Lạc Thanh Dương là mẹ tôi. Quen biết nhau lâu như vậy, Đây là lần đầu cô chủ động nói về chuyện này. Trương Hợp Hoang đã sớm biết được chuyện này qua Lưu Hải Dư. Thật ra ban đầu Lưu Hải Dư nhờ cậu tiếp cận An Nhiên để điều tra mối quan hệ của An Nhiên và Nhạc Khai Sơn. Chính vì vậy mình cũng cố ý tiếp cận An Nhiên, nếu An Nhiên biết mục đích ban đầu của mình, sẽ vẫn không từ bỏ mình. Trương Hợp Hoang nói, vì từ lâu tôi đã thấy quan hệ của hai người không bình thường, nhưng đây là chuyện riêng tư của cô nên tôi không hỏi. An Nhiên nói, lời quan hệ của chúng ta cũng không tốt. Thời điểm vừa tới đài giao thông tôi đã nghe một vài chuyện liên quan đến cô. Chuyện gì? Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi nói thì cô đừng tức giận nha. An Nhiên gật đầu. Có người nói Nhạc Khai Sơn là kim chủ phía sau lưng cô. An Nhiên gục TR. Ên tay lái, vậy ba tôi đã ngồi tù 15 năm, 3 năm nữa sẽ được thả. Trương Hợp Hoang chưa từng nghe cô nói qua, thậm chí ngay cả Lưu Hải Dư cũng không nói với anh về chuyện này. Mẹ tôi nói, không có chú Nhạc, có lẽ hai người chúng tôi sớm đã chết rồi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi vẫn cảm kích ông ấy, cho đến một ngày tôi phát hiện ra mối quan hệ của mẹ tôi và ông ấy hoàn toàn không đơn giản, động cơ tiếp cận hai mẹ con tôi cũng không đơn thuần như tôi nghĩ. Trương Hợp Hoang nói, ý cô là gì? Anh đừng nghĩ nhiều, tôi tuy không thông minh, nhưng vẫn có chút bản lĩnh bảo vệ được bản thân, hơn nữa mẹ tôi vẫn còn, dù tôi không thích hành động của ông ta, nhưng ít nhất mẹ tôi vẫn đối tốt với tôi. Tôi biết mọi thứ đang sở hữu không phải của tôi. Muốn tự giải thoát bản thân nên mới thử vai cho Tần Hoài Thập Tam Sai. Tôi nghĩ mình nhìn thấy nhưng không nghĩ tới sẽ có. An Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Trương Hợp Hoang nói, để tôi nghi ngờ chuyện của đạo diễn Chương là do Nhạc Khai Sơn làm. Trương Hợp Hoang ngẩn người một lúc, thế giới song song này có một số việc đã thay đổi. Chuyện 2 năm của đạo diễn Chương bị vạch trần đã nhanh chóng, hiện tại chứng tỏ chuyện này với những người hợp tác cùng ông ấy đều không có lợi. Tần Hoài Thập Tam Sai y bởi vì chuyện của đạo diễn Chương mà sự kiện công chiếu phim gặp khó khăn, nhà sản xuất cũng không có cách nào thu hồi lại chi phí hao tổn, với một chỉ số IQ bình thường thì không thể nào có người tự lấy đá đạp chân mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 538, Đối đầu trực diện, 2. Trương Hợp Hoang nói, đi ông Nhạc đó có phải muốn gây rắc rối cho cô không? Khuôn mặt xinh đẹp của An Nhiên đỏ lên, đi đừng nói khó nghe vậy chứ. Nếu ông ta dám quấy rầy cô, tôi sẽ giết ổng. An Nhiên nói, để anh để ý đến tôi sao? Trương Hợp Hoang nói, đi dù củ cải trắng không rơi vào tay tôi, thì tôi cũng không để một con lợn mang đi. An Nhiên nói, để đừng tỏ vẻ cao quý như vậy, anh cũng là heo mà. Trương Hợp Hoang nói, để tôi mà là heo, vậy thì cô rất mong chờ bị tôi mang đi đúng không? An Nhiên nhéo tay anh một cái, rồi thở dài nói, đời chuyện của tôi không cần anh phải lo, tôi tự giải quyết, con người Nhạc Khai Sơn rất xảo quyệt, thật ra ông ta đối với tôi không phải như anh nghĩ đâu. Ông ta chính là muốn khống chế, lợi dụng tôi. Tôi suy nghĩ kỹ hay là chương trình tạp kỹ kia tôi không tham gia, tôi không muốn tạo thêm phiền toái cho anh. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi không sợ ông ta, cô sợ ông ta cái gì? Có phải cô lo lắng thoát được bọn họ thì sẽ không còn nhiều tiền tiêu nữa? Ở trong mắt anh tôi là cô gái ham mê vật chất vậy sao? Trương Hợp Hoang nói, vì cô càng lo sợ họ thì họ lại càng lấn lướt muốn thao túng cô, có những lời cô không thích nghe vì cô vẫn còn nhỏ, lời nói không có trọng lượng, nên bây giờ muốn thoát khỏi họ chỉ có hai cách, một là cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, hai là tìm một thế lực mạnh chống lưng dựa vào. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, trong thời gian ngắn muốn trở nên mạnh mẽ căn bản là không thể, vậy chỉ còn cách chọn với thứ hai, nhưng Trương Hợp Hoang có phải là chỗ dựa vững chắc kia không? Cô lắc đầu, đi không, tôi không muốn liên lụy đến anh. Trương Hợp Hoang nói, từ những lời này hơi sỉ nhục tôi đấy, có vẻ cô xem thường năng lực của tôi rồi. An Nhiên không được nở nụ cười, lời không có coi thường, tôi chỉ không đành lòng. Ánh mắt hai người chạm nhau, An Nhiên chủ động nhích người tới trước, hôn lên môi cậu. Trương Hợp Hoang chuẩn bị đáp lại thì cô đã rời ra, lê miệng toàn mùi rượu, tôi không muốn bị cảnh sát giao thông bắt đâu. Trương Hợp Hoang cười lên, Trương Hợp Hoang nói, để cảnh sát giao thông người ta rất hiểu lý lẽ, cô chỉ cần nói lý do với họ là được. Giải thích sao cho rõ. An Nhiên đỏ mặt, nhưng lại một lần nữa tiến tới vòng tay qua cổ cậu, hôn lên môi cậu lần nữa. Trương Hợp Hoang tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, nhiệt tình đáp trả cô, khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn, đột nhiên có chiếc xe từ đằng sau đâm vào đuôi xe của họ, cả hai vì chấn động của tai nạn nên va đập vào kính chắn xe phía trước. Trương Hợp Hoang lắc nhẹ đầu, lời cô có sao không? An Nhiên ôm đầu, nãy đụng phải kính chắn gió một cái nên cảm thấy choáng váng. Trương Hợp Hoan nhìn qua kính chiếu hậu thấy xe kia đang từ từ lùi lại, liền mở cửa xe, nhảy xuống, ẵm An Nhiên ra khỏi xe. Chiếc xe kia cũng không tiếp tục va chạm nữa, năm người bước xuống xe, người đầu tiên mặc áo da và quần jean. Gã này là Phan Vân Lôi, người đi theo và cảnh báo Trương Hợp Hoan. An Nhiên tựa vào người Trương Hợp Hoan, đầu óc vẫn choáng váng không thể đứng vững. Trương Hợp Hoan vì va chạm khi nãy cả người đều đau, tức giận nhìn Phan Vân Lôi nói, lời muốn giết người à? Phan Vân Lôi nói, ê thật xin lỗi vì đã đông vào đuôi xe. An Nhiên nói, vì mấy người mau biến đi cho tôi. Không tôi báo cảnh sát. Phan Vân Lôi cười nói, vì tính tình nóng nảy vậy cô gái, chúng tôi còn đang muốn báo cảnh sát, vừa rồi có phải người này ở trong xe quấy rối cô không? Trương Hợp Hoan cười lạnh nó. Y, Lê Phan, có chuyện gì thì chúng ta giải quyết riêng. Phan Vân Lôi lắc đầu, kiêu ngạo nói, Lê mày không phải đối thủ của tao. Phía sau có một chiếc xe Bentley đi tới, Lạc Thanh Dương mở cửa xe đi ra, bước gần tới chỗ An Nhiên. Lạnh lùng nói, ờ lên xe. An Nhiên kiên cường đáp trả, ờ không. Lạc Thanh Dương giơ tay lên tát cô một bạt tai, gò má trắng trẻo của An Nhiên. Hằng Linh giấu năm ngón tay, nước mắt cô trào ra, chảy xuống, ừ không. Lạc Thanh Dương trợn mắt, tức giận nhìn Trương Hợp Hoan, y tiểu tử, cậu dám dụ dỗ con gái tôi. Là con dụ dỗ anh ấy. An Nhiên to tiếng nói. Lạc Thanh Dương cười ha hả nói, ừ An Nhiên, vì loại người này mà con hy sinh tương lai của mình sao? Bà không phải lo lắng cho tôi, mà lo lắng cho tiền của mình. Lạc Thanh Dương gật đầu, ừ An Nhiên. Ta cho con hai lựa chọn, ngay bây giờ theo ta về, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu hôm nay con không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta thì dám chắc tên nhóc này sẽ mất đi tất cả mọi thứ nó có ở Nam Giang này. Những lời lẽ uy hiếp và độc đoán được nói ra. Trương Hợp Hoan nói, lê này Lạc Thanh Dương bà thật nhàm chán, bà uy hiếp tôi, ngược lại tôi muốn xem bà có thể làm gì khiến tôi mất tất cả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 539, đối đầu trực diện, 3. An Nhiên nắm lấy cánh tay anh, nhào vào lòng anh ôm một cái. Ờ thật xin lỗi, anh nói không sai, tôi chính là một người ham mê vật chất và danh vọng. Cô không muốn liên lụy Trương Hợp Hoan, liền chuẩn bị rời đi. Ngoài dự đoán của mọi người, khoảnh khắc An Nhiên buông Trương Hợp Hoan ra thì cậu lao về phía Phan Vân Lôi như một con hổ dữ xuống núi. Phan Vân Lôi dự vẫn luôn đề phòng Trương Hợp Hoan. Tuy nhiên hắn nghĩ rằng Trương Hợp Hoan không dám chủ động tấn công, nhưng Trương Hợp Hoan đã làm vậy. Trương Hợp Hoan không tham gia trận đấu chưa chắc chắn, cậu vẫn còn một tấm tăng tốc, lần khởi động lại vừa rồi đã lặng lẽ đổi nó. Hôm nay cậu muốn mọi người thấy mình mạnh như thế nào? Phan Vân Lôi ý thức được việc Trương Hợp Hoan tấn công thì đã chậm rồi, thằng nhóc này di chuyển với tốc độ rất nhanh, khi Phan Vân Lôi kịp chuẩn bị thì nắm đấm của Trương Hợp Hoan đã hướng tới cầm hắn. Nhưng năng lực phản đòn của Phan Vân Lôi cũng không kém cạnh. Đầu hơi lắc nhẹ, không ngã xuống đất mà giơ một nắm đấm trả đòn Trương Hợp Hoan. Với thể gia tốc thì tốc độ của đối thủ chậm đi rất nhiều, động tác của Phan Vân Lôi như thước phim điện ảnh, di chuyển chậm, Trương Hợp Hoan dễ dàng né tránh. Sau đó liền tung liên tiếp hai cú đấm về phía Phan Vân Lôi. Từ góc độ của Phan Vân Lôi thì có thể thấy nắm đấm của thằng nhóc này rất nhanh, hắn căn bản không thể né tránh liền bị Trương Hợp Hoan tung ra ba đòn liên tiếp. Bốn kẻ đồng đội của Phan Vân Lôi cũng không tiến lên bao quanh Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan hung hăng đá mạnh vào bụng Phan Vân Lôi, Phan Vân Lôi bị đá một cú đến khó thở. Thật xấu hổ khi nãy chính hắn khoe khoang rằng Trương Hợp Hoan không phải đối thủ của mình. Sau đó Trương Hợp Hoan tiến về phía bốn gã còn lại, thằng nhóc này khí thế hung hãn đánh bại được người mạnh nhất nhóm là Phan Vân Lôi, bọn chúng không phải đối thủ của cậu. Lạc Thanh Dương trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên bà không nghĩ tên nhóc này biết đánh nhau, thấy cả năm gã đàn ông cường tráng bị Trương Hợp Hoan đánh ngã lăn ra đất, đã vậy còn đang tiến về phía mình. Lạc Thanh Dương sợ tới mức hét lên, phải chăng tên nhóc này đến phụ nữ cũng muốn đánh sao? An Nhiên thấy mắt Trương Hợp Hoan đỏ ngầu, đến cả mẹ cô cũng sắp bị đánh, chạy nhanh đến ngăn, "Ê Trương Hợp Hoan, anh làm gì vậy?" Trương Hợp Hoan dừng chân ở trước mặt Lạc Thanh Dương, khinh bỉ nhìn Lạc Thanh Dương nói, "Vậy này tôi không nghĩ là Lạc tổng biết sợ đó." Mặt Lạc Thanh Dương tái nhợt nhìn Trương Hợp Hoan, "Lệ tên thô lỗ này, cậu mà động vào tôi báo cảnh sát đó." Trương Hợp Hoan nói, để muốn báo thì báo đi, ai sợ ai, tôi cho bà biết, việc nãy giờ bà uy hiếp tôi đều đã ghi âm lại, bà tốt nhất nên bảo vệ tôi cả đời này đi. Từ hôm nay trở đi, tôi dù có đi đường bộ thì cũng có thể vạch trần bà. Trước nay Lạc Thanh Dương chưa từng gặp ai lưu manh như vậy, tức giận nói, để tôi mà sợ cậu sao? Trương Hợp Hoang cười lạnh lùng nói, để bà có tiền và quyền lực như vậy đương nhiên sẽ không sợ tôi, nhưng bà phải hiểu một đạo lý đơn giản, từ xưa đến nay người đi chân trần không sợ mang giày, nếu bà không tin có thể thử xem. Lạc Thanh Dương nhận ra tên nhóc này rất khó đối phó, để còn trẻ thì đừng quá ngông cuồng. An Nhiên đi tới, lời Trương Hợp Hoang, anh đừng bốc đồng. Trương Hợp Hoang cười nói, để yên tâm đi, tôi đối bà ta sẽ không bốc đồng. Khuôn mặt của An Nhiên nóng lên, có lẽ là mình hiểu sai ý của anh ấy nói. Trương Hợp Hoang nói, ơi Lạc Tổng, tôi có mấy câu muốn nói riêng với bà. Phan Vân Lôi giờ mới từ mặt đất bò dậy, tại sao cú đấm của tên nhóc đó lại nhanh như vậy? Thì ra trước nay đều che giấu thực lực, còn hắn bây giờ mặt mũi đã rơi xuống đất, xấu hổ đến mức không chịu nổi. Lạc Thanh Dương gật đầu nói, ơ được. Trương Hợp Hoang chỉ vào chiếc cây en bị tông, lề lên xe rồi nói. An Nhiên vốn định đi theo nhung Trương Hợp Hoang phất tay ý nói cô ở ngoài chờ. Lạc Thanh Dương cùng Trương Hợp Hoang lên xe ngồi xuống, Trương Hợp Hoang nói, y hổ dữ không ăn thịt con, An Nhiên là con gái của bà, tại sao lại làm ra chuyện bán đứng con gái mình, bà làm vậy để đổi lại lợi ích gì? Lạc Thanh Dương lạnh lùng nói, lời chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu. Trương Hợp Hoang nói, lời chuyện nhà bà thì đương nhiên không liên quan đến tôi, nhưng chuyện của An Nhiên thì có. Trương Hợp Hoang cậu là loại người gì ta biết rõ, căn bản chỉ là ham muốn sắc đẹp của con ta, muốn lừa tình tiền mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, lê bà đánh giá cao tôi rồi. Lạc Thanh Dương giọng điệu mềm mỏng hẳn, đi Trương Hợp Hoang nếu cậu quan tâm đến An Nhiên, cậu để cho con bé một con đường, ta sẽ tính toán tốt cho con bé, cậu đừng gây ảnh hưởng đến nó, được không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 540, bản thân bất chợt, 1. Trương Hợp Hoang nói, vậy bà thì có thể giúp gì trong việc lập kế hoạch? Ngay cả chuyện của mình còn không quản lý được, nói gì đến An Nhiên, chỉ sợ ở sau lưng Nhạc Khai Sơn đã tính toán hết rồi. Lạc Thanh Dương tức giận, lề to gan. Trương Hợp Hoang nói, lề lá gan của tôi rất to đó, Nhạc Khai Sơn là ai tôi không quan tâm cũng không cần biết. Nhưng ai dám giở trò với An Nhiên thì tôi tuyệt đối không để yên. Lạc Thanh Dương thở dài nói, để Trương Hợp Hoang ta tin cậu đối với An Nhiên là thật lòng, nhưng cậu không hiểu, cậu sẽ hủy hoại con bé. Hủy hoại cô ấy là bà. Hai người đối mặt, không ai nhường ai, Lạc Thanh Dương nói, việc ông Nhạc đã thu mua Tân Hoa Điện Ảnh, hợp đồng của An Nhiên ông ta đã nắm trong tay. Trương Hợp Hoang hơi bất ngờ, không ngờ Nhạc Khai Sơn có thể mua được Tân Hoa, vậy có nghĩa là đem Tần Hoài Thập Tam Sai y về tay, chuyện này có vẻ phức tạp hơn nhiều rồi. Lạc Thanh Dương nói, để cứ cho là tôi cầu xin cậu đi, tương lai của An Nhiên rất sáng lạn, xin cậu đừng hủy hoại nó. Trương Hợp Hoang nói, từ Nhạc Khai Sơn rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu? Lạc Thanh Dương do dự một lúc, từ không có ông ấy thì không có mẹ con ta hôm nay. Cái này đều là ý muốn của bà, không phải của An Nhiên, bà cần gì vì lợi ích của mình mà bắt cóc cô ấy? Lạc Thanh Dương chấn động trong lòng, Trương Hợp Hoang lại dễ dàng nói trúng tim đen của bà. Trương Hợp Hoang trước khi rời khỏi xe nói với bà một câu, về nếu không thể bảo vệ được con gái mình thì giao cô ấy cho tôi đi. Đối với Tần Hồng, cuộc thi đã kết thúc vào hôm thứ ba và cô lại quay lại với cuộc sống hàng ngày của mình. Bài hát Trương Hợp Hoang viết cho cô chưa từng hát ở quán bar. Thiên Hậu Bình Dân được đài truyền hình Nam Giang phát trên kênh giải trí vào thứ sáu, cũng không nhận được nhiều sự chú ý, vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bài hát ấy không đơn giản như vậy, bất ngờ lọt vào top 50 của bảng xếp hạng Billboard bài hát mới. Bây giờ các trang web âm nhạc đều tung ra bảng xếp hạng riêng của mình, các danh hiệu khác nhau cũng lần lượt xuất hiện. Các nhóm nhạc dùng nhiều cách khác nhau lợi dụng nó để thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng Billboard vẫn rất đáng tin cậy. Billboard được chia ra nhiều hạng mục, trong đó bài hát hot là có ảnh hưởng nhất, sau đó là bài hát mới và bài hát tăng vọt, các công ty thu âm lớn thường chú ý vào bảng bài hát mới. Đây là những bài hát chất lượng cao được phát hành trong vòng 30 ngày, rất được khuyến khích. Đối với các ca sĩ đã nổi tiếng mà nói tiếng vào bảng xếp hạng bài hát mới này không phải là thành tích gì đáng kể, nhưng với một ca sĩ vô danh như Tần Hồng, lọt vào đã là một khoảnh khắc nổi bật trong cuộc đời cô. Vì bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày, Tần Hồng chỉ là một hiện tượng xẹt qua, có thể này mai cô sẽ rớt khỏi top 100 cũng nên. Nhưng cô không ngờ đến vào ngày hôm sau ca khúc Ở Không Đơn Giản Như Vậy về lại được xếp hạng cao hơn, không những không rớt hạng mà còn lọt vào top 20. Tương ứng với sự quan tâm của công chúng, bài hát Không Đơn Giản Như Vậy của Tần Hồng nhanh chóng lên như diều gặp gió đứng đầu trong danh sách yêu cầu phát bài hát của đài truyền hình Nam Giang. Trang nhạc cộng đồng của Nam Giang cũng được chú ý, lượng tải xuống của bài hát tăng cao hàng đầu của Trang, cư dân mạng cũng bắt đầu nhiệt tình bình luận về lời và phong cách của bài hát. Ban đầu là các chuyên gia nhận xét về tính âm nhạc của bài hát này, nhưng sau đó thì những người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu tham gia thảo luận. Từ đề tài âm nhạc chuyển thành đề tài về tình cảm, sau đó lại từ từ trở thành vấn đề của xã hội. Khi một bài hát trở thành đề tài xã hội, điều đó có nghĩa bài hát được bàn luận sôi nổi phần nào phản ánh mức độ phổ biến theo một nghĩa nào đó. Phụ nữ chúng ta ngày nay khó tìm được một người bạn tâm giao, đàn ông đều có mới nới cũ, dù bạn có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, một ngày nào đó họ cũng chán bạn ở lượt like ôi 3888. Trước đây tôi cũng là một cô gái mộng mơ, nhưng mà sự mộng mơ, lãng mạn đó đã bị hai gã bạn trai cũ giết chết hoàn toàn. Bây giờ tôi không còn mong chờ gì vào sự lãng mạn, mà ngược lại còn cảm thấy lo âu. Thậm chí bây giờ đối với đàn ông tôi cũng cảm thấy sợ hãi họ, tại sao đàn ông tồi trên thế giới này tôi đều gặp phải. Lượt like gọi 5999. Lúc đau lòng nhất vẫn khờ dại trao trái tim cho người khác, ngày nay chán ngán đủ kiểu lừa dối, khi tôi mạnh mẽ hơn có thể trụ vững trước đả kích cuộc đời thì tôi nhận ra mình không còn là cô gái vui vẻ của ngày xưa, vì sao lại mâu thuẫn như vậy? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 541: Bản thân bất chợt 2. Ban đầu thì cũng có vài cư dân mạng nam cũng tham gia vào chủ đề thảo luận của những người phụ nữ này, nhưng họ bị chỉ trích, bỏ đi trong tuyệt vọng. Càng lúc càng nhiều người phụ nữ trở thành đồng minh của nhau, cuộc thảo luận nhanh chóng lan rộng trên cộng đồng Thiên Chi. Cuộc thảo luận ban đầu chỉ là chuyện phím giải trí, sau đó thành thế giới quan về tình cảm. Cuộc thảo luận không chỉ nói về bài hát mà còn bàn về đề tài tình cảm. Người điều hành của thế giới cảm xúc khi thấy chủ đề này trở nên nóng hổi cũng có chút kỳ lạ, ban đầu nghĩ là họ đăng bài nhằm diễn đàn, nhưng chủ đề bàn luận ngày càng diễn ra sôi nổi hơn, lúc này mới nhận ra ca khúc có ảnh hưởng lớn đến vậy. Sau khi được lan truyền trên mạng, mức độ phổ biến của bài hát ngày càng lan rộng, mọi người mới bắt đầu chú ý và nhận ra ca khúc này xuất phát từ chương trình về Thiên Hậu Bình Dân của đài truyền hình Nam Giang. Việc họ không ngờ đến ca khúc này chỉ đạt vị trí thứ 7 trong cuộc thi. Có vài người cho rằng bài hát tốt như vậy không nên ở vị trí đó, những người phụ nữ bị tổn thương và lừa dối nên nghe được bài hát này, cách tốt nhất là đưa nó thành hit trên bảng xếp hạng, nói về hit thì bảng xếp hạng Billboard là uy tín nhất. Không đơn giản như vậy vì tiến vào bảng bài hát mới vào ngày thứ 3, thứ hạng của nó đã có một bước nhảy vọt, không chỉ tiến vào top 10 mà còn nằm ở vị trí số 7. Vị trí này đã bằng vị trí của Tần Hồng trong Ê Thiên Hậu Bình Dân. Tuy nhiên đều là ở hạng 7 nhưng giá trị lại không thể so sánh với nhau được. Bảng xếp hạng Billboard là bảng xếp hạng các ca khúc của cả nước, trong khi đó dù Thiên Hậu Bình Dân thì có quy mô lớn nhưng cũng chỉ có thể nổi tiếng trong giới hạn ở khu vực Nam Giang. Sự nổi tiếng thầm lặng của Ê Không Đơn Giản Như Vậy cùng với chương trình giải trí này không liên quan. Sau đó có sự ủng hộ của những người phụ nữ lớn tuổi bị tổn thương, độ nổi tiếng của ca khúc ngày càng tăng nhanh hơn. Vào thế kỷ 21 cùng với sự phát triển của mạng Internet, ngành công nghiệp thu âm dần trở nên trì trệ, các công ty thu âm từng rất hưng thịnh nay đều đã đóng cửa hoặc bị sáp nhập. Tồn tại đến ngày nay không còn quá 100 công ty, có sức ảnh hưởng nhất chỉ có 6 công ty trong số đó. Bao gồm Nghe Hồng thuộc quyền sở hữu của SOM, Anh Luân của EM, Phong Bội được sở hữu bởi nhà nước, Thượng Hải Audio and Video, Phi Tuyết Record và China Golden Point. Có thể nói sau công ty thu âm lớn này đại diện cho ca sĩ quyền lực và tiêu biểu nhất trong làng âm nhạc Trung Quốc. Những công ty này còn được mệnh danh là công ty thu âm Bạch Kim, trong nước công ty sản xuất thu âm Nam Giang chỉ là công ty thu âm hạng 2. Ít phát hành các đĩa nhạc truyền thống thay vào đó là nhập khẩu và sản xuất các bài hát thu hút thị trường tài xế xe hơi. Cuộc thi Ê Thiên Hậu Bình Dân vừa kết thúc, ban đầu tổ chương trình định để cho cả 10 ca sĩ đều được ký tên hợp đồng thu âm với hãng. Vốn dĩ đây là thứ mà các ca sĩ không có tiếng mong muốn nhất, nhưng mà không ngờ được Tần Hồng đã từ chối cơ hội này. Tần Hồng có chút nghệ sĩ trong người, nên cô cho rằng bài hát như vậy lại bị xào nấu như món ăn thập cẩm rồi phát trên radio xe hơi, dường như không tôn trọng đối với tác giả của bài hát. Họ nói đây sẽ là một đĩa nhạc gây sốt nhưng cùng việc gây sốt không liên quan, nói trắng ra đây như là một món thập cẩm dở tệ. Hơn nữa Tần Hồng đối với ca khúc này rất quý trọng, cô cho rằng ca khúc như là máu của mình, mọi nốt nhạc đều thẩm thấu vào xương cốt của bản thân. Phó Hạo sau mấy ngày không xuất hiện ở quán bar này đã trở lại, nếu không phải có người đến tìm thì hẳn anh ta cũng không biết Tần Hồng đã âm thầm nổi tiếng trên mạng nhờ một bài hát. Đêm nay quán bar Sky City đông nghẹt khách, phần lớn đều vì Tần Hồng mà đến, trong đó có cả Vương Giao tổng giám đốc của Nam Giang 100, cô cùng Tần Hồng có thể coi như nhờ ca khúc mà quen biết, nên đêm nay muốn đến để cổ vũ cô ấy. Tần Hồng đặc biệt đi thu xếp, nói với Vương Giao đêm nay cô sẽ chiêu đãi quan khách, toàn bộ hóa đơn đều miễn phí. Vương Giao cười nói không cần, hôm nay đến chính là muốn nghe Tần Hồng hát lại ca khúc Ê Không Đơn Giản Như Vậy gì lần nữa. Tần Hồng không thể từ chối yêu cầu này, cô liền lập tức đi chuẩn bị. Lúc Phó Hạo đi vào quán bar, thì Tần Hồng cũng bắt đầu biểu diễn, anh tìm một góc khuất để đứng. Dê, im lặng lắng nghe ca khúc này. Phó Hạo thật ra đã nghe ca khúc này của Tần Hồng trên mạng rồi, phản ứng đầu tiên của anh chính là bài hát này quả thật đúng là được Trương Hợp Hoang sáng tác và viết lời. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 542, Bản Thân Bất Chợt, 3. Cảm giác khi nghe ở sân khấu lại khác với nghe bài hát trên mạng, anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian hai người còn trẻ, mình cùng Tần Hồng muốn ở cạnh nhau đến mai sau, cùng vì lý tưởng mà cố gắng phấn đấu. Nhưng mà thực tế bây giờ lý tưởng của cả hai dần khác nhau, thậm chí tình cảm của họ cũng ngày càng xa cách hơn. Rời khỏi Bằng Thành đến Nam Giang không phải chỉ vì theo đuổi giấc mơ hay chiến đấu vì sự nghiệp mà còn vì muốn cứu vãn tình cảm đã nhạt phai của họ. Phó Hạo thừa nhận rằng trong tình cảm của cả hai thì Tần Hồng đã hy sinh rất nhiều, nhưng mà yêu nhau không dễ dàng như vậy, mỗi người một tính cách, họ đã qua tuổi tình yêu mộng mơ, đã không còn nhiệt huyết mà chỉ tĩnh lặng như nước. Đối với nhiều người thì bình yên như vậy là hạnh phúc, nhưng anh lại không sẵn sàng bình lặng như thế. Phó Hạo chỉ đứng đó lắng nghe bài hát, sau đó anh ta không nói lời nào rời khỏi quán bar Sky City. Có lẽ Tần Hồng đã tìm thấy nơi cô ấy thuộc về, trong khi đó mình vẫn dậm chân tại chỗ, không biết bản thân nên làm gì. Phó Hạo không dừng suy nghĩ, anh ta tiếp tục đi xuống, sau khi ra khỏi quán bar Sky City thì anh ta gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang. Thầy Trương, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, không biết cậu có thể viết cho tôi một ca khúc không? Lúc nhận cuộc điện thoại Trương Hợp Hoang, anh cảm thấy hơi đau đầu, vốn dĩ Trương Hợp Hoang viết tặng Tần Hồng đã là một ngoại lệ rồi, nay Phó Hạo cũng đưa ra yêu cầu như vậy, Trương Hợp Hoang chuẩn bị từ chối. Phó Hạo nói, đây không phải là cho tôi mà là dành cho Tần Hồng, tôi dự định sẽ rời khỏi thành phố này, bởi vì bây giờ tôi mới nhận ra rằng từ trước đến nay đều là cô ấy bao dung cho tôi. Cô ấy âm thầm ủng hộ tôi, giúp tôi hoàn thành giấc mơ của mình, nhưng ngược lại tôi lại không giúp gì cho cô ấy. Là tôi đã kìm hãm cô ấy. Bài hát của cậu tôi đã nghe rồi, lẽ ra Tần Hồng đã có thể đạt được nhiều thành công hơn, chỉ là cô ấy thiếu đi cơ hội. Tôi biết bản thân không có tư cách để đưa ra yêu cầu như vậy đối với cậu, nhưng lại không thể trợ giúp cô ấy được gì nên mới mạo muội đưa ra lời yêu cầu này. Anh Hạo, anh định đi đâu vậy? Không rõ nữa, có lẽ đây là lần cuối tôi chạy theo giấc mơ của mình, loại người thất bại như tôi không xứng đáng có được tình yêu. Anh đã suy nghĩ đến cảm nhận của chị Tần chưa? Phó Hạo im lặng một chút, mắt nhìn vào cột đèn đường phía xa, để tôi nghĩ không có mình cô ấy vẫn sẽ sống tốt. Tôi nhận lời giúp anh, lệ trong nháy mắt Trương Hợp Hoang đã hiểu được tâm tình của Phó Hạo. Phó Hạo cầm đàn guitar đi ra đường, vừa qua cầu vượt, thì chuông điện thoại reo lên, mở điện thoại ra thì thấy Trương Hợp Hoang gửi một ca khúc tên Gây Bản Thân Bất Chợt. Phó Hạo mở bản nhạc ra, im lặng nhìn nó, cổ họng anh nghẹn lại, cảm thấy máu trong người sôi lên, anh gỡ cây đàn guitar ra và bắt đầu gảy đàn. Đối mặt với dòng xe tấp nập bên dưới, nước mắt của anh tuôn rơi. Ban đầu gió lạnh thấu xương, dòng xe qua lại, Phó Hạo một mình đứng trên cầu vượt cất tiếng hát. Bài hát nói lên nỗi niềm khắc khoải trong tim và tình cảm đã mất đi. Anh hát đến đau lòng xong lại cảm thấy sung sướng thỏa mãn, chỉ có người đã trải qua mới có thể cảm nhận nỗi đau trong đó. Nhưng không còn cảm giác bị gò bó mà thông suốt thấu hiểu, Phó Hạo cũng từ từ buông bỏ trong xúc động. Ai đó đã nói tất cả nỗi buồn và đau đớn của hiện tại là chuẩn bị cho niềm vui và cảm xúc trong tương lai. Nỗi buồn bây giờ sẽ là giọt nước mắt và nụ cười của tương lai. Không để mắc kẹt trong nỗi đau và nỗi buồn mãi được, tất cả chỉ là tạm thời, một thời gian mọi thứ cũng sẽ qua đi. Đến một ngày, bạn sẽ vừa khóc vừa cười vì nhận ra mình đã thành công. Mọi người cũng sẽ rơi nước mắt chia vui với bạn, mỉm cười vì thành công bạn mang đến hạnh phúc, vui vẻ cho họ. Có những thời điểm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, gặp nhau vô số lần. Những lúc chia tay thì núi cao đường lớn khó gặp nhau, đợi hoài cũng không thấy. Nếu còn duyên thì một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau, vô duyên thì cứ tiếp tục chờ đợi. không cần vội vàng, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tuyết rơi đầy trời, ở cầu vượt cách quán bar Sky City không xa, một người đàn ông ủ rũ ôm cây đàn guitar, dùng tiếng hát sưởi ấm mình trong đêm, hình dáng của anh in bóng trong không khí lạnh lẽo, dù anh có đi đâu đi chăng nữa, một phần linh hồn đều sẽ ở đây, lặng lẽ nhìn Tần Hồng và bảo vệ cho cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 543: Tâm nguyện thành khẩn 1. Tần Hồng hát xong, tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tần Hồng cảm ơn mọi người, đi xuống ngồi cạnh bên Vương Dao. Vương Dao cười nói, "Ghê hay quá, bài hát này quá hay, so với hôm cô thi đấu thì càng ngày càng xuất sắc." Tần Hồng N. "Ói, ghi là bởi vì ca từ rất hay." Vương Dao nói, "Vậy tôi thật không thể nghĩ ca khúc này là do một người trẻ mới 21 tuổi viết ra." Tần Hồng cười hẳn lên, trên sân khấu Chu Triết đang biểu diễn, anh ấy đang hát bài Vì Bạn Cùng Bàn, bài hát mà được các sinh viên đại học rất yêu thích. Tần Hồng nói với Vương Dao bài này cũng là tác phẩm của Trương Hợp Hoang. Vương Dao bất ngờ, nhưng mà đối với cô mà nói Bạn Cùng Bàn không khiến cô rung động như khi nghe Không Đơn Giản Như Vậy. Có lẽ đây là do tuổi tác, tâm tư thay đổi thì cảm thụ về bài hát cũng khác nhau. Có thể do cùng là những cô gái lớn tuổi trưởng thành, Tần Hồng cùng Vương Dao rất hợp nhau, bản thân là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Giang 100, Vương Dao có không ít tài nguyên trong tay, cô chủ động mời Tần Hồng về làm khách mời cố định trong hoạt động của công ty mình. Còn nói với Tần Hồng mình cùng Phan Khải giám đốc sản xuất âm nhạc của Nam Giang là bạn tốt, cô có thể hỗ trợ giới thiệu Tần Hồng với ông ấy. Trước đó Tần Hồng thật ra đã từ chối hợp đồng album của nhà sản xuất âm Tượng Nam Giang, có thể là do lớn tuổi hơn, lòng cô đã có nhiều thay đổi, không còn giấc mơ muốn nổi tiếng của thời trẻ tuổi. Trong tâm hiện tại chỉ mong muốn cuộc sống ổn định, còn tiền đồ danh vọng thì cứ tùy theo tương lai đi. Đối với một người đã không còn khát vọng muốn thành công nữa, cơ hội sẽ đến một cách thầm lặng từ từ. Bài hát Không Đơn Giản Như Vậy dù vẫn đang thăng hạng trong bảng bài hát mới của bảng xếp hạng Phong Vân, vào ngày thứ 5 đã đến gần với top 5. Nhìn danh sách bài hát mới mười mấy bài, thậm chí hai mươi mấy bài đứng đầu đều là của các ca sĩ danh tiếng của 6 hãng đĩa lớn chiếm giữ, cho nên ca khúc này của Tần Hồng đặc biệt bắt mắt. Mọi người đều bắt đầu chú ý đến cô ca sĩ vô danh này. Tổng giám đốc của âm Tượng Nam Giang Phan Khải trước khi đi đến đài truyền hình có đặc biệt gặp riêng Trương Hợp Hoang. Ông ta cùng những người kia khác nhau, thay vì dồn sự chú ý lên người cô ca sĩ Tần Hồng thì ông đã bắt đầu để mắt tới Trương Hợp Hoang. Ông đã tìm hiểu thêm về Trương Hợp Hoang, thậm chí sưu tầm và nghe thử các tác phẩm trong quá khứ của Trương Hợp Hoang như Bạn Cùng Bàn, Để Đường Đời Có Em, Gậy Bến Thượng Hải, Gật Thiết Huyết Đan Tâm, cẩn thận đánh giá lần lượt qua một lần. Phan Khải cũng là người xuất thân học âm nhạc, nghe xong những bài hát có phong cách khác nhau, ông ấy suýt chút nữa không tin tất cả đều được sáng tác bởi cùng một người. Phan Khải quyết định tự mình đi gặp Trương Hợp Hoang để nói chuyện, dù họ chung một công ty, lại chức vị gần như nhau, một nhân tài như vậy không thể bỏ qua. Thật ra Trương Hợp Hoang hai ngày nay đã chú ý đến tình hình của Tần Hồng, sáng sớm hôm nay theo như công bố gần nhất, Không Đơn Giản Như Vậy đã thành công tiến vào top 3 của bảng xếp hạng bài hát mới, việc này đối với một ca sĩ vô danh chính là một kỳ tích. Bây giờ ngay cả sau hãng đĩa lớn cũng đã chú ý đến Tần Hồng. Trương Hợp Hoang nhắn tin với Tần Hồng ngày hôm qua, biết được đang có nhiều hãng đĩa muốn hợp tác với Tần Hồng, Trương Hợp Hoang để cho Tần Hồng bình tĩnh một chút, không cần nóng vội quyết định. Phan Khải được đích thân Tề Tuệ đưa đến văn phòng Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang đứng dậy chào đón, bắt tay Phan Khải nói, "Lê Phan Tổng, không biết ông có việc gì ghé qua đây?" "Có việc gì thì nói tôi một tiếng để tôi biết đường tiếp đón." Phan Khải ở công ty có thể nói là cùng cấp độ với trưởng đài truyền hình Tôn Thụ Lập, nên Trương Hợp Hoang nói vậy là rất bình thường. Phan Khải cười nói, "Lời không tự mình đến thì sao thể hiện được thành ý của tôi?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Lời Phan Tổng nói vậy làm tôi rất cảm động." Phan Khải nói, "Lời tôi phải sửa soạn chuẩn bị kỹ 3 lần rồi mới tới đây." Trương Hợp Hoang mời Phan Khải ngồi xuống, Tề Tuệ đi pha trà. Trương Hợp Hoang cũng ngồi xuống cạnh Phan Khải. Vì Phan Khải là nhân vật cấp cao, nên anh không thể ngồi trên ghế chỗ làm việc được. Phan Khải đi thẳng vào vấn đề nói, "Lê, hôm nay tôi muốn nói với cậu về bản quyền của ca khúc." Trương Hợp Hoang nói, "Lê Phan Tổng, ca khúc đó tôi đã đưa cho Tần Hồng." Phan Khải cười nói, "Lê cũng không hẳn là về vấn đề ca khúc đó, tôi muốn hợp tác cùng với cậu, hai chúng ta cùng một tập đoàn, tôi cũng không giấu giếm gì, mấy ngày nay tôi đã tìm kiếm trên mạng về các tác phẩm trong quá khứ của cậu, cẩn thận nghe qua từng bài một. Tiểu Trương cậu đúng là một kỳ tài đó." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 544: Tâm nguyện thành khẩn 2. Phan Tổng quá khen, mấy năm nay tổng cộng tôi chỉ viết được mấy bài đó, tài năng nhỏ bé của bản thân đã dùng hết rồi. Phan Khải nói, vậy cậu không cần khiêm tốn, tùy tiện lấy một sáng tác của cậu cũng đã là một tuyệt phẩm, cái cậu thiếu chính là một kế hoạch về sau, càng thiếu mở rộng một cách chuyên nghiệp. Tiểu Trương, cậu có hứng thú thử một lần sản xuất phát hành đĩa nhạc không? Tôi có thể cam đoan với cậu sẽ sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, đội ngũ chế tác sản xuất chuyên nghiệp nhất để giúp cậu phát hành. Tề Tuệ mang trà tiến vào, trợ lý đem trà rất chuẩn thời gian, vừa có thể để cho cả chủ và khách có thời gian suy nghĩ thêm và nghỉ ngơi. Trương Hợp Hoang mời Phan Khải uống trà, bản thân cũng bưng chén trà uống một ngụm, mỉm cười nói, Tề Phan Tổng, không nói dối ông, tạm thời tôi chưa nghĩ tới việc phát triển trong ngành âm nhạc. Thật ra không phải là chưa từng nghĩ đến, mà là không có niềm tin đối với nhà sản xuất âm tượng Nam Giang, đổi lại nếu là cậu trong quá khứ cũng không muốn để ý đến công ty này. Phan Khải nói, Đề cũng không để cho cậu tự biểu diễn mà, cậu chỉ cần sáng tác, tôi sẽ phụ trách tìm kiếm ca sĩ thích hợp cho ca khúc. Trương Hợp Hoang nói, Đề công ty chúng ta cũng làm về ngành này sao? Theo những gì cậu tìm hiểu thì nhà sản xuất âm tượng Nam Giang không có ký hợp đồng với ca sĩ nào, hầu hết đều là ca sĩ bên ngoài, dù sao các ca sĩ có tên tuổi cũng không để ý đến công ty hạng 2, ca sĩ ít tên tuổi hơn thì công ty lại không quan tâm, việc tìm đối tượng dường như cao quá cũng khó thấp quá lại không được. Phan Khải thở dài nói, nguyên nhân chính là nó, hai năm nay ngành công nghiệp sản xuất đĩa nhạc khó khăn, chúng tôi đã muốn phát triển lại thị trường nhạc xe hơi, lần này lựa chọn tổ chức Thiên Hậu Bình Dân, vì là chúng tôi cũng muốn thử một lần sản xuất truyền thống, đáng tiếc vẫn không thành công. Ông ấy cười khổ lắc đầu. Trương Hợp Hoang nói, Lê có ca sĩ nào dưới trướng của Phan Tổng? Phan Khải nói, Lê tình huống của chúng ta hơi khó nói, Tần Hồng đã từ chối lời đề nghị ra đĩa nhạc của chúng ta, cậu có biết vấn đề của cô ấy thế nào không? Trương Hợp Hoang cười nói, Lê tôi cùng Tần Hồng là bạn bè, việc viết ca khúc cho cô ấy chỉ là hỗ trợ giúp đỡ, chúng tôi cũng ít khi liên lạc. Phan Khải gật đầu, Lê không đơn giản như vậy hiện đang làm tốt, đã lọt vào top 5 bản bài hát mới của bảng xếp hạng Billboard. E rằng phía trước mỗi bước tiến đều khó khăn. Phía trước chính là top 3 bản bài hát mới, sau lưng không có công ty nào chống lưng, muốn tiến vào top 3 của bảng xếp hạng Billboard căn bản là không có khả năng xảy ra. Bảng xếp hạng Billboard công bằng mà nói cũng chỉ là tương đối uy tín, ca khúc ở không đơn giản như vậy của Tần Hồng bản thân đã rất mạnh nhờ có phần lớn những người phụ nữ trưởng thành ủng hộ, nên con hắc mã này nhanh chóng tiến vào top 5, có thể nói đây là một thành tích rất cao. Trương Hợp Hoang nói, Điệp ông muốn ký hợp đồng với cô ấy. Phan Khải nói, Dây Tần Hồng là một ca sĩ có thực lực, nhưng mà tôi không khách khí nói thẳng, trong nước ta người giống cô ấy có rất nhiều, nếu không nhờ ca khúc này của cậu, cô ấy không thể có được thành tích như vậy, so với cô ấy, tôi có hứng thú với cậu hơn. Trương Hợp Hoang nói, Lê Phan Tổng, tôi tạm thời chưa có kế hoạch thay đổi công việc. Phan Khải cười ha ha, Lê cùng một công ty mà nhảy việc gì chứ, cậu có từng nghe qua về phòng thu chưa? Cậu có thể có một phòng làm việc của riêng mình. Cậu sáng tác còn tôi phụ trách sản xuất, tuy âm tượng Nam Giang không thể so sánh với 6 hãng đĩa lớn, nhưng kênh phân phối của tôi không hề kém cạnh họ, hơn nữa tôi có thể hỗ trợ cậu mọi mặt, bảo vệ quyền lợi cao nhất cho cậu, được chứ? Hãy thử suy nghĩ kỹ một chút về nó. Trương Hợp Hoang nói, Ê được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Phan Khải sau khi nói điều cần nói cũng không nán lại lâu. Trước khi đi có nói với Trương Hợp Hoang bởi vì ca khúc này sẽ gây chú ý với các hãng đĩa, nếu có công ty khác tìm tới, nhất định đừng nóng vội trả lời, nếu điều kiện ngang nhau thì hy vọng cậu xem xét người cùng công ty trước. Trương Hợp Hoang vừa tiễn Phan Khải xong thì La Bồi Hồng đi đến, cô vừa mở cửa vừa bực bội nói, kìa cậu có biết người đại diện của An Nhiên không? Chính là giám đốc Thiên Đại Lạc Thanh Dương, người đó thật khó phục vụ. Trương Hợp Hoang nói, sao vậy? Bà ta không chịu ký. La Bồi Hồng lắc đầu nói, ghi ký thì ký rồi nhưng lại ra rất nhiều điều kiện, An Nhiên cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, sao có thể lấy yêu cầu của ngôi sao làm chuẩn, không biết bà ta lấy đâu ra tự tin như vậy. Trương Hợp Hoang đưa cho cô ly nước, ghi khẳng định đây không phải là ý của An Nhiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 545, Người Mẫu, 1. La Bồi Hồng nói, đương nhiên không phải cô ấy, tôi đối với cô nhóc kia cũng có chút hiểu biết. Ngay khi chúng ta công bố đội hình ban cố vấn thì các diễn viên ngôi sao đã muốn chen chúc nhau tham gia chương trình tạp kỹ này, An Nhiên thật sự không có nhiều ưu thế để đáp ứng điều kiện này. Không phải cô phủ nhận khả năng diễn xuất của An Nhiên, nhưng những chương trình tạp kỹ như này quan trọng nhất là danh tiếng của diễn viên, danh tiếng càng cao thì độ phổ biến mới cao. Đương nhiên chương trình tạp kỹ cần diễn viên nổi tiếng hơn. Trương Hợp Hoa nói, "Vì cô là muốn tôi khuyên cô ấy hạ thấp điều kiện xuống." La Bồi Hồng nói, "Vì chỉ có cậu là người hiểu chuyện, cũng không phải hạ thấp điều kiện, mà là đưa ra điều kiện công bằng như các diễn viên ngang tầm, dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, nếu trình lên điều kiện mà Lạc Thanh Dương đưa ra chắc chắn sẽ bị bác bỏ, tôi cảm thấy cơ hội này đối với diễn viên mới là ngàn năm có một, không cần vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua cơ hội tốt này." "Được, để tôi nói chuyện với cô ấy." Trương Hợp Hoan nhớ tới việc của Phan Khải, nên cũng nói qua cho La Bồi Hồng biết. La Bồi Hồng nói, "Vì gần đây tôi cũng đang nghe ca khúc của cậu, thật lợi hại nha, một khi ra tay là tạo cú nổ lớn, mấy ngày nay bài hát này siêu hot, tôi dám nói rằng không bao lâu nữa bài này sẽ ôn kêu tất cả các hạng mục bài hát. Nếu cậu muốn làm ở phòng thu âm thì tôi cũng đi chung. Chỉ sợ cô bận quá thôi." La Bồi Hồng cười nói, "Dù bận đến đâu thì vẫn đặt chuyện của cậu đầu tiên, như vậy đi, tôi sẽ liên hệ một người bạn có kinh nghiệm về việc này, xem studio hoạt động thế nào để đảm bảo lợi ích của cậu. Nếu thành công Tần Hồng sẽ là ca sĩ hợp đồng đầu tiên trong phòng thu của cậu." Trương Hợp Hoan gật đầu, cậu cũng muốn suy nghĩ một chút, trước giờ cũng có trong tay không ít bản quyền ca khúc, chỉ cần Tinh Vực có thể đăng ký bản quyền cậu có thể tăng danh tiếng của mình đồng thời giảm rủi ro. La Bồi Hồng hỏi anh có suy nghĩ về tên gọi chưa, Trương Hợp Hoan đã nghĩ văn phòng làm việc mới tên là Tân Tinh Vực. Không đợi Trương Hợp Hoan liên hệ Lạc Thanh Dương, Lạc Thanh Dương đã chủ động liên lạc, nói muốn cùng Trương Hợp Hoan bàn bạc về chuyện chương trình vì chúng ta đều là diễn viên. Theo lý thuyết đây là công việc thì Lạc Thanh Dương phải đến đài truyền hình gặp Trương Hợp Hoan để bàn bạc, nhưng Lạc Thanh Dương vô cùng kiêu căng để cho Trương Hợp Hoan đến tập đoàn Thiên Đại tìm mình. Trương Hợp Hoan tuy không thích cách hành xử của Lạc Thanh Dương nhưng nghĩ đến bà ta là mẹ của An Nhiên, nên chấp nhận tha thứ hơn chút, huống chi cậu đã muốn đến tập đoàn Thiên Đại điều tra một chút. Kiều Thắng Nam trước mắt đang nằm vùng làm người mẫu tại Thiên Đại, cùng một thành phố mà phải giả không quen biết nhau, cảm giác thật khó chịu. Trước khi đi Trương Hợp Hoan đã tìm hiểu một chút những điều kiện mà Lạc Thanh Dương đưa ra, lái xe đến tập đoàn Thiên Đại. Trong nước tập đoàn Thiên Đại kinh doanh thời trang cao cấp. Sản phẩm thời trang của tập đoàn phục vụ phong cách thanh lịch, công sở cho phụ nữ, đồng thời đẩy mạnh phát triển phong cách riêng của họ. Thông qua các nghiên cứu về phong cách và thẩm mỹ khác nhau, tìm ra phong cách thiết kế hình mẫu cô gái lãng mạn, bên ngoài thanh lịch và tinh tế, phô diễn được nét đẹp nhất của các cô gái. Là một thương hiệu thời trang cao cấp dành cho phụ nữ trong nước, mấy năm nay Thiên Đại phát triển khá tốt, tập đoàn có những chuỗi cửa hàng thời trang độc quyền tại hai thành phố hạng nhất nhì của cả nước. Tập đoàn hướng theo phong cách sang trọng thanh lịch, đối tượng chủ yếu là trí thức thành phố. Tập đoàn Thiên Đại có 3 tầng 57, 58, 59 của tòa nhà Đăng Phong, văn phòng của Lạc Thanh Dương ở tầng 59. Văn phòng được trang hoàng theo phong cách đơn giản, phía sau là mặt tường với cửa sổ sát đất. Từ đây có thể quan sát được cảnh đường phố Nam Giang, xa xa có thể thấy được sông Trường Giang. Trương Hợp Hoan đi theo trợ lý tới văn phòng Lạc Thanh Dương, hôm nay Lạc Thanh Dương mặc một bộ vest màu xám, trông rất chuyên nghiệp, nhìn thấy Trương Hợp Hoan tiến vào, bà đặt bút xuống, "Ê, đến đây ngồi xuống đi." Trương Hợp Hoan đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, trợ lý đưa cho cậu một ly hồng trà. Lạc Thanh Dương ngồi xuống đối diện Trương Hợp Hoan, "Đây là lần đầu đến công ty của tôi phải không?" Trương Hợp Hoan vừa gật đầu, vừa uống ngụm trà, nghe cơ nghiệp của Lạc Tổng không tệ. Lạc Thanh Dương nói, "Ơi, thật ra ngay từ đầu tôi đã phản đối An Nhiên tham gia vào giới giải trí." Trương Hợp Hoan nói, "Lê bà đúng là cũng không cần con gái kiếm tiền." Lạc Thanh Dương nhíu mày, "Tình nhóc này sao lại mấy lời đầy ẩn ý như vậy? Là đang muốn giễu cợt mình sao?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 546, Người Mẫu, 2. Lạc Thanh Dương nói, "Vậy tôi mời cậu đến đây là muốn nói chuyện về chương trình tạp kỹ kia, điều kiện của bên cậu quá thấp." Trương Hợp Hoan nói, "Vậy Lạc Tổng, chúng tôi đối với người mới đều bình đẳng như nhau, tôi cũng không gạt bà, An Nhiên lọt vào danh sách lựa chọn của tổ sản xuất là nhờ có tôi đề cử, tôi thấy chương trình này có lợi giúp cô ấy phát triển trong tương lai." Lạc Thanh Dương đã tìm hiểu qua chương trình này, nên thừa nhận là Trương Hợp Hoan nói rất có lý. Nhưng bà rất không hài lòng về điều kiện của tổ sản xuất. Lạc Thanh Dương nói, "Vì An Nhiên không phải là diễn viên mới bình thường, nó là cô gái hiện tượng mới. Lạc Tổng chẳng lẽ không biết về phiền phức của đạo diễn Chương?" Lạc Thanh Dương nói, "Vậy đạo diễn Chương đã nộp tiền phạt, phiền toái của ông ta sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Để Tần Hoài Thập Tam Sai có thể được trình chiếu bình thường, một khi bộ phim rạp này được chiếu, An Nhiên sẽ bùng nổ. Nên chương trình tạp kỹ này chúng ta không nhận cũng không sao cả. Đối với con bé thành công chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi." Trường hợp Hoa nhịn không được đành tạt một gáo nước lạnh, đề Tần Hoài thập tam sai chưa đủ để thành công, loại đề tài của phim này doanh thu phòng vé cũng không cao. Lạc Thanh Dương nói, đi đạo diễn chương sẽ không thất bại, tôi cũng không gạt cậu, hiện tại đã có nhiều chương trình tạp kỹ gửi lời mời đến cửa rồi, nhưng ông chương lại phản đối cho rằng diễn viên tham gia chương trình tạp kỹ cũng không có ích lợi gì. Chương trình của chúng tôi không phải là chương trình tạp kỹ bình thường, mà là tuyển chọn diễn viên. Lạc Thanh Dương nói, đề tôi là vì biết hình thức chương trình mới dao động, nhưng điều kiện của mấy người đưa ra quá thấp, An Nhiên tham gia, có thể đảm bảo được an toàn cho thân thể của nó. Trường hợp Hoang nói, đề Lạc Tổng, bà không thiếu tiền, tại sao chỉ vì chút việc nhỏ nhặt mà muốn cản trở tiền đồ của An Nhiên, bà đã xem qua bên cố vấn của chúng tôi chưa, nếu An Nhiên may mắn được họ đánh giá cao, con đường sự nghiệp diễn xuất phía sau sẽ ngày càng thuận lợi. Lạc Thanh Dương nhìn Trường hợp Hoang nói, đề tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? Trường hợp Hoang gật đầu. Tôi nghe nói cậu đã có bạn gái rồi. Lạc Tổng từ khi nào lại hứng thú đến chuyện tình cảm của tôi? Về chuyện này hình như tôi không cần phải giải thích với bà. Lạc Thanh Dương nói, Lệ An Nhiên là con gái của tôi đương nhiên quan tâm đến chuyện nó kết giao với ai, cậu có biết, những lời đàm tiếu này đối với một diễn viên trẻ là đòn chí mạng. Hơn nữa cậu đã có bạn gái rồi vì sao còn muốn thân thiết với An Nhiên như vậy? Tôi cũng không sợ nói rõ với cậu. Thật ra đưa ra nhiều điều kiện như vậy nguyên nhân là không muốn An Nhiên tham gia chương trình kia, để tránh cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc với nó. Tạm dừng một rồi nói tiếp, hiệp tôi cảm thấy cậu có mưu đồ gây rối với nó. Trường hợp Hoang nói, vì An Nhiên muốn kết giao là quyền tự do của cô ấy, bà quản được sao? Lạc Thanh Dương nói, vậy tôi quản được. Trường hợp Hoang uống trà nói, để cho nên bây giờ ý của Lạc Tổng là ký hay không ký? Có thể ký hợp đồng, nhưng phải theo điều kiện của tôi. Trường hợp Hoang lắc đầu nói, về chuyện này không thể thương lượng, tất cả phải nên bình đẳng với nhau, nếu bà vẫn kiên quyết như vậy thì tôi nghĩ An Nhiên đã đánh mất cơ hội này rồi. Trường hợp Hoang cảm thấy không cần khách khí nữa, hơn nữa cậu đối với mẹ An Nhiên cũng không có mấy thiện cảm. Cậu còn trẻ tuổi tại sao không đợi tôi nói xong đã? Bà đã nói vậy thì tôi xin phép lắng nghe. Điều kiện không thể thay đổi, chi phí bổ sung thì tôi sẽ chịu. Trường hợp Hoang có chút kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Dương. Không ngờ bà ấy lại chơi chiêu này, thế kiếm được nhiều tiền nhưng chỉ là giả, chẳng biết đây có phải là Lạc Thanh Dương quan tâm đến con gái mình hay không, bà dù sao cũng là một nữ thương nhân khôn khéo, không thể nhìn ra được. Nhưng bà đã nhìn ra được chương trình này rất cần thiết cho An Nhiên trong thời gian sự nghiệp của cô ấy đang tạm bị ngưng lại. Lạc Thanh Dương nói, vì nếu cậu là bạn của An Nhiên thì hãy để chuyện tôi giúp đỡ này thần không biết quỷ không hay, tôi không muốn con bé biết chuyện này. Trường hợp Hoang gật đầu, đây được, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Lạc Thanh Dương lấy ra một bao thuốc lá, "Lê cậu có hút thuốc không?" Trường hợp Hoang lắc đầu, "Lê tôi không hút." Lạc Thanh Dương một mình châm điếu thuốc, rít một hơi nói, "Lê mấy người có khả năng âm nhạc đều phải chăm sóc tốt cổ họng của mình." Bà đã được nghe qua tên nhóc Trường hợp Hoang này có năng khiếu về âm nhạc, gần đây bài hát "Ê không đơn giản như vậy" đang nổi, bà cũng nghe qua và thích thú với nó. Trường hợp Hoang cười nói, "Lê tôi không phải là nhạc sĩ, đây chỉ là sở thích. Tôi làm nó vì giải trí mà thôi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 547, Người Mẫu, 3. Mục đích làm nhạc chỉ để lừa các cô gái trẻ. Lạc Thanh Dương vẻ mặt tỉnh táo nói. Bà có phải là thấy tôi đối với An Nhiên không có ý tốt? Tôi đối với mắt nhìn của mình rất tự tin. Xem ra mắt nhìn đàn ông của Lạc Tổng rất tốt. Những lời này khiến lòng Lạc Thanh Dương phản ứng dữ dội, lạnh lùng nhìn Trường hợp Hoang, cho rằng cậu ta chế nhạo mình. Trường hợp Hoang cợt nhã cùng bà ta đấu mắt, cậu căn cứ vào hiểu biết về Lạc Thanh Dương, chồng trước bị bỏ tù, bây giờ bà ta cùng Nhạc Khai Sơn quan hệ mập mờ, nếu cảnh sát điều tra được Nhạc Khai Sơn thì chắc ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Trường hợp Hoang nói, vì nếu bà lo lắng cho An Nhiên như vậy, trừ khi bây giờ cô ấy bị nhốt vào thế giới chân không, miễn là cô ấy vẫn sống trong xã hội loài người, phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì không tránh được việc sẽ có đàn ông thương nhớ cô ấy. Đương nhiên với điều kiện là cô gái này phải giỏi giang. Lạc Thanh Dương lắc đầu nói, lần đầu tôi thấy một người nói chuyện lý lẽ, tự tin như cậu. Còn tốt hơn lưu manh trốn chui trốn nhủi. Lúc này trợ lý của Lạc Thanh Dương gõ cửa bước vào, nói cho bà là diễn thử chuẩn bị bắt đầu rồi. Trường hợp Hoang đứng dậy rời đi, Lạc Thanh Dương nói, Lệ có hứng thú ở lại coi người mẫu của công ty tôi biểu diễn không? Trương Hợp Hoang cũng đang có ý này, liền đi theo Lạc Thanh Dương xuống phòng họp ở tầng 58. Ở đây dựng tạm một sàn diễn chữ T, bình thường người mẫu của công ty hay luyện tập ở đây, gần cuối năm nên tập đoàn Thiên Đại chuẩn bị tung ra bộ siêu tập mùa đông thứ hai. Gần đây người mẫu đều tăng cường tập luyện. Trên sàn diễn chữ T, người mẫu đã mặc những mẫu thiết kế thời trang mùa đông của Thiên Đại, thể hiện khí chất tao nhã. Sự xuất hiện của Trương Hợp Hoang làm không ít người mẫu chú ý đến, có người đi trên sàn cát quát nháy mắt với anh, Trương Hợp Hoang nhếch môi cười. Lạc Thanh Dương không thích cười nói, nhưng có thể nhìn thấy rõ hành động của người mẫu công ty, trong lòng thở dài, Trương Hợp Hoang này thật sự là một kẻ đào hoa, con gái nếu ở cạnh với loại người này sẽ rất nguy hiểm. Bà ban đầu không muốn An Nhiên muốn tham gia thì chúng ta đều là diễn viên, nhưng mà An Nhiên rất kiên trì, bà cũng hiểu được chương trình lần này là cơ hội hiếm có, đương nhiên không muốn bản thân bóp chết tiền đồ của con gái. Bởi vì đây là diễn tập, cho nên thứ tự trình diễn đều dựa theo chương trình chính thức tiến hành. Kiều Thắng Nam xuất hiện, mặc chiếc áo khoác khổng tước, những cọng lông chim sang trọng được cẩn thận xếp thành hoa văn trên áo, được may bởi kỹ thuật của thợ may chuyên nghiệp, từng chi tiết lông vũ được may bằng tay vào rất độc đáo, khâu rất tỉ mỉ làm nổi bật các chi tiết hoa bên cạnh. Áo khoác có phần cổ bằng lụa sa tan sang trọng, được tô điểm bằng cầu vai truyền thống, dây đai ở cổ tay và phần dây lưng phần eo phối với giày cao gót da trăng cùng giỏ xách trong suốt. Nhìn rất sang trọng quý phái, phù hợp với khí chất cao ngạo lạnh lùng của Kiều Thắng Nam, khiến cô ấy càng thêm nổi bật. Trương Hợp Hoang khen, lời không tệ. Lạc Thanh Dương nói, lời cậu là đang khen quần áo hay khen người? Đều không sai. Kiều Thắng Nam cũng thấy Trương Hợp Hoang đứng cạnh Lạc Thanh Dương, trong lòng tự hỏi, tại sao anh ta lại ở đây? Không phải mình đã cảnh báo anh ta rõ ràng, lại to gan như vậy, đem lời mình nói như gió thoảng qua tai. Người tiếp theo lên sàn diễn là một ca sĩ nổi tiếng trong nước tên là Ngô Địch Khôn, sau đó anh ấy đã hát một bài hát vui vẻ, người mẫu cũng nhảy theo. Lạc Thanh Dương cố ý hỏi, để thế nào? Đây là ca khúc quảng bá mùa đông của công ty ta, để đầy màu sắc. Không được hay lắm, trang phục khá ổn nhưng bài hát này vừa xuất hiện đã kéo xuống một bậc, cảm giác như một đám cưới phương Tây có hàng trăm chim phượng ca múa, nhìn rất không hòa hợp. Lạc Thanh Dương nói, về nếu không thích thì cậu lên hát một bài đi. Trương Hợp Hoang nói, ê Lạc Tổng, bà lại khích tôi rồi. Chừa cho người ta con đường sống đi, nếu tôi lên không phải ca sĩ kia sẽ không còn mặt mũi sao? Lạc Thanh Dương phát hiện ra con gái mình thích người này không phải là vô lý, dù sao cũng xuất thân là người phát thanh viên, thì không quan hệ gì, nếu cậu hát tốt hơn cậu ta, tôi dùng ca khúc của cậu khi quảng bá, 200.000 cũng là của cậu. Chờ anh chàng ca sĩ kia xuống, Trương Hợp Hoang cũng không khách khí bước lên, nhiều người mẫu đã nghe Trương Hợp Hoang biểu diễn, khi thấy anh tiến lên, bọn họ đều vỗ tay tán thưởng. Ngô Địch Khôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, không hiểu cậu ta đến đây làm gì. Trương Hợp Hoang chỉ vào cây đàn guitar anh ta đang cầm, ê anh này, có thể cho tôi mượn dùng nó không? Ngô Địch Khôn lắc đầu tỏ vẻ từ chối, đối với họ guitar không chỉ là một nhạc cụ mà còn là người bạn thể hiện tiếng nói trong tâm hồn, ở phương diện ý nghĩa nào đó thì ngang bằng với bạn gái, có người hỏi mượn bạn gái của mình, đương nhiên anh ta không muốn, hiện tại đã hiểu anh chàng này muốn phá mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 548, Người Mẫu, 4. Lạc Thanh Dương yêu cầu trợ lý mang cho Trương Hợp Hoang mượn một cây đàn khác. Trương Hợp Hoang thử lại âm thanh, cười nói, vì hôm nay tôi đến Thiên Đại làm khách, đã nói chuyện rất vui vẻ với Lạc Tổng, nên muốn hát tặng cho tất cả người đẹp có mặt tại đây, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp. Lạc Thanh Dương nghe cậu ta nói cảm thấy hơi khó chịu, mỹ nữ khẳng định là không có mình trong đó, dù sao mình tuổi đã không còn trẻ, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mất đi, ai có thể vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp được chứ? Ngô Địch Khôn đến cạnh chỗ Lạc Thanh Dương cười nói, đây Lạc Tổng, không phải đã quyết định bài hát của tôi là bài hát quảng bá rồi sao? Lạc Thanh Dương nói, vì ai nói với cậu đã quyết định? Chỉ là lọt vào danh sách rút gọn thôi. Ngô Địch Khôn có chút tức giận, trước đó đã nói quyết định, ngày đã tiền cũng cọc 1/3 cho anh ta rồi, như thế nào lại muốn thay đổi? Không phải anh ta thổi phồng, nhìn trên giới âm nhạc của Nam Giang sáng tác tốt như anh ta được mấy người, nhất là thể loại ca khúc thương mại, chắc chắn bản thân là số một, đầy màu sắc để có âm điệu vui tươi, rất thích hợp để quảng bá trang phục thời trang. Ngô Địch Khôn nói, đây Lạc Tổng, người này là ai? Lạc. Thanh Dương nói, đây cậu ta bảo ca khúc của cậu không đủ cao cấp. Phổi của Ngô Địch Khôn muốn nổ tung, ca khúc của tôi không cao cấp. Tên nhóc này thì cao cấp sao? Trong giới âm nhạc Nam Giang, ca từ của tôi rất có tiếng, có thể chịu được nhưng không thể nhịn. Trương Hợp Hoa nói, để đáp ứng yêu cầu của Lạc Tổng, tôi tạm thời viết ra ca khúc này, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Đại An Phân dẫn đầu cổ vũ, để chúng tôi sẽ thích, để cô là một hội viên và là một fan trung thành của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhìn cô cười, để bài hát này tên là The Người Mẫu. Vinh Hạo, xin lỗi nha, anh là ca sĩ của Tinh Vực, tôi là ông chủ của anh, tôi sử dụng vài ca khúc của anh là chuyện đương nhiên. Dưới sân khấu Ngô Địch Khôn mắng thầm trong bụng, đến tên bài hát còn không ra hồn thì còn làm gì được, không phải ở đây là thiên đại xung quanh đều là người mẫu thì liền đặt tên Y Người Mẫu, cậu nghĩ cậu là ai? Tạo thực sao? Làm thơ trong bảy bước à? Có thể tạo thành một bài hát ngay bây giờ sao? Chuyên gia chỉ cần ra tay một cái là biết được, khi Trương Hợp Hoang đánh khúc guitar dạo đầu, Ngô Địch Khôn đã nhận ra được người này không phải chỉ ra vẻ lấy lòng mọi người, trình độ đàn guitar của cậu ta phải gọi là ở mức độ chuyên nghiệp rồi. Ngô Địch Khôn là một chuyên gia. Chỉ sau khi nghe một đoạn, anh ấy đã nhận ra rằng bài hát Ơ Người Mẫu y này chứa đầy cảm giác đô thị mạnh mẽ. Nhịp điệu tổng thể và lời kể đều bộc lộ cảm giác hiện đại và hương vị của nhạc jazz và blues. Không thể không thừa nhận, bài hát này nghe rất có phong cách. Nhất là khi so sánh với bài đầy màu sắc Ơ của anh ấy, sáng tác của anh ấy có phần bình dân và bình thường hơn. Phong cách của bài hát này có cảm giác mạch lạc rất mạnh mẽ. Nhưng nó đã cố tình loại bỏ sự giật gân quá mức để khán giả nghe bài hát này một cách lý trí. Ngắm nhìn người mẫu từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, đó là một loại lãng mạn ở một khoảng cách thích hợp. Loại cảm giác này vừa vặn nắm bắt được bản chất tinh thần thờ ơ và xa lạ của thành phố hiện đại. Từ viết lại càng hay, diễn tả đầy đủ những mâu thuẫn mới trong sinh hoạt của xã hội hiện đại. Nếu thưởng thức một cách cẩn thận, thậm chí có thể phát hiện ra rằng bên trong lời bài hát bộc lộ rõ sự mâu thuẫn và hợp lý của chủ thể nhân gian. Đó là cảm giác bất lực được sinh ra từ nhu cầu và nghi vấn của chủ thể ở đô thị hiện đại. Ngọn đèn, gió bụi trong lời bài hát đại diện cho đô thị và chủ nghĩa tiêu dùng tồn tại trong đó. Ở khu phố nơi khởi nguồn của chủ nghĩa tiêu dùng, cái tôi và quyền tự chủ đã bị kiềm chế tuyệt đối. Thế hệ người dân mới sinh sống trong thành phố, bên cạnh những thú vui vật chất như ngọn đèn và gió bụi, còn có thể theo đuổi những vật chất nào khác? Sự tồn tại của chủ thể có ý nghĩa như thế nào? Nó phản ánh bước phát triển mới và sự hoang mang của người dân thành phố. Trong hoàn cảnh khó khăn này, bạn là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Liên hệ đến tiếng kêu ngàn dặm và hồi ức trăm năm trong lời bài hát. Tiếng kêu và ngàn dặm là khái niệm không gian, hồi ức và trăm năm là khái niệm thời gian. Làm nổi bật khái niệm không gian và thời gian có tầm quan trọng độc đáo trong khu phố có chủ nghĩa tiêu dùng. Có thể nói đây là một bài hát có phong cách, có ý nghĩa và chiều sâu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 549, diễn kịch hoàn chỉnh, 1. Ngô Địch không phát hiện Lạc Thanh Dương hờ hững với mình. Anh cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, lặng lẽ hỏi tiểu trợ lý, người này là ai vậy? Về cơ bản tôi biết tất cả những người chơi nhạc ở Nam Giang, những tôi chưa từng thấy cậu ta. Tiểu trợ lý nói nhỏ với anh, lần nghe qua không đơn giản như vậy chưa? Ngô Địch Khôn đương nhiên biết bài hát này, chẳng lẽ người không chút khiêm tốn biểu diễn trên sân khấu này chính là tác giả của bài hit mới nổi gần đây, lại không đơn giản như vậy sao? Lạc Thanh Dương mặc dù không phải là một người chuyên nghiệp về phương diện âm nhạc, nhưng anh ấy không sợ không biết hàng liền sợ hàng so với hàng. Đem cả hai ra so sánh lập tức có thể nghe ra sự chênh lệch, bài hát của Trương Hợp Hoang mạnh mẽ hơn nhiều so với ý nghĩ của Ngô Địch Khôn. Thật sự không nghĩ tới, tiểu tử này chẳng những có tài hoa mà còn có chiều sâu. Nếu không phải vì Lạc Thanh Dương có mặt ở đây, đám người mẫu kia đã sớm tụ tập lên đây. Lạc Thanh Dương cũng không tính ở lâu, chờ Trương Hợp Hoang đi xuống liền nói với cậu ấy, để tôi sẽ sắp xếp chuyên gia đến ký hợp đồng với cậu. Tôi muốn bài hát này, 200.000. Ngô Địch Khôn vẫn còn đứng ở một bên, Lạc Thanh Dương thật sự là quá không để ý tới cảm nhận của người khác. Khiến cho anh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều đó không có nghĩa là bài hát của anh đã bị loại. Trương Hợp Hoang cũng không ở lại lâu, lần này đến không uổng công. Lạc Thanh Dương cuối cùng đã đồng ý để An Nhiên tham gia chương trình tạp kỹ ở chúng ta là diễn viên thì và La Bồi Hồng không có lý do gì để không đồng ý với phương án của cô ấy. Khi cậu đến đãi đầu xe để lấy xe, chiếc Berry 212 của cậu lại gặp sự cố và xe. Cậu không thể khởi động xe sau nhiều lần đánh lửa. Khi đám người Trương Hợp Hoang đến sửa xe, nhìn thấy Ngô Địch không cùng đoàn đội của anh ấy cúi mặt ủ rũ đến bãi đậu xe. Đám người này nhìn Trương Hợp Hoang với ánh mắt không mấy thân thiện. Bọn họ đã vất vả cực nhọc lâu như vậy, cuối cùng chỉ nhận được 30.000 tiền đặt cọc. Tập đoàn Thiên Đại đã bồi ước. Đừng nhìn Ngô Địch không có chút danh tiếng trong giới âm nhạc Nam Giang, nhưng anh ấy cũng không dám tranh luận với tập đoàn Thiên Đại. Phát sinh loại chuyện này anh ấy chỉ có thể nhận thua. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang đi đến liền bước tới, gật đầu với cậu ấy, đây bài hát viết không tồi. Trương Hợp Hoang nói, đây cũng tạm tạm. Ngô Địch không nói, nhưng làm việc gì cũng phải có quy tắc, hành vi ngang nhiên phá hủy sân khấu là không tốt. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi cũng không phá sân khấu của anh. Thật ra làm âm nhạc quan trọng nhất là dùng tác phẩm để nói chuyện, anh nói có đúng không? Thật ra cậu cũng không định bán bài hát cho Lạc Thanh Dương, cô ấy nói 200.000 là 200.000. Bài hát bị hỏng của Ngô Địch Khôn có thể bán với giá này, còn mình nhất định phải cao hơn. Ngô Địch Khôn gật đầu, đề sơn thủy hữu tương phùng, tôi tin sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Anh ấy và ban nhạc lên một chiếc Iveco đậu ở đó, bên ngoài xe dán quảng cáo của Nam Giang Music Studio. Sơn thủy hữu tương phùng, có nghĩa là dù cách xa bao lâu, cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Trong tiếng Quảng Đông câu này còn được sử dụng để châm biếm, ngầm có nghĩa là khi gặp lại bạn, tôi sẽ không cho bạn cơ hội nào nữa. Trường hợp Hoang càng ngày càng phát hiện văn hóa giải trí của thế giới song song này tiêu chuẩn phổ biến hơi thấp. Ngay cả những người như Ngô Địch Khôn cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Lúc này nhóm người mẫu cũng tan làm, Đại An Phân và Kiều Thắng Nam cùng nhau đi ra. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang đứng ở nơi đó, Đại An Phân hưng phấn chạy tới, ê anh Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, lê Đại An Phân, mạng ni. Thật là trùng hợp. Kiều Thắng Nam nói, lê trùng hợp sao? Ngài không phải là đặc biệt đến công ty chúng tôi sao? Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm gật đầu, bị Kiều Thắng Nam dỗi cậu cũng không còn cách nào khác. Đại An Phân nói, lê bài hát vừa rồi rất dễ nghe. Cậu bây giờ là thần tượng của tất cả người mẫu trong công ty chúng tôi. Kiều Thắng Nam chú ý đến một vấn đề khác. Làm sao? Xe bị hỏng. Trương Hợp Hoang gật đầu, lại đột nhiên bất động. Tôi đã gọi điện cho nhân viên bảo trì và đang đợi họ đến đây. Đang nói chuyện thì sợ sửa xe đến, kiểm tra sơ qua rồi nói với Trương Hợp Hoang là chiếc xe có vấn đề nghiêm trọng. Trước tiên cần phải kéo về để kiểm tra tu sửa thích hợp, Trương Hợp Hoang giao chìa khóa cho thợ sửa xe. Đại An Phân chủ động đề nghị muốn đưa Trương Hợp Hoang trở về. Xe của cô là một chiếc Audi thể thao màu trắng. Trương Hợp Hoang vốn định ngồi ở ghế phụ, nhưng Kiều Thắng Nam chỉ vào phía sau, để anh ngồi ở phía sau đi, chân tôi dài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 550, diễn kịch hoàn chỉnh, 2. Trương Hợp Hoang có chút u oán nhìn đôi chân dài của Kiều Thắng Nam, lại nhìn Đại An Phân. Thật sự là hơi vũ nhục người ta, trong ba người thì có vẻ như chân của mình là ngắn nhất. Nhìn thì hơi ngắn, nhưng trên thực tế thì ước chừng như nhau. Thật sự muốn lấy hai chân cô ấy ra sau một chút. Trương Hợp Hoang thành thật ngồi vào ghế sau. Đại An Phân thật muốn cười. Cô không biết quan hệ giữa Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam, còn giúp giới thiệu, y anh Hoang, mà nghi tính tình hơi lạnh lùng. Anh tuyệt đối đừng để ý. Kiều Thắng Nam, thì tôi nói này tại sao cô lại hướng khuỷu tay ra ngoài? Đại An Phân khanh khách nở nụ cười. Trương Hợp Hoang ngồi ở phía sau rất chật chội, hai chân co quắp, cả người khuỵu xuống, cảm giác như đầu gối gần như chạm vào ngực cậu. Chân cô ấy dài, chân cậu cũng không ngắn, Trương Hợp Hoang chủ động đề nghị, đi ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn cơm nhé. Tôi mời. Được. Không rảnh. Hai cô gái ngồi ghế trước đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Trương Hợp Hoang nói, để ăn cái gì? Ẩm thực An Huy có được không? Đại An Phân đến từ miền Nam An Huy, cô ấy đặc biệt thích ăn các món ăn quê nhà. Em đang giảm cân. Kiều Thắng Nam phát hiện lời mình nói không hề có tác dụng, tay lái đang nằm trong tay Đại An Phân. Được. Vậy thì đi về Vân Cư. Hai người Trương Hợp Hoang và Đại An Phân đã đem chuyện này định xuống, Kiều Thắng Nam bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc. Xe của Đại An Phân vừa ra khỏi bãi đậu xe, liền nhìn thấy một chiếc Porsche Panamera màu xám từ phía trước lao tới. Cô nhanh chóng phanh gấp, chiếc xe chắn ngang con đường phía trước. Đại An Phân tức giận mắng một câu, nói với Kiều Thắng Nam, "Đây lại là Triệu công tử kìa, anh ta tìm cô." Trương Hợp Hoan ghé đầu vào chính giữa ghế, đầu tiên nhìn Đại An Phân rồi nhìn Kiều Thắng Nam. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ chiếc xe phía trước, trên tay cầm một bó hoa hồng màu xanh lam, nghênh ngang đi về phía bọn họ. Kiều Thắng Nam lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, có chút buồn bực L. Yết mắt xem thường. Người này là Triệu Viễn Phi, con trai của một doanh nhân giàu có và nổi tiếng ở Nam Giang. Triệu gia sở hữu hai công ty niêm yết, một là tập đoàn kinh doanh, hai là ngành y tế mới, hiện họ cũng tham gia vào thương mại bất động sản. Nghe nói sự giàu có của Triệu Cao Tinh có thể lọt vào top 3 ở Nam Giang và thứ hạng cao nhất trong nước đã lọt vào top 50 của bảng xếp hạng Hồ Thuận. Triệu Viễn Phi đi tới trước xe gõ nhẹ lên cửa kính, Kiều Thắng Nam thúc giục Đại An Phân nói, để lái xe rời đi nhanh. Đại An Phân nói, lề hoa này không tệ. Cô giúp Kiều Thắng Nam hạ cửa kính xe xuống, có nhiều cách để xử lý những viên đạn bọc đường. Triệu Viễn Phi đem bó hoa trong tay đưa vào, ơi mạng ni, tặng cho em. Kiều Thắng Nam cười với anh ta, chỉ vào Trương Hợp Hoan đạn cuộn lại ở ghế sau, để thật có lỗi, bạn trai của tôi. Triệu Viễn Phi sững sờ một lúc, Trương Hợp Hoan cũng sững sờ. Kiều Thắng Nam đây là đang lấy mình ra làm lá chắn, em nghĩ tôi là gì? Muốn gọi đến thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, còn ghét bỏ chân tôi ngắn. Chân tôi ngắn liền để cho em tùy tiện sử dụng sao? Trương Hợp Hoan thuần thục nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam quay mặt lại, mặt hàng này thế mà lại có thể chồm lên hôn môi cô một cách không khách khí. Triệu Viễn Phi sắc mặt tái xanh, mặt hàng này làm gì vậy? Sao có thể quấy rối nữ thần của tôi? Đại An Phân cũng sửng sốt, kính thưa. Anh Hoan có phải đã hiểu sai ý không? Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thắng Nam đỏ bừng vì xấu hổ, cái tên thối tha không biết xấu hổ này nói đến là đến. Anh không biết quấy rối nhân viên cảnh sát là hành vi phạm pháp sao? Trương Hợp Hoan còn khoác tay lên vai cô, để cậu ta là ai? Có phải cậu ta muốn theo đuổi em hay không? Triệu Viễn Phi lạnh lùng nhìn Trương Hợp Hoan, Trương Hợp Hoan nói, thật có lỗi, phiền cậu đem xe để chỗ khác. Nhưng cậu có vẻ cũng là người có thân phận, đừng cản đường. Triệu Viễn Phi oán hận gật đầu, xoay người vào trong xe lái xe rời đi. Kiều Thắng Nam đánh một cái vào tay Trương Hợp Hoan, để lấy ra. Trương Hợp Hoan trở về ngồi ở phía sau, nhếch miệng, cảm nhận dư vị từ đôi môi anh đào của Kiều Thắng Nam. Đại An Phân lúc này cũng không kịp phản ứng, hai người bọn họ không quen nhau, làm sao có thể hôn nhau ngay được. Trương Hợp Hoan bắt đầu bù đắp, ư mạng ni, vừa rồi tôi thấy anh ta quấy rầy em. Cho nên liền phối hợp với em biểu diễn một chút. Em không cần cảm ơn tôi, tiền cơm buổi trưa em trả là được. Kiều Thắng Nam tưởng tượng cảnh nắm lấy tóc của Trương Hợp Hoan và tát cho anh ấy mấy cái, còn có chút mặt mũi này sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.